hoa dáng ngồi. Bên trong đúng là mặc chỉnh tề, một thân hồng Âu Dương Ngọc Trinh, lúc này khỏe miệng mang theo rất là hạnh phúc mỉm cười. Tô Lăng tay một phen, liền nhìn đến ngón trỏ thượng nhéo ngân châm, không chút khách khí liền hướng về phía kia ngựa động mạch chủ bắn tới. Thực mau liền nhìn thấy kia màu trắng tuấn mã hí vang kêu lên, lúc sau điên cuồng loạn đâm. Mẫn Quách Gia ngay lúc đó phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền bắt được cương ngựa, kiệt lực bảo trì chính mình cân bằng. Bởi vì sự cố này làm cho xem náo nhiệt, vây đến chật như nêm cối ba cánh nháy mắt liền hoảng loạn lên. Tô Lăng đứng ở lầu 4 nhìn kia một màn mộ, hài tử tìm cha mẹ tìm hài tử bị người khác ôm đi, lão nhân bị đẩy đến trên mặt đất, các loại dẫm đạp, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hiện tại Tô Lăng ăn mặc màu đen đại pháo tử, che mặt. Nhưng là ở nàng màu đen đại áo choàng dưới là một thân màu đỏ cưới vợ quan y lý hình thức cùng Mẫn Quách Gia cũng không khác biệt. Thực mau nàng chung quanh mười mấy tử sĩ bay đi xuống. Cùng đưa chiếc cây gả thị vệ đánh lên. Bọn họ chủ yếu mục tiêu đó là vây công Mẫn Quách Gia, thế tất đem nàng giết, mà Tô Lăng sấn loạn trước đem Âu Dương Ngọc Trinh cấp cấp đi, sau đó trước một bước đi Mẫn Gia bái đường thành thân. Chờ đến Tô Lăng mở to mắt thời điểm, trực tiếp nhanh chóng bay đi xuống. Ở đám người bên trong tìm một cái tương đối ẩn nấp góc, nhanh chóng đem chính mình trên người áo đen cởi, mang lên ngọc trâm, nhanh chóng hướng tới kia bị người bức chi đến một chỗ giá ngồi phía trên. Thân ảnh chợt lóe liền đi tới Âu Dương Ngọc Trinh bên người, dây tiếp theo liền trực tiếp đem Âu Dương Ngọc Trinh bế lên, hướng tới ít người địa phương mà đi. Mẫn Quách Gia sớm có chuẩn bị lại như thế nào? Hiện tại võ công cao cường Tô Lăng tới, cũng không phải cái kia chất phác một lòng muốn giết Mẫn Quách Gia Tô Phương. Kiếp trước chính là bởi vì nguyên nhân này mất đi tốt nhất cơ hội. Chỉ là Tô Lăng cũng không có mang theo hắn đi bao xa, tay hơi hơi căng thẳng. Bởi vì một phen chủy thủ đã xuất hiện ở nàng bụng phía trên. Tô Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể ở một cái trà lâu nóc nhà phía trên, tương đối bí ẩn ngừng lại, mặt trên tuyết rất dày. Tô Lăng làm đầu hàng trạng buông lỏng ra hắn thân mình, túi đầu quả nhiên là chủy thủ, hơn nữa chủy thủ hình thức còn phi thường quen thuộc. Còn không phải là lúc trước Tống Thị làm nàng dùng để hủy dung trùy thủ sao. Ngẩng đầu nhìn lúc này Âu Dương Ngọc Trinh, giống nhau tướng mạo, thậm chí ánh mắt rất là thanh triệt, chính là hắn không phải Âu Dương Ngọc Trinh, mà là Âu Dương Tiêu Nguyệt, khi nào hai người kia bị đánh cháo. Âu Dương Tiêu Nguyệt cùng Mẫn Quách Gia đã sớm biết Âu Dương Nhất Tiếu toàn bộ kế hoạch, cho nên hai người lựa chọn hợp tác. Đương nhiên đương Mẫn Quách Gia nhìn đến Âu Dương Tiêu Nguyệt ở nàng trước mắt đứng lên thời điểm. Đừng nói nàng thiếu chút nữa không có dọa ra bệnh tim còn tưởng rằng là Âu Dương Ngọc Trinh giả trang lại khai nàng vui đùa. Chính là hai người tướng mạo tương đồng, khí chất hoàn toàn bất đồng hai người, đôi mắt cùng cảm giác đều nói cho nàng, hắn chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt. Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc trước thật là trúng độc, ăn bán thành phẩm giải dược, bị Tô Lăng cấp trực tiếp đánh thức, bắt đầu hắn đối có thể lại lần nữa nhìn thấy Tô Lăng, tâm tình là dị thường sung sướng, bởi vì hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc cái loại này độc tính hắn xem rất rõ ràng, lúc trước quỷ thủ cũng vì hắn chắn một cái ngân châm. Chỉ là hắn cao hứng cũng không có duy trì thật lâu, nghe được Tô Lăng nói xong kia phiên lời nói thật hắn hoài nghi Tô Lăng. Bất quá nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, chiếu chính mình trị liệu vì chính mình bức ra độc huyết, bất quá chính mình còn không có nói thượng một câu, nàng liền trực tiếp rời đi, thật là làm người tức giận dị thường. Lần thứ hai bị bình phán không thể đứng lên người. Xuất hiện kỳ tích giống nhau ở hắn trước mặt đứng lên. Mẫn Quách Gia đối Âu Dương Tiêu Nguyệt càng thêm nhìn với con mắt khác. Cho nên hai người mới nghĩ tới phương pháp này. Âu Dương Tiêu Nguyệt tự nhiên là biết trước mắt người chính là Tô Lăng, bởi vì Tô Phương đã làm sai chuyện tình bị hắn phạt nhị tầng trừng phạt, hiện tại còn ở trên giường nằm. Chính là cái này Tô Lăng, nàng không biết chính mình thay thế Âu Dương Ngọc Trinh, nàng cư nhiên dám ôm hắn, nàng thích ôm Âu Dương Ngọc Trinh sao? Tam Hoàng Tử. Có chuyện hảo hảo nói, xem ở ngày xưa tình cảm phía trên, buông nó tốt không? Tô Lăng chỉ vào bụng kia truy thủ. Bất quá Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là mặt vô biểu tình nhìn lúc này Tô Lăng, truy thủ phụt một tiếng liền đâm thủng nàng quần áo. Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, có lầm hay không nàng vì hắn làm nhiều ít sự tình. Hiện tại cư nhiên một chút tình cảm đều không nói. Hơn nữa bởi vì là ở rất cao nóc nhà phía trên. Gió lạnh không thể nói không lạnh thấu xương. Nàng đều có thể cảm giác được lãnh, nhìn mắt ăn mặc tương đối đơn bạc Âu Dương Tiêu Nguyệt, nguyên chủ thật là thiếu hắn. Hiện tại quả nhiên chỉ có thể là nàng tới còn, thật là tạo cái gì nghiệt. đem chính mình màu đỏ đại áo choàng trực tiếp cởi xuống dưới, ở hắn còn chưa phản ứng thời điểm liền khoác ở hắn trên người. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn lúc này Tô Lăng, ăn mặc một kiện đơn bạc màu đỏ trường tụ quần áo, thu con ngươi, trong lòng tức giận nháy mắt liền biến mất không thấy, nhìn đến kia chủy thủ, lúc này hẳn là chạm vào nàng bụng thượng mềm thịt. Tô Lăng vừa định nói đổi cái địa phương tâm sự, lỗ thai nhanh nhạy giật mình, hô hô vài tiếng, là ngân châm thanh âm, Tô Lăng nhanh chóng trở tay cầm hắn tay, ngón giữa bắn ra liền nhìn thấy kia chủy thủ phi khiếu mà ra, len ken vài tiếng chặn kia mấy cây ngân châm. Chân cũng không có dừng lại, ôm Âu Dương Tiêu Nguyệt đi xuống một lần, thực mau liền nhìn đến vừa mới bọn họ đứng địa phương mười mấy căn mang theo màu lam chất lỏng ngân châm cắm vào tuyết địa bên trong. Nóc nhà rơi xuống, Tô Lăng nhắc tới nội lực, tận lực định trụ chính mình thân hình, ôm Âu Dương Tiêu Nguyệt liền trực tiếp tiến vào kia trà lâu bên trong. A, đột nhiên lên trạng hướng làm ghế lô nội phẩm trà người hỗn loạn lên, Tô Lăng vung tay lên thực mau kia trà lâu cửa sổ liền đóng lại. Có thể rõ ràng nghe được ngân châm đâm vào cửa sổ khung cửa phía trên. Đồng thời lại mấy cây ra tới, Tô Lăng tự nhiên là tránh thoát, cho nên trực tiếp bắn ở kia ghế lô chung người chung, thực mau liền nhìn thấy người nọ ngã trên mặt đất, rõ ràng đã chết. Tô Lăng nhanh chóng đi rồi vài bước, không phải nàng không muốn đối phó cái kia đánh lén người, mà là bên người nàng còn có Âu Dương Tiêu Nguyệt. Bất quá chờ đến nàng bay đến mặt khác một cái sân lúc sau, liền đã nhận ra, phía sau người tựa hồ không có lại truy lại đây. Cảm giác được trong lòng ngực nam tử tựa hồ đã rét run, nhanh chóng dùng nội lực vì hắn chống lạnh. Âu Dương Tiêu Nguyệt thật là thực lãnh, như vậy bay tới bay lui, nếu là xuyên cũng đủ nhiều quần áo còn hảo, chính là không có hắn, cho nên thực mau liền tay chân lạnh lẽo, không phải chưa từng có một phút thời gian, liền cảm giác được cả người đều ấm áp dễ chịu. Kia nóng lên tay chặt chẽ dán chính mình phía sau lưng. Nàng nhưng thật ra hoàn toàn không có ý thức được nàng rốt cuộc làm sự tình gì. Nữ tôn quốc, nam tử thân thể há là như vậy dễ dàng đụng vào. Này đã là mạo phạm Âu Dương Tiêu Nguyệt. Hắn phát hiện ngươi. Âu Dương Tiêu Nguyệt nghĩ đến vừa mới ngân châm, cau mày nói. Hắn vẫn luôn tại hoài nghi ta. Tô Lăng mị đôi mắt, Mẫn Quách gia nhất định đã chạy thoát, ta đem ngươi đưa trở về. Chỉ là Tô Lăng còn chưa đứng dậy liền bị hắn kéo lại. Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là lo lắng nàng, chẳng lẽ còn phải đi về không thành. Chỉ là không nghĩ tới nàng trên cổ tay tựa hồ còn có cái gì đồ vật, lạc hắn có chút đau. Nhíu mày, không màng nam nữ chi biệt, trực tiếp đem nàng tay háo vắt lên. Liếc mắt một cái liền thấy được kia tinh ánh dịch thấu hoa sen điêu lắc tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Tô Lăng vốn là muốn ngăn lại hắn động tác, nhưng là hắn động tác quá nhanh. Nhìn hắn vươn chính mình trắng non tay. Làm như cỏ sát này kia chuối hạt tử, nhíu mày, bên trong có thứ gì? Giống như một cổ hướng tới thân thể hắn trung khuyết tán. Khiến cho hắn vốn dĩ có chút mệt nhọc thân thể đột nhiên tinh thần không ít. Tô Lăng có thể rất rõ ràng nhìn đến một cổ giống như dòng khí giống nhau đổ vật tiến vào thân thể hắn trung. Trong lòng rất là kinh ngạc, này lại là tình huống như thế nào? Nhìn hắn buông lỏng ra chính mình lắc tay, nhìn chính mình ánh mắt bên trong mang theo một tia mê hoặc sát thái. Bất quá nháy mắt liền thanh minh. Ngươi tính toán tiếp tục trở lại Âu Dương Nhất Tiếu bên người. Âu Dương Tiêu Nguyệt như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, trên mặt mang theo một tia thanh lãnh. Cần thiết trở về. Không quay về hơn một tháng sau nàng giải dược nơi nào làm đi. Ngươi điên rồi. Âu Dương Tiêu Nguyệt mị đôi mắt nhìn lúc này Tô Lăng ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo không tán đồng hương vị. Tô Lăng lắc đầu, hắn đã biết hôm nay sự tình lại như thế nào. Chỉ cần hắn còn dùng đến ta, tự nhiên sẽ không đối ta như thế nào. Nói xong lúc sau không màng Âu Dương Tiêu Nguyệt phản đối, lại lần nữa đem hắn ôm hảo lúc sau hướng tới Hoàng Cung mà đi, nàng có ngọc bài, cho nên cũng không sợ, lúc này Mẫn Quách gia hẳn là cùng chân chính Âu Dương Ngọc Trinh bái đường đi. Tới rồi Hoàng Cung lúc sau tự nhiên có rất nhiều người lại đây tiếp ứng Âu Dương Tiêu Nguyệt. Tô Lăng còn lại là nhanh chóng đuổi trở về. Mới đến nửa đường phía trên liền nhìn đến một cái phong tư chắc tuyệt thân ảnh nằm ở một cái đỉnh hóng gió nóc nhà phía trên. Làm như đã nhận ra Tô Lăng trở về hơi thở, mở kia con ngươi, một tia âm hàn hiện lên. Khoe miệng phát họa ra đáng yêu tươi cười. Đã trở lại. Âu Dương Nhất Tiếu tử sĩ không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Hắn còn như thế có nhàn tâm. Hưu một tiếng, nháy mắt liền từ hai tay của hắn trung phát ra mười mấy căn ngân châm hướng tới Tô Lăng bề mặt mà đến. Tô Lăng còn lại là nhanh chóng hiện lên. Thân thủ vẫn là như vậy lưu loát, thật là làm ta cái này chủ tử lại là ghen ghét, lại là hâm mộ. Âu Dương Nhất Tiếu chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên dị thường âm u, vì cái gì lại đã trở lại. Ngài sẽ không biết, toàn bộ kế hoạch cũng không phải bởi vì ta mà phá hư, nếu ngươi biết tất nhiên cũng biết ngay lúc đó chủy thủ liền ở ta bụng, cũng biết bọn họ hai người sớm đã có chuẩn bị. Tô Lăng lời này làm Âu Dương Nhất Tiếu nhắm mắt, khóe miệng gợi lên một tia vô tình tươi cười, liền tính là đáng yêu tươi cười, cũng hoàn toàn nhìn không ra đáng yêu ở nơi nào, thực hảo, kế hoạch đã sớm bị phát hiện. Tô Lăng mấy ngày nay vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau, không có khả năng đi bên ngoài báo tin, mà lần này kế hoạch hắn dùng đều là thân tín, thật là hảo a, hảo bản lĩnh. Tay áo chợt lóe, liền xoay người rời đi. Tô Lăng theo sát sau đó. Trở về lúc sau, Âu Dương Nhất Tiếu đã không có gương mặt tươi cười, cũng không mang theo hàn băng chi sắc, mà là vẻ mặt ôn hòa, một mình một người đi thư phòng. Tô Lăng thấy thế liền về tới chính mình chỗ ở, lâm vào cửa phía trước nàng vẫn là đi một chuyến phòng bếp, kia phòng bếp phía trước dạng cầu, đã có điểm tùng ngốc ngốc cảm giác. Tô Lăng hít mắt, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau liền đi trở về. Âu Dương Tiêu Nguyệt ngồi ở sân bên trong, lặng lặng nhìn kia bị hủy lúc sau lại lần nữa nhổ trồng lại đây cây mai, nở khắp hoa mai, mà hắn cả người cư nhiên tản mát ra mãnh liệt hơi thở. Quỷ thủ cùng quỷ sát nhìn kinh hồn táng đảm. Cuối cùng chỉ thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt, lấy ra kia chỉ màu tím sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi lên. Nháy mắt quỷ sát cùng quỷ thủ cảm thấy chính mình đã đi vào tràn đầy hoa mai thế giới giữa, trừ bỏ có tuyết có hoa có hương khí, còn có kia bay xuống cánh hoa. Đây là loại người lạc vào trong cảnh, cảm giác phi thường mỹ. Không biết qua bao lâu, chờ đến đột nhiên chỉ thấy trước mắt như cũ là cái kia sân, như cũ là chủ tử bóng dáng. Hai người không tự hiểu là lay động một chút đầu, chẳng lẽ vừa mới là ảo giác. Âu Dương Tiêu Nguyệt thu hồi sáo ngọc, nhắm mắt lại, rõ ràng như là rất mệt. Quỷ sát cùng quỷ thủ không dám quấy rầy, chủ tử tâm tư thật sự không thể suy đoán, không tự hiểu là hai người đều nghĩ tới hiện tại đang nằm ở trên giường Tô Lăng. Giống như là bị chủ tử tìm lý do riêng phạt. Đương nhiên đã nhiều ngày cũng là quỷ thủ chăm sóc nàng, xem như vì phía trước sự tình một cái báo đáp. Bất quá hắn tổng cảm thấy cái kia Tô Lăng có chút không thích hợp, giống nhau lãnh đạm, lại không có cái loại này sáng giỏi. Tô Lăng hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, nàng đang đợi, chờ Âu Dương Nhất Tiếu phân phó. Bất quá lần này không phải hắn tự mình hạ lệnh, mà là làm một cái cung nhân cầm một cái tờ giấy cho nàng. Mặt trên rất nhiều địa phương bị hắn vòng ra tới, mỗi một cái màu đỏ bút vòng ra tới tên, liền đại biểu cho nàng có thể là gian tế, thà rằng sát sai, không thể buông tha. Tô Lăng nhìn đặt ở đầu giường huyền thiết kiếm, cầm kiếm chợt lóe liền biến mất ở phòng bên trong. Chỉ cần là bị Âu Dương Nhất Tiếu hoài nghi là gian tế người, đều là trong lúc ngủ mơ chết đi, cho nên chết thực can tưởng. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa trở lại phòng thời điểm đã là nửa đêm, nhìn chính mình tay. Giết người. Đối cùng nàng tới nói không xa lạ, bi thương chính là nàng lần đầu tiên sát nhiều như vậy người. Hợp lại quần áo của mình liền trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chợp mắt. Nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng ngủ rất say. Bất quá làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, hôm qua sự tình phạm vào nhiều người tức giận, đặc biệt là Âu Dương Thương Khung, chuyện này bị hạ lệnh hoàn toàn tra rõ lên. Chính là mới ngày đầu tiên, lúc chạng vạng, nàng bức họa liền bị dán ra tới. Không sai, Tô Lăng bị truy nã. Không nên nói trường Tô Lăng gương mặt này người bị truy nã, trừ bỏ Mẫn Quách ra ở ngoài, Tô Phương cũng ở truy nã trong phạm vi. Âu Dương Nhất Tiếu nhìn trong tay tin tức, khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn không thích giết người, đặc biệt là sát chính mình cảm thấy hứng thú người, nếu đã phản bội hắn, hắn tự nhiên là phải dùng mặt khác phương pháp trừng phạt nàng. Tô Lăng mặc kệ Âu Dương Nhất Tiếu như thế nào tưởng, nàng nhanh chóng hướng tới Âu Dương Tiêu Nguyệt trong sân mà đi, trong lòng vô lý do mang theo một tia sốt ruột, quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến đại lượng thị vệ hùng hổ đem toàn bộ sân vây đến chật như nêm tối. Đang ở lúc này vẻ mặt trắng bệnh Tô Phương bị áp ra tới. Tô Lăng mị đôi mắt, Tô Phương không thể chết được, nguyên chủ nhiệm vụ trung liền có giữ được Tô Phương thoát ly Âu Dương Nhất Tiếu khống chế. Chính là nơi này nhiều như vậy người, nàng cứu không được Tô Phương. Chờ đến mọi người đi rồi lúc sau, Tô Lăng vốn dĩ muốn rời đi, nào biết đột nhiên nghe được kia sân bên trong truyền đến cây sáo thanh âm, phảng phất có một cổ thật lớn năng lượng nháy mắt liền đem nàng cả người đều cấp bao bọc lấy. Tô Lăng nhíu hạ mày lúc sau, vẫn là quyết định đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy được kia cửa sổ dưới Âu Dương Tiêu Nguyệt, Âu Dương Tiêu Nguyệt phảng phất phát hiện nàng, tiếng sáo không có tạm dừng, cặp kia không gợn sóng con ngươi lại nhìn Tô Lăng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau lên. Hồi lâu lúc sau, tiếng sáo đình chỉ, Âu Dương Tiêu Nguyệt buông kia màu tím sáo ngọc, đi theo hắn bên người sớm muộn gì sẽ chết, truy nã ngươi, cũng là hắn cấp chứng cứ. Tô Lăng gật đầu, ta biết. Tô Phương, ta sẽ giúp ngươi cứu ra, sau đó an bài nàng đi ra ngoài. Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Đa tạ. Tô Lăng đã sớm biểu đạt chính mình nếu muốn giữ được Tô Phương mệnh, lúc trước nhìn thấy hắn trừng phạt Tô Phương, nhất định là có tức giận, chính là hắn cũng không có giết Tô Phương đó là đối Tô Lăng tốt nhất hồi báo. Đến nỗi Tô Phương giải dược, nàng sẽ nghĩ cách từ Âu Dương Nhất Tiếu trên người làm ra. Ngươi hiện tại trở về, Âu Dương Nhất Tiếu sẽ trực tiếp đem ngươi giao cho nàng. Cái gọi là nàng tự nhiên là Âu Dương Thương Khung. Nghe được Âu Dương Tiêu Nguyệt nhắc nhở, Tô Lăng tâm một chút trầm, nàng chút nào không nghi ngờ cái kia tâm tình không chừng Âu Dương Nhất Tiếu sẽ làm như vậy, chẳng lẽ nàng muốn ngốc tại hắn trong sân. Quỷ thủ cùng quỷ sát rõ ràng nhìn đến Tô Lăng bị bắt đi rồi, hiện tại càng tốt lại lần nữa toát ra một cái Tô Lăng lại đây. Hai người ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái phảng phất biết xảy ra chuyện gì giống nhau. Tô Lăng trầm mặc như là trả lời Âu Dương Tiêu Nguyệt giống nhau, hiện tại nàng đối Âu Dương Nhất Tiếu thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp. Hơn nữa ngốc tại Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người cũng hảo, rốt cuộc hắn là chính mình nhiệm vụ đối tượng. Nghĩ đến đây Tô Lăng liền không có rời đi. Chính là bất quá nửa canh giờ thời gian, liền gặp được Mẫn Quách Gia cùng Âu Dương Ngọc Trinh lại đây. Bọn họ lại đây tự nhiên không phải vì vấn tội Âu Dương Tiêu Nguyệt, mà là vì vấn tội Tô Lăng. Bởi vì Mẫn Quách Gia bản thân liền biết có hai cái Tô Lăng, đã tóm được một cái, như vậy còn có một cái đâu. Nhất là Mẫn Quách Gia tức giận là, nàng đặt ở Âu Dương Nhất Tiếu bên người gian tế toàn bộ đều đã chết, cũng là cái này Tô Lăng kết tác. Tam Hoàng Đệ, Âu Dương Ngọc Trinh nét mặt đầy mặt, gả cho chính mình yêu nhất người, tự nhiên là vui vẻ. Chỉ là ánh mắt chạm đến Tô Lăng lúc sau thiếu chút nữa sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thanh âm run rẩy, ngươi không phải bị bắt sao? Mẫn Quách Gia vội đỡ lấy Âu Dương Ngọc Trinh, mang theo một tia hàn quang nhìn Tô Lăng, khỏe miệng lại lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt, trong thanh âm lại mang theo một tia chất vấn, không biết Tam Hoàng Đệ như vậy làm là có ý tứ gì? Âu Dương Tiêu Nguyệt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, thấp giọng nói, nàng là ta muốn người, ai có thể động nàng. Lời này vừa ra nhưng hoàn toàn không giống như là phía trước thanh lãnh chi sắc, mà là vô cớ mang theo một tia khí phách. Mẫn Quách Gia vẫn luôn cảm thấy cái này Âu Dương Tiêu Nguyệt là một cái dị thường nghiêm túc người, cũng là phi thường lý trí người. Hôm qua xuất hiện bọn cướp, tuyệt đối là hiện tại nữ nhân này, bởi vì nàng đi thiên lao nhìn một cái khắc cùng nàng lớn lên rất giống, chính là lại không phải nàng. Mà là trước mắt này một người thật là hảo bản lĩnh, không tự giác mà cắn hạ hàm răng. Nếu ngươi muốn động nàng, ta sẽ làm ngươi biết động nàng hậu quả. Những lời này, Âu Dương Tiêu Nguyệt chính là mang theo uy hiếp hương vị. Mẫn Quách Gia vừa nghe nắm chặt đôi tay, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, nàng bất quá là một cái hàng giả thôi. Cái này không chỉ có là Âu Dương Tiêu Nguyệt đen mặt, ngay cả ở Âu Dương Tiêu Nguyệt phía sau Tô Lăng đều vẻ mặt hắc tuyến, nàng mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ cho rằng chính mình bắt chước nàng, vẫn là cho rằng chính mình cố ý muốn biến thành nàng bộ dáng? Nói từ đầu đến chân trừ bỏ khuôn mặt ở ngoài, hai người nơi nào giống? Nàng gương mặt kia đích sắc có tự luyến tư bản, nhưng là tự luyến tới rồi loại trình độ này, Tô Lăng cũng là vô ngữ. Âu Dương Ngọc Trinh giống như nghe được hiểu Mẫn Quách Gia mặt khác một tầng ý tứ, trừng lớn đôi mắt nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt, nháy mắt liền mang theo một tia áy náy, chính là Mẫn Quách Gia vẫn luôn ái đều là hắn. Tam Hoàng Đệ, nàng vẫn luôn là thế thân. Âu Dương Tiêu Nguyệt biểu tình càng thêm không tốt, hắn là ngốc tử sao? Người nào đều phân không rõ. Nhìn Mẫn Quách Gia ánh mắt mang theo một tia chán ghét, thu con người, lần đầu tiên biết nguyên lai Mẫn Đại Nhân là như thế tự tin. Tự tin chính mình là vạn nhân mê sao? Là cái nam nhân gặp được đều như là ruồi bỏ giống nhau vây đi lên không thành. Tô Lăng trong lòng giải thích Âu Dương Tiêu Nguyệt lời ngầm. Quả nhiên Mẫn Quách Gia cái này, người thông minh tự nhiên cũng nghe ra Âu Dương Tiêu Nguyệt châm trọng. Chính là Âu Dương Ngọc Trinh cái này, ngây thơ nam tử vẫn chưa rõ ràng, gật đầu mỉm cười, trên mặt còn mang theo một tia tự hào, Mẫn tỷ tỷ vẫn luôn là một cái tự tin người. Tô Lăng thiếu chút nữa không có banh ngưng cười ra tới, liền tính là Mẫn Quách gia lại lợi hại lại như thế nào, tìm một cái heo đối hữu. Tô Lăng so không được gia đình của ngươi bối cảnh, so không được ngươi xã hội địa vị, chính là nàng võ công cao cường, nàng cứu chủ tử nhiều lần, nàng thông minh, nàng ẩn nhẫn, nàng kiên cường, quan trọng nhất chính là, nàng còn so ngươi đẹp. Quỷ thủ thật sự là nhịn không được nói. Lời này vừa nói xuống dưới, đặc biệt là cuối cùng một câu, mặt đen đã là Mẫn Quách gia. Hiện nay Âu Dương Tiêu Nguyệt thay đổi, hắn cũng không có đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu quỷ thủ muốn như thế nào, quỷ sát muốn như thế nào, chỉ cần bọn họ chung với chính mình, ở trợ giúp chính mình tiền đề dưới, hắn hy vọng bọn họ có chính mình tự chủ ý tưởng. Nếu không chính mình lại lần nữa bị thương sau khi hôn mê, này hai người cũng bất quá là kiến bò trên chảo nóng, không cấp lại tìm không thấy xử lý phương pháp. Bởi vì hắn không thể thời thời khắc khắc đều bảo đảm Tô Lăng sẽ ở hắn bên người. Bởi vì hắn biết Tô Lăng không phải nô tài, nàng có ý nghĩ của chính mình, có chính mình sinh hoạt, chính mình không thể ích kỷ liền đem nàng khấu ở chính mình bên người. Đương nhiên nàng rời đi không có hắn đồng ý, là không có khả năng. Nếu không hắn như thế nào đều phải đem nàng chặt chẽ bắt ở trong tay. Nghe được quỷ thủ nói, cái thứ nhất phản bác hắn chính là Âu Dương Ngọc Trinh, ở hắn cảm nhận chung ai đều so ra kém Mẫn Quách gia, nàng có tài có mạo, tính tình ôn nhã. Bất quá hắn phản bác giống như không có khởi đến bao lớn tác dụng, bởi vì đối diện vài người giống như đều cảm thấy Tô Lăng so với Mẫn Quách gia dư giả. Đương hắn còn muốn nói thời điểm, liền bị Mẫn Quách gia kéo lại, mặc kệ như thế nào nàng cũng là kia chuyện tham dự giả, mà còn đem ngươi cấp bắt góc, chuyện này ta sẽ trực tiếp bẩm báo cho bệ hạ. Nói xong chắp tay, hôm nay liền quấy rầy, thần cáo lui. Nói xong liền lôi kéo Âu Dương Ngọc Trinh rời đi. Ra sân lúc sau, Mẫn Quách gia trên người rõ ràng tản mát ra một tia bất mãn cùng đố kỵ, bất quá là cái hàng giả, cũng bất quá là một cái nô tài thôi. Hơn nữa vẫn là một cái bị Âu Dương Nhất Tiếu từ bỏ nô tài, xem nàng có thể kiêu ngạo đến khi nào. Âu Dương Tiêu Nguyệt, ngươi như thế chấp mê bất ngộ, đối Tống gia tới nói không phải chuyện tốt, xem ra nàng cũng muốn nhanh lên thúc giục Hoàng thượng vì cái này tam hoàng đệ tứ hôn. Mắt lẽ nhìn hạ Âu Dương Ngọc Trinh nhìn chính mình lo lắng con ngươi, khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười, sùng lịch nói, ta không có chuyện, chỉ là cảm thấy tam hoàng đệ xem ra thiệt tình thích cái kia nô tài, này. Về sau đừng nói bị bệ hạ đã biết sẽ như thế nào, ngươi tam hoàng đệ sớm muộn gì sẽ bị người chê cười. Lời này vừa ra tới, làm như nhắc nhở Âu Dương Ngọc Trinh, trên mặt lập tức mang theo lo lắng, kia, làm thế nào mới tốt. Chỉ cần tam hoàng gả chồng rất nhiều sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, kia Tô Lăng chính là triều đình truy nã trọng phạm, nói không chừng hiện tại đang dùng cái gì phương pháp uy hiếp ngươi tam hoàng đệ. Mẫn Quách gia nói tới đây, biểu tình mang theo một tia lo lắng. Liền Mẫn Quách gia đều như thế lo lắng, thực mau liền làm Âu Dương Ngọc Trinh lo lắng bay lên một cái thứ bậc. Nàng kẻ hèn một cái nô tài nếu dám uy hiếp ta tam hoàng đệ. Âu Dương Ngọc Trinh ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tin tưởng, lúc ấy nghĩ đến cái kia Tô Lăng không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, nhưng thật ra thật sự rất có khả năng, cái này tiện tỳ, gả chồng, nhất định phải làm tam hoàng đệ nhanh lên gả chồng mới được. Nếu không hắn nhất định sẽ bị cái kia đáng giận Tô Lăng khống chế. Mẫn Quách gia nghe nói khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, vuốt ve hạ lôi kéo chính mình hướng tới ngự thư phòng mà đi Âu Dương Ngọc Trinh đầu, thật là một cái nghe lời hải tử. Từ nàng đưa ra làm Âu Dương Tiêu Nguyệt gả chồng như thế nào đều nói bất quá qua đi, nhiều lắm nàng cũng bất quá là Âu Dương Tiêu Nguyệt tẩu tẩu thôi, cũng không phải cái gì thân tỷ tỷ, tẩu tẩu là có thể quản Âu Dương Tiêu Nguyệt sự tình, chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt là cái gì thân phận? Hắn chính là hoàng tử, hơn nữa vẫn là Tống gia nhất sủng ái cháu ngoại trai. Thật sự từ nàng nói ra, phỏng chừng không chỉ là Tống gia, ngay cả Âu Dương Thương Khung cũng sẽ cảm thấy nàng có cái gì không thể cho ai biết tâm tư. Âu Dương Ngọc Trinh nói chuyện chưa bao giờ sẽ quanh co lòng vòng, cũng sẽ không nói một nửa lưu một nửa, đối chính mình nói chưa bao giờ sẽ hoài nghi, lại là Âu Dương Thương Khung nhất thích hài tử. Hắn từ trước đến nay là chính mình biết cái gì liền một cổ não toàn bộ nói cho Âu Dương Thương Khung. Này nói chưa dứt lời. Vốn dĩ Âu Dương Thương Khung đối Âu Dương Tiêu Nguyệt là mang theo chán ghét, rốt cuộc không có cái nào nữ tử có thể nhận chính mình nhi tử hướng về người khác. Hơn nữa lúc trước Tống Thị nói qua hắn bên người một cái nô tài khả năng sẽ không an phận, hơn nữa cái kia nô tài vẫn là từ nàng ám vệ doanh ra tới, ai biết nàng ở chính mình ám vệ doanh có hay không cái gì chuyện khác. Thiên Long ám vệ doanh vẫn luôn là bí ẩn sự tình, chính là đương bí ẩn sự tình không ở bí ẩn thời điểm, kia đối Âu Dương Thương Khung tới nói, đó là một cái đả kích to lớn. Lúc trước Âu Dương Tiêu Nguyệt có thể trực tiếp đem cái kia thị vệ giao ra đây, nàng vẫn là có điểm vui vẻ, ít nhất lần này hắn không có ngỗ nghịch chính mình. Chính là nào tưởng tượng, đứa con trai này còn để lại một tay, cư nhiên tìm một cái thay thế phẩm lại đây. Nháy mắt Âu Dương Thương Khung liền cảm thấy chính mình như là một cái ngốc tử giống nhau bị người cấp lửa, không chỉ có như thế, nàng còn bị hai người cùng nhau lửa. Bất quá lâu ngày liền hạ lệnh làm người lại lần nữa đi bắt Tô Lăng, chính là một canh giờ lúc sau, làm người không thể tưởng được chính là, Âu Dương Tiêu Nguyệt cư nhiên có như vậy nhiều người bảo hộ, trực tiếp cùng nàng thị vệ rằng co lên. Thiếu chút nữa không có bị khí ra bệnh tim. Tống thị nghe được tin tức lại đây khuyên can. Tống gia người cũng lại đây thỉnh tội, nói những người đó là của bọn họ, bởi vì lúc trước Âu Dương Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa bị ám sát độc chết, cho nên trước kia Tống thị người hiện tại toàn bộ đều thủ Âu Dương Tiêu Nguyệt đi. Âu Dương Thương Khung có thể nói như thế nào? Rốt cuộc từ đứa bé kia hiểu chuyện lúc sau nàng liền càng thêm không thích hắn, liền tính là bị ám sát nàng cũng bất quá là mặt ngoài ban một chút dược liệu xem như trấn an hắn, đến nỗi thị vệ, toàn bộ đều bị nàng điều đi bảo hộ Âu Dương Ngọc Trinh đi. Cho nên hiện tại Tống gia, Tống thị muốn bảo hộ chính mình hài tử, điều ám vệ qua đi, thực nói quá khứ. Lại nói nếu là Tống thị bên người không có gì ám vệ nói, Âu Dương Thương Khung cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên lập tức liền làm một cái quyết định, vì Âu Dương Tiêu Nguyệt nhanh chóng chỉ hôn. Đồng thời Tô Lăng không thể buông tha, nếu không Âu Dương Tiêu Nguyệt chính là ở bao che người bị tình nghi. Cái này mệnh lệnh làm Tống gia đi chấp hành. Âu Dương Thương Khung mặc kệ như thế nào nói đều là thiên triều hoàng đế, chân mệnh thiên nữ, Tống gia lão gia chủ không có cách nào phản kháng nàng, xem ra chính mình cháu ngoại lại muốn sinh khí. Nửa vạn thời khắc, kia tứ hôn thánh chỉ liền đã tới rồi, bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân đã hảo, cho nên tự nhiên là tứ hôn cho một cái có chức quan lại có thân gia nữ tử. Nữ tử này Tô Lăng nhìn thấy quá, trước kia ở trong yến hội còn biểu diễn tài nghệ, cũng coi như là một cái thanh tú nữ tử. Chính là hơi hơi có chút chất phác. Tiêu Nguyệt. Tô Lăng nhìn cái kia tuổi già sức yếu, đầy đầu đầu bạc, đã từng định quốc tướng quân, hiện nay Tống gia gia chủ. Bà ngoại, ngươi nếu là tưởng khuyên ta giao ra Tô Lăng, không có khả năng. Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt mang hàn ý, mẫn quách ra, thật là làm tốt lắm. Tống gia gia chủ thở dài, Âu Dương Tiêu Nguyệt cố chấp nàng kiến thức quá, nàng thậm chí so Tống thị đều càng thêm hiểu biết Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nâng lên kia trương không hề nếp nhăn mặt nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng lúc này đặc biệt cung kính cùng cụp mi du mắt. Nếu ngươi thật sự vì ngươi chủ tử suy nghĩ, ngày mai liền tự hành đi thiên lao, nếu không, lao phụ nhân cũng không biết bệ hạ sẽ làm ra sự tình gì tới. Những lời này rõ ràng là đối Tô Lăng nói, nói xong lúc sau quay đầu nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt, chúng ta Tống gia mãn môn trung liệt, bệ hạ mệnh lệnh không thể phản kháng, cho nên... Đến lúc đó bà ngoại chỉ có thể thu ngươi quyền lợi. Nói xong này một câu, cái này lao thái thái liền ở một sĩ binh nâng dưới, chậm rãi đứng dậy, rõ ràng chuẩn bị rời đi. Đa tạ bà ngoại nhắc nhở. Nhìn kia ở quải trượng rời đi láo giả, Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt hơi lóe, mang theo một tia không rõ hương vị. Hắn sở hữu hết thảy không rời đi Tống gia, chính là Tống gia không có khả năng thu hồi hắn sở hữu hết thảy. Bất quá Tống gia thế lực bị nàng thu hồi đi lúc sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt đích xác sẽ quá sức. Nháy mắt toàn bộ đại sảnh liền dị thường yên tĩnh lên. Hai người đều không có nói chuyện, Tô Lăng tự giác cái gì đều không có làm, còn không phải là phá hủy một chút Âu Dương nhất tiếu kế hoạch sao. Đã bị hắn tính kế thành cái dạng này, thật là đem nàng bước tới rồi ngõ cụt, hiện tại càng tốt liên quan Âu Dương Tiêu Nguyệt đều bị chính mình cấp liên lụy. Hiện tại nhiệm vụ này muốn như thế nào hoàn thành? Âu Dương nhất tiếu cho ngươi hạ độc, giải dược ta làm ra tới, tuy rằng là trị ngọn không trị gốc. Đột nhiên Âu Dương Tiêu Nguyệt mở miệng. Tô Lăng sửng sốt, hắn biết lúc ấy vài thiên hắn đều ở phòng, chính là nghiên cứu nàng trúng độc. Nhìn hắn nghiêng đầu nhìn chính mình, gương mặt đẹp thượng có chút tái nhợt. Bởi vì cái loại này độc dược là không có trị tận gốc giải dược, Âu Dương nhất tiếu đều chỉ có thể dùng hắn huyết tới vì các ngươi giảm bất độc tính. Nói lấy ra một cái tiểu bình sứ. Bên trong đó là ta điều chế giải dược, có 200 nhiều viên, mỗi 2 tháng phát tác thời điểm ăn một lần, tỷ tỷ ngươi đêm nay liền sẽ bị ta người cứu đi, nàng nơi đó cũng có giải dược, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Tô Lăng đã biết hắn ý tứ, xem ra hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi này một bước. Đi vẫn là không đi, Tô Lăng có chút khó khăn, đi ý nghĩa nàng về sau tuy rằng bỏ mạng thiên ngai, lại đại biểu cho nàng cùng nàng tỷ tỷ mất đi Âu Dương Nhất Tiếu khống chế. Mà nàng tin tưởng hiện tại Âu Dương Tiêu Nguyệt căn bản là không cần chính mình bảo hộ cũng có thể chính mình bảo hộ chính mình. Này nguyên chủ nhiệm vụ xem như đều hoàn thành. Không đi nói, nàng sẽ vẫn luôn liên lụy Âu Dương Tiêu Nguyệt không nói, chính mình tánh mạng cũng kham ưu, cho nên đi là lựa chọn tốt nhất. Chính là Tô Lăng trái tim lại mang theo ẩn ẩn đối hắn lo lắng, cùng không tha. Âu Dương Tiêu Nguyệt trực tiếp đứng dậy, rõ ràng là chuẩn bị hồi buồng trong mà đi. Tô Lăng nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt bóng dáng, không biết vì sao có loại tiêu điều cảm giác, nhịn không được nói, hy vọng ta có thể tồn tại, sau đó tìm ngươi muốn giải dược. 200 nhiều viên giải dược, 2 tháng một viên, cũng có thể sống cái hơn 30 năm. Lấy nàng nội lực cùng thân thể trạng huống, vô luận như thế nào đều sống thượng 100 tuổi tả hữu, cho nên lời này kỳ thật là Tô Lăng quải cong nói làm Âu Dương Tiêu Nguyệt bảo trọng. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Chờ đến gió êm sóng lặng lúc sau lại trở về. Âu Dương Tiêu Nguyệt nắm chặt trong tay tử ngọc sáo, hắn có chút hối hận, vì sao cho nàng nhiều như vậy đan dược. Cho nên nhanh nhẹn xoay người, trực tiếp đem nàng trong tay còn chưa phóng tốt đan dược cái chai cấp cầm trở về. Tô Lăng kinh ngạc nhìn chính mình rông tuyết tay, hắn mấy cái ý tứ. Bất quá ngược lại một cái nho nhỏ cái chai đặt ở tay nàng thượng. Nơi này chỉ có 10 viên. Âu Dương Tiêu Nguyệt lưu lại một câu làm người không thể lý giải nói, liền xoay người rời đi. Tô Lăng ngốc lăng nhìn chính mình trong tay bình ngọc nhỏ tử, 10 viên. Nay cũng quá keo kiệt, Tô Phương giải dược nói không chừng đều là cả đời, nàng vì sao chỉ có 10 viên. Tính có tổng so không có hảo, đem cái kia cái chai đặt ở chính mình trong lòng ngực, 200 viên bị đổi thành 10 viên, này liền như là chúng 500 vạn tiền thưởng. Kết quả không biết vì sao đến trong tay chính mình chỉ còn lại có 500 khối, loại cảm giác này, chênh lệch không cần quá lớn. Bất quá nháy mắt liền đem loại này chênh lệch tâm tình cấp thu liễm, chợt lóe liền biến mất ở trong đại sảnh. Đồng thời cũng biết Âu Dương Nhất Tiếu tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật, không chừng hiện tại liền biết nàng phải rời khỏi. Lường trước hôm nay bắt cóc Tô Phương sự tình sẽ không thuận lợi vậy, cho nên nàng cần thiết qua đi. Ban đêm thực mau buông xuống. Giống như lại bắt đầu tuyết rơi, Tô Lăng liền ở thiên lao bên ngoài tường vây phía trên, thực mau liền nhìn thấy mấy sóng nhân mã hướng tới ngày đó lao mà đi. Tô Lăng ngừng thở, nghiêm chỉnh lấy đãi, bất quá một lát liền nghe được bên trong xuất hiện đánh nhau thanh âm, hẳn là phi thường hỗn loạn lên. Nhìn trong tay huyền thiết kiếm, Tô Lăng mị hạ đôi mắt, đem chính mình mặt mông lên, đang chuẩn bị phi thân đi xuống thời điểm đột nhiên phát hiện lúc này ngoài tường không biết khi nào xuất hiện ba cái hắc y hiền nhân. Trong đó trung gian kia một cái rõ ràng là bị người kéo đi. Tô Lăng thu con ngươi, xoay người liền hướng tới nơi đó mà đi. Đang ở Tô Lăng sau khi rời khỏi, không biết khi nào xuất hiện đại lượng binh lính, bao quanh đem toàn bộ thiên lao vây quanh. Mà xuất hiện dẫn đầu người, cư nhiên là hai người, một cái là Âu Dương Nhất Tiếu, còn có một cái cư nhiên là Mẫn Quách Gia. Mẫn Quách Gia cũng không nghĩ tới Âu Dương Nhất Tiếu cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mẫn đại nhân, đã lâu không thấy. Âu Dương Nhất Tiếu giơ lên trong tay bạc hiếu, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn Mẫn Quách Gia. Mẫn Quách Gia tự nhiên là cho một cái rất là tà mị tươi cười, nguyên lai là đại hoàng tử, không biết đại hoàng tử nửa đêm đến thiên lao tới cái gọi là chuyện gì. Mẫn Quách Gia biết rõ cố vấn nói. Âu Dương Nhất Tiếu nghe nói vẫn chưa có điều xấu hổ hoặc là có thẹn thùng, hỏi ngược lại, Mẫn đại nhân này nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi đây tới cái gọi là chuyện gì. Lời này vừa ra tới, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bọn họ đều phái ám vệ ra tới quấy nhiễu, hôm nay Âu Dương Tiêu Nguyệt bị Tống gia gia chủ bị bắt từ bỏ Tô Lăng, như vậy hắn nhất định sẽ vì Tô Lăng an bài đường lui, tự nhiên bọn họ tới nơi này. Vừa lúc một vóng bắt lấy, trạng cáo Âu Dương Tiêu Nguyệt một trạng. Âu Dương Tiêu Nguyệt là bộ dáng gì người, Mẫn Quách gia khả năng không quá hiểu biết, chính là duy nhất biết đến chính là, hắn không dễ trọc. Thế nhưng nói ra kia phiên lời nói, như vậy nàng cũng là đắc tội Âu Dương Tiêu Nguyệt, cũng không biết Âu Dương Tiêu Nguyệt sẽ như thế nào đối phó nàng, nàng tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến đây liền hướng tới cấm vệ quân hạ lệnh, đi vào chóc nã kia muốn càng thiên lao Tô Phương, nếu có thể đủ trực tiếp giết bọn họ càng tốt. Cho nên nói chính là chết sống bất luận. mà bên kia Tô Lăng trực tiếp liền đỉnh tới rồi kia ba cái hắc y dị nhân phía trước, thực mau liền nhìn đến trong đó một người rõ ràng muốn công kích chính mình, Tô Lăng vội đem chính mình màu đen khăn che mặt cấp kéo xuống dưới. Quả thực công kích nàng người thực mau dừng tay. Tô thị vệ. Nghe được quen thuộc thanh âm, Tô Lăng sửng sốt một chút. Quỷ thủ. Quả nhiên một người khác đó là quỷ thủ vội đem chính mình khăn che mặt cầm xuống dưới. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là vừa mới cái kia bị kéo người, Tô Lăng tưởng ở thiên lao đã chịu trọng phạt người, cho rằng nàng chính là Tô Phương người, nếu cũng kéo xuống mặt nạ, đồng thời chạm thẳng tắp, nhìn kia trương xa lạ mặt, nơi nào là Tô Phương. Quỷ thủ nhìn ra Tô Lăng nghi hoặc, vội giải thích nói, chủ tử đã sớm biết hôm nay cướp ngục nguy hiểm, cho nên ở tống gia chủ thông chi chủ tử lúc sau, chủ tử liền tìm người đem Tô Phương cấp thả. Nhưng là cũng dự đoán được ngươi đêm nay nhất định sẽ đi qua. Cho nên làm thuộc hạ giả trang cướp ngục ra tới người, bởi vì chúng ta phát hiện không đến ngươi tránh ở nơi nào, cho nên dựa theo chủ tử phân phó ở thiên lao phụ cận đi lên một vòng, ngươi tất nhiên sẽ phát hiện. Tỷ tỷ của ta, nếu đem Tô Phương cấp thả đi ra ngoài, như vậy Tô Phương hiện tại bị an bài ở nơi nào? Tô Phương hiện tại đang ở bến đò phía trên, chủ tử nói làm ngươi dọc theo con sông trước rời đi. Chờ đến nơi đây bình tĩnh xuống dưới, ngươi lại trở về. Quỷ thủ vội nói, đồng thời đem qua sông bao vây đều giao cho Tô Lăng, đây là chủ tử phân phó. Tô Lăng thấy thế không có thoái thác, trực tiếp đem kia bao vây tiếp được, cầm bao vây, Tô Lăng tâm không biết vì sao, có chút run rẩy, các ngươi bảo trọng. Nói xong lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Quỷ thủ nhìn Tô Lăng bóng dáng thực mau dung nhập tuyết đêm bên trong, ánh mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Xoay người đối với mặt khác hai người nói, đi thôi. Ngày thứ ba, Tô Lăng nằm ngồi ở kia trên thuyền nhỏ, thuyền tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn, hơn nữa tinh xảo thực, ở kia ngồi nằm phía dưới là một cái dương, trong dương có đủ loại kiểu răng ăn, còn có than mục, vừa thấy liền biết là nhân tinh tâm vì nàng chuẩn bị. Mà lúc trước kia trong bọc mặt đặt lại là một ít ngân lượng ngân bài, còn có hóa trang dùng một ít đồ vật, mặt trên còn có một trường cứng cắp hữu lực tờ giấy. Đó là miêu tả mấy thứ này cách dùng, mặt khác đó là một ít thuốc viên, rõ ràng là sợ hãi Tô Lăng bị người đuổi giết thời điểm bị thương mà dùng. Tô Phương tuy rằng bị Âu Dương Tiêu Nguyệt trừng phạt, lại ở thiên lao bên trong đã chịu ngược đãi, nhưng là có Âu Dương Tiêu Nguyệt cấp nước thuốc, cho nên tốt tương đối mau. Tô Lăng ở Tô Phương thanh tỉnh tới thời điểm, liền đối với nàng thực thi thôi miên, không có cách nào, nàng không nghĩ nàng còn nhớ rõ Âu Dương Nhất Tiếu. Rốt cuộc nàng thực chung với Âu Dương Nhất Tiếu. Hoàng cung bên trong, quỷ thủ bưng trà bánh liền đứng ở Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt sau, nhìn kia thon dài thân ảnh, nhìn kia một bó thuốc hoa mai không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá đương quỷ thủ ánh mắt chạm đến tới rồi Âu Dương Tiêu Nguyệt trong tay không rời thân màu tím sáo ngọc lúc sau, hắn trong đầu không tự giác liền toát ra một đôi quặng cu é con người. Trái tim có chút phiền muộn, hắn đối Tô Lăng cũng không biết là cái gì cảm tình, dù sao nhìn đến nàng đi. Tim đập có chút gia tốc, thân thể phản ứng có chút không chịu khống chế, cho nên mỗi lần nhìn đến nàng đều núp vào. Chính là hắn cũng biết Tô Lăng là một cái bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm lại ôn nhu. Nghĩ đến lúc trước nàng đã chịu trừng phạt thời điểm vui sướng khi người gặp họa chính mình cùng quỷ thủ đã chịu trừng phạt lúc sau nàng lấy oán trả ơn, lúc ấy nhìn thấy nàng còn có một loại ngượng ngùng mà ấy náy hương vị ở bên trong. Hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy lúc trước chính mình rất là buồn cười. Đều là cùng cái chủ tử, ai cũng không thể so ai cao quý, lúc trước hắn vì sao chính là cảm thấy chính mình có cao nhân nhất đẳng cảm giác. Hy vọng chính mình sinh thời còn có thể nhìn thấy nàng. Nghĩ đến đây nhìn đến cái kia thon dài thân ảnh, không, hắn nhất định sẽ tái kiến nàng, bởi vì hắn xem ra tới nàng cùng chủ tử chi gian quan hệ không cạn. Đây là này một cái đại giang, chính là đại giang tả hữu đều kết khối băng, trừ bỏ trung ương nhất kia một đoạn. Bất quá bởi vì Tô Lăng có mạnh mẽ nội lực, cho nên trực tiếp dùng nội lực đẩy thuyền đi tới, tự nhiên này một đường gặp được rất nhiều bài tra, bất quá bởi vì Tô Lăng, cho chính mình còn có Tô Phương dựa theo Âu Dương Tiêu Nguyệt cấp đồ vật, vẽ một chút trang. Giả dạng thành một đôi từ nhiệt đới địa phương lại đây triều đô xem tuyết người, nhưng thật ra không có nhiều ít người hoài nghi, rốt cuộc ở nhiệt đới địa phương người trên cơ bản không có xem qua tuyết. Mà bọn họ chiều đâu người còn có nguyên nhân vì cảm thấy nơi này rét lạnh cho nên đi nhiệt đới địa phương tránh rét lạnh. Dọc theo đường đi xem như thông hành không bị ngăn trở. Kỳ thật Tô Lăng biết, Âu Dương Tiêu Nguyệt nhất định còn làm sự tình gì, nếu không, các nàng không có khả năng như vậy dễ dàng đi qua kiểm tra. Đích xác, bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt động tác, hiện tại Mẫn Quách gia có thể nói là suy tới rồi cực hạn, cái nào ngồi trên địa vị cao nhân thủ là sạch sẽ. Chỉ là không có nhiều ít người dám tra thôi, chính là gần nhất chính là có người nhằm vào nàng. Thậm chí liền phía trước đi cứu tế, tham ô một chút ngân lượng đều bị đăng báo, thậm chí còn có công quyền tư dùng, lẻ loi tạp tạp sự tình một đại đẩy. Nếu không phải cưới Âu Dương Ngọc Trinh, nếu không phải bởi vì có Âu Dương Thương Khung đối nàng yêu thích, nàng đã sớm bị buộc tội đi xuống. Không chỉ có như thế, Mẫn gia sản nghiệp liên giống như cũng xuất hiện vấn đề, nàng hiện tại vì những việc này vội đầu góc choáng váng. Kỳ thật càng đáng sợ sự tình nàng còn không biết, đó chính là tự mình kiến tạo binh khí kho. Nàng vốn dĩ cảm thấy binh khí ngành sản xuất phi thường có lợi nhuận, cũng không có ý tưởng khác, chính là tới rồi Âu Dương Thương Khung trong mắt liền không phải nghĩ như vậy. Nàng Tống gia có thể có chính mình binh khí kho, chính là ngươi Mẫn gia không thể có, bởi vì ngươi Mẫn gia cũng không có cùng Âu Dương gia ký kết huyết khế. Hơn nữa bị nào đó ghen ghét quan viên đưa ra Âu Dương Tiêu Nguyệt sự tình, rốt cuộc lần trước Âu Dương Tiêu Nguyệt đã chịu ám sát, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía Mẫn gia. Nếu lúc trước Âu Dương Thương Khung còn cảm thấy là lời nói vô căn cứ nói, như vậy hiện tại nàng liền sinh ra hoài nghi. Hiện tại Âu Dương Ngọc Trinh đã gả cho nàng, nàng đã sớm nói qua, các nàng hài tử sẽ là hoàng đế, chính là ngược lại tưởng tượng, lúc trước rõ ràng Mẫn Quách gia lần đầu tiên tiếp xúc đó là Âu Dương Tiêu Nguyệt, kia vị này sau cùng Âu Dương Ngọc Trinh đánh lửa nóng lên. Càng là như vậy tưởng Âu Dương Thương Khung đối nàng lòng nghi ngờ càng thêm đại, hơn nữa này đó đại lượng buộc tội tấu chương. Hơn nữa nhất làm Âu Dương Thương Khung cảm thấy Mẫn Quách gia kỳ quái chính là nàng như cũ nhằm vào này Âu Dương Tiêu Nguyệt. Âu Dương Tiêu Nguyệt, Âu Dương Thương Khung tuy rằng không thích, nhưng là dù sao cũng là nàng thân sinh nhi tử, mấy ngày trước đây thật là dối dám, bao che Tô Lăng, hơn nữa mặt sau còn đem Tô Lăng cấp phóng chạy, nam nhi hướng ngoại, hắn lại là cái loại này xú tính tình. Bị người sủng lớn lên, tự nhiên thích dựa vào chính mình tính tình mà đến, hắn ngỗ nghịch nàng không phải một lần hai lần. Nhất quan trọng là, ngày đó hắn tự chủ thay thế Âu Dương Ngọc Trinh đi qua kia đoạn rất nguy hiểm lộ, lại còn có bị bắt cóc, tuy rằng sau lại bị người cấp cứu, nhưng là cũng thuyết minh hắn ngay lúc đó thật là đã chịu sinh mệnh nguy hiểm. Mà Mẫn Quách gia cùng Âu Dương Ngọc Trinh sau lại đều không có sự tình, bình thường bãi đường. Hơn nữa Tống gia cùng Tống Thị lần này vì hắn cầu tình, hắn chỉ là phạt hắn diện bích tư quá, hơn nữa lại quá một tháng lúc sau đó là hắn hôn kỳ. Sắp sửa gả ra ngoài cùng, rốt cuộc đứa con trai này nàng cũng có chút hiểu biết, đối quyền thế chút nào không coi trọng. Nhưng là trái lại Mẫn Quách gia, như vậy còn tuổi nhỏ, nàng không phủ nhận nàng là quốc gia lương đống, nhưng là nếu không có dã tâm có thể đi đến tình trạng này sao? Lời nói lại nói trở về, lúc trước nàng còn tưởng rằng Mẫn Quách gia sẽ lựa chọn Âu Dương Tiêu Nguyệt, vì thế đau đầu một đoạn thời gian, chính là Mẫn Quách gia cuối cùng vẫn là lựa chọn Âu Dương Ngọc Trinh. Nàng còn cảm thấy nàng thật tinh mắt. Nghĩ đến đây Âu Dương Thương Khung sắc mặt liền khó coi. Các nàng Âu Dương gia ngôi vị hoàng đế vô luận như thế nào chỉ có thể là Âu Dương gia nữ nhân nhân tài có tư cách. Mẫn gia thế lực những năm gần đây thật là có chút lớn, làm về sau hoàng nữ, không cần cường đại phụ gia, chỉ cần có thể có Tống Thị liền có thể. Như vậy tưởng tượng, nàng mặc kệ chúng quan viên buộc tội, thậm chí đôi khi ở triều đình thượng nổi giận đùng đùng. Này đã là hướng về mọi người biểu đạt một cái ý tứ, kia đó là nàng cố ý trừng trị Mẫn Quách gia. Âu Dương Nhất Tiếu lúc này nhật tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn sở hữu vây cánh cơ hồ tại đây trong vòng vài ngày liền bị tức hết, hơn nữa hắn phụ quân bị người tố cáo, trước kia hại chết quá không ít hoàng tử hoàng nữ. Chuyện này khả đại khả tiểu, đoan xem Âu Dương Thương Khung muốn như thế nào xử lý. Bất quá nghe được hoàng nữ một từ, hắn liền biết chính mình phụ quân là trốn không thoát lao ngục thai hương, hậu cung bên trong có cái nào người tay là sạch sẽ. Lại có người nào là không tranh sủng. Nếu tranh sủng tự nhiên là sẽ có đổ máu. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, rõ ràng hắn đã giúp hắn phụ quân đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, vì sao vẫn là bị người cấp nhảy ra chứng cứ. Mà hết thể này đều là một cái phía sau màn độc thủ thúc đẩy, càng vì buồn cười chính là, cái này phía sau màn độc thủ cư nhiên vẫn là ở trừng phạt diện bích thời điểm. Nhìn ván cờ thượng quân cờ, méo hắc cờ Âu Dương Nhất Tiếu lần đầu tiên phát giận đem bàn cờ thượng quân cờ toàn bộ đều đẩy đi xuống, trong miệng mang theo một tia tức giận, vì sao ta mỗi lần đều không thắng được ngươi. Chỉ là một câu, liền làm hắn hoàn toàn ngây dại, vì sao nói mỗi lần. Âu Dương nhất tiếu mị đôi mắt, rất là nghiêm túc nghĩ tiền tam thế sinh hoạt, không có khả năng bên trong căn bản là không có hắn. Không sai, Âu Dương nhất tiếu sống đến bây giờ đã là đệ tứ thế, mỗi một đời từ tử vong đến thanh tỉnh, hắn liền tới rồi mặt khác một cái thế giới bên trong. Cái này nữ tôn thế giới hắn đặc biệt không thích, từ trước đến nay phóng đãng không kềm chế được hắn, như thế nào sẽ tiếp thu loại này như nữ tử giống nhau giam cầm. Cho nên hắn sáng sớm liền nghĩ muốn lật đổ nữ tử này thống trị vương triều, hắn muốn cho nam nhân khống chế thế giới này. Vì sao Âu Dương Tiêu Nguyệt chính là không duy trì đâu? Rõ ràng hắn cũng là nam nhân, thật là buồn cười đến cực điểm, ngu muội nam nhân. Làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình ám vệ Tô Lăng giống như cũng thay đổi, tuy rằng biến hóa rất ít, cũng có khả năng là này 3 năm tới có biến hóa, này đều thực bình thường, chính là đương hắn. Ngày ấy nhìn đến nàng thay quần áo thời điểm kia xuyến lắc tay, mặt trên hơi thở, căn bản là không thuộc về thế giới này. Hắn chậm rãi lấy ra treo ở chính mình trên cổ kia khối ngọc, ngọc bội thượng điêu khắc một cái bộ mặt dữ tợn kỳ lân, mặt trên hơi thở tuy rằng cùng Tô Lăng kia xuyến lắc tay thượng hơi thở không quá giống nhau, chính là hắn chính là biết, đây là không thuộc về thế giới này đồ vật. Hơn nữa hắn hỏi qua Tô Phương, Tô Lăng trên tay nhưng cho tới bây giờ không có bất luận cái gì đồ vật. Hơn nữa thân là ám vệ cũng không có khả năng mang này đó hoa lệ đồ vật, cho nên hắn chắc chắn nàng khả năng cùng chính mình giống nhau. Chỉ là nàng đi vào thế giới này chậm mấy năm. Cho nên hắn mới như thế hậu đãi nàng, đáng tiếc nàng cố tình không biết tốt xấu, một hai phải cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt làm ở bên nhau, này liền làm hắn vô cớ bực bội lên. Một tháng lúc sau, Mẫn Quách Gia bị mất chức, ngốc tại trong nhà chuyên tâm bồi Âu Dương Ngọc Trinh. Kỳ thật chủ yếu mục đích đã biến thành làm Âu Dương Ngọc Trinh mang thai công cụ, một cái có khát vọng nữ tử, một cái tài hoa hơn người nữ tử, cuối cùng biến thành như vậy một người. Mẫn Quách Gia trong lòng chênh lệch không phải giống nhau đại, cho nên nhịn không được đem những việc này quái ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trên người. Âu Dương Ngọc Trinh lại cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt là thân huynh đệ, cũng là sinh đôi huynh đệ, có thể nghĩ nàng đối mặt Âu Dương Ngọc Trinh kia trường cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt chút nào không lầm mặt thời điểm. Là mang theo cái dạng gì tâm tình, rồi lại không thể hướng về phía Âu Dương Ngọc Trinh phát hỏa, bởi vì nàng biết nàng trong nhà tất nhiên bị Âu Dương Thương Khung an bài thiên long ám vệ, cho nên chỉ có thể đối với Âu Dương Ngọc Trinh sử dụng lãnh bạo lực, thậm chí ở hắn có thai trong lúc bắt đầu cưới không ít nam nhi trở về, xem như đối chính mình nội tâm đoán khí cùng hận ý một loại phát tiết. Đến nỗi Âu Dương nhất tiếu, tuy rằng hắn không có trên người lông chim, chính là hắn chờ đến. Chỉ cần hắn gả vào Trần gia bên trong, sở hữu hết thảy đều sẽ lại lần nữa trở lại hắn trong tay, hắn còn có bo lớn thời gian an bài bố cục. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt làm quá tuyệt, hắn cư nhiên phóng nữ nhân tiến vào hắn cung điện bên trong, hắn khinh thường nơi này nữ nhân, chính là không đại biểu người khác khinh thường, đang ở hắn xử lý thi thể thời điểm bị Âu Dương Thương Khung cùng Trần Nghi Hoành đụng phải vừa vặn. Không chỉ có như thế còn ở hắn trong cung lục soát ra một ít đính ước tín vật gì đó. Nếu là nam nhân thống trị thế giới, làm hoàng tử loại chuyện này thực mau liền có thể đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa không, chính là nữ tôn thế giới, hắn bị trở thành là không biết xấu hổ người. Âu Dương Thương Khung cảm thấy mất mặt, hoàn toàn đem hắn cầm tù ở cung điện bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên chuẩn bị chạy trốn, làm hắn không nghĩ tới chính là, suốt ngày bắt tướng hắn. Vẫn là bị ưng cấp mổ mắt bị mù, hắn cư nhiên trúng độc, hơn nữa thuật thôi miên cũng không dùng được, bởi vì mọi người cơ hồ không xem hắn đôi mắt, thậm chí lô thai còn tắc đông. Nhìn cái kia quặng cu é bóng người chậm rãi tiến vào chính mình cung điện, Âu Dương nhất tiếu muốn cười. Chính là lại cười không nổi, hắn quả thật là lợi hại. Tự học y dị thuật đều có thể học được loại tình trạng này. Trời cao thật đúng là không công bằng. Thoải mái sao? Nơi này người chỉ có Âu Dương Tiêu Nguyệt dám nhìn chằm chằm Âu Dương Nhất Tiếu đôi mắt. Chính ngươi thử một lần sẽ biết. Âu Dương Nhất Tiếu cười đến rất là âm hàn. Không cần. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn cái này cung điện, chuyển động một vòng, về sau phải hảo hảo ngốc tại nơi này đi. Vì cái gì không giết ta? Giam lòng hắn. Chẳng lẽ là vì lưu trữ hắn huyết cấp Tô Lăng làm giải dược? Không có quan hệ chỉ cần có thời gian, hắn sớm muộn gì sẽ đi ra ngoài. Xem ở ngươi dạy dưỡng nàng phân thượng, cho nên ta lưu trữ ngươi mệnh. Âu Dương Tiêu Nguyệt trên mặt mang theo một tia ôn hòa tươi cười, trong tay sáo ngọc lắc lư một chút, đúng rồi thiếu chút nữa quên mất, nàng cùng nàng tỷ tỷ giải dược ta chế tạo ra tới, cho nên ngươi huyết đối ta vô dụng. Âu Dương Nhất Tiếu nghe được Âu Dương Tiêu Nguyệt nói, con ngươi co chặt, cắn răng, ngươi tính kế quả nhiên lợi hại. Giống nhau. Âu Dương Tiêu Nguyệt trước kia không muốn nhiều động tâm tư, bởi vì quá mệt mỏi, hắn chỉ là muốn sống được nhẹ nhàng một ít, quỷ sát, quỷ thủ, đem hắn công lực phế đi, tay chân gân đều đánh gãy đi. Ngươi không thể như vậy. Vung lên tàn nhẫn tới, Âu Dương Tiêu Nguyệt so với hắn không kém bao nhiêu, xem hắn nói nhẹ nhàng, chính là hắn lại muốn chịu cả đời này tê liệt tra tấn, hắn không cần, hắn tình nguyện hiện tại liền đã chết, vẫn là một loại giải thoát. Đáng tiếc hắn phản kháng vô dụng, nhìn quỷ thủ cùng quỷ sát đã hướng tới hắn đã đi tới, hắn không chút khách khí đối với bọn họ thôi miên, nhưng là đang ở lúc này, lỗ tai trung truyền đến một cái cây sáo thanh âm. Thực mau liền nhìn thấy Âu Dương Nhất Tiếu ánh mắt có chút dại ra lên. Quỷ thủ cùng quỷ sát thừa dịp lúc này nhanh chóng động thủ, có thể thực rõ ràng nhìn đến Âu Dương Nhất Tiếu trên mặt mang theo vặn vẹo biểu tình. Nháy mắt ánh mắt liền khôi phục thần thái, a hét thảm một tiếng ở toàn bộ trống trải đại điện trung vang lên. Phế đi nội lực là như thế đau đớn, chính mình đan điền phảng phất bị nhân sinh sinh xé rách khai giống nhau. Nháy mắt toàn bộ mặt liền đổ mồ hôi đầm địa, ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên mặt vô biểu tình nhìn chính mình Âu Dương Tiêu Nguyệt, ánh mắt một loại mang theo một tia hận ý, khóe miệng giơ lên một cái gương mặt tươi cười, hủy hoại ta lại như thế nào? Ngươi cho rằng Tô Lăng có cái kia giải dược liền có thể không chịu kia độc dược tra tấn sao? Quỷ sát cùng quỷ thủ lúc này đã lấy ra truy thủ, rõ ràng chuẩn bị cắt đứt hắn gân cốt. Âu Dương Tiêu Nguyệt màu tím sáo ngọc dương lên, quỷ thủ cùng quỷ sát vội dừng lại tay, lui trở lại Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người. Rõ ràng hắn muốn nghe Âu Dương Nhất Tiếu rốt cuộc còn muốn nói cái gì. Ha ha ha ha. Nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt này phiên biểu hiện, Âu Dương Nhất Tiếu phá lên cười, nàng chúng độc đâu chỉ là một loại. Có ý tứ gì? Âu Dương Tiêu Nguyệt cau mày mị đôi mắt nhìn Âu Dương Nhất Tiếu. Quân cờ thượng có độc, huyền thiết trên thân kiếm có độc, thậm chí nàng trụ phòng cũng có độc, đến nỗi ăn đồ vật, nàng thực thông minh không có ăn xong đi, nếu không nàng đã sớm nội lực hoàn toàn biến mất. Bất quá không có quan hệ, có nội lực ở càng tốt, bởi vì vừa vặn quân cờ thượng độc châm đối chính là có nội lực người, nội lực càng cường, độc càng thêm tận xương. Nay vài loại độc, đều là trên thế giới vô giải độc. Hơn nữa trước nay đều chỉ xuất hiện quá một loại chúng độc người, ta không có xem qua này vài loại độc dung hợp lúc sau sẽ như thế nào. Nói tới đây, Âu Dương Nhất Tiếu trên mặt rõ ràng mang theo một tia điên cuồng, nghĩ đến lúc đó hẳn là phi thường vui sướng đi. Ha ha ha ha. Âu Dương Tiêu Nguyệt nghe đến đó đôi tay nắm chặt, nhìn Âu Dương Nhất Tiếu con ngươi hiện lên hàn quang tức giận, thậm chí còn mang theo một tia oán hận, từ hàm răng trung bài trừ mấy chữ này, đem hắn làm thành nhân trệ. Âu Dương Nhất Tiếu nói những lời này bất quá là vì chọc giận Âu Dương Tiêu Nguyệt, làm hắn giết chính mình, chính là hiện tại hắn cư nhiên làm người đem hắn làm thành nhân trệ, cái gì là nhân trệ? Không có hai chân hai chân, không có lỗ tai cái mũi, đôi mắt đầu lưỡi. Phá hủy hết hầu, sau đó ngâm mình ở nước thuốc bên trong, như vậy không người không quỷ bộ dáng, cố tình hắn có tư duy, may mắn nói, sống trước 3 năm liền sẽ chết. Chính là hắn dừng ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trong tay, cái này y thuật so với chính mình còn muốn cao vài phần nhân thủ chung, chỉ cần hắn không nghĩ làm chính mình chết, như vậy hắn sẽ sống đến sống thọ và chết tại nhà. Đây là cỡ nào thống khổ dày vò? Cái gì gọi là sống không bằng chết? Đây là... Âu Dương Nhất Tiếu lúc này rốt cuộc sợ hãi lên, hô to nói, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, Âu Dương Tiêu Nguyệt, ta là ngươi đại ca. Nhưng là lời này, Âu Dương Tiêu Nguyệt căn bản là nghe không được. Bởi vì tâm tư của hắn hoàn toàn không ở Âu Dương Nhất Tiếu bên người, chính là trong lòng tức giận lại không chỗ nhưng phát, cho nên hắn trơ mắt nhìn kêu máu tươi văng khắp nơi, nhìn kêu Âu Dương Nhất Tiếu kêu thảm thiết, đồng thời nhìn kêu lăn ở chính mình dưới chân kia khối kỳ lân ngọc bội. Nhẹ nhàng nhặt lên, chỉ thấy kia ngọc bội đến hắn trong tay lúc sau, Âu Dương Nhất Tiếu tiếng kêu thảm thiết càng thêm đại, cảm nhận được bên trong năng lượng, thậm chí so với Tô Lăng lắc tay thượng năng lượng còn phải cường đại vài lần, ánh mắt bên trong mang theo một tia ám trầm, đem màu tím sáo ngọc đặt ở kia ngọc bội phía trên, thực mau liền nhìn thấy kia cổ mãnh liệt hơi thở tiến vào sáo ngọc bên trong, kia sáo ngọc sáng rọi phảng phất càng thêm thịnh, giống như có linh khí giống nhau. Bung ra cầm ngọc bội tay, chỉ thấy kia ngọc bội rơi xuống đất lúc sau, liền vỡ thành bột phấn. Nhìn Âu Dương Nhất Tiếu trong mắt nhìn thấy chính mình đem ngọc bội hủy hoại lúc sau, cái loại này thất thần bộ dáng, bất quá phụt một tiếng kia tròng mắt cũng hủy hoại. Xoay người lúc sau, quặng cu é mà vội vàng nói, phát động sở hữu thế lực, tìm kiếm Tô Lăng sở tại. Trong vòng 3 ngày, cần thiết cấp bổn hoàng tử một cái kết quả. Theo sông nước mà xuống, Tô Lăng cũng không biết chính mình đây là ở nơi nào, dù sao vẫn là tương đối lánh địa phương, bất quá ngốc tại Giang Lưu phía trên thật sự là lâu lắm. Cho nên Tô Lăng quyết định cùng Tô Phương đi xuống, đi tìm bờ sông thôn xóm nhỏ liền ở xuống dưới. Không biết khi nào các nàng lệnh truy nã giống như đã biến mất giống nhau, đơn giản Tô Lăng cùng Tô Phương khôi phục thân phận, bất quá, vẻ ngoài phía trên vẫn là thay đổi một chút, rốt cuộc gương mặt này các nàng thật sự không dám lấy ra đi. Đến nỗi huyền thiết kiếm cùng ngàn năm hàn băng kiếm, bị Tô Lăng cấp cất chứa lên, nghĩ chờ đến về sau không có tiền dùng còn có thể đương đổi tiền. Mà Tô Phương còn có chút tay nhỏ nghệ, khai một cái tiệm bánh bao, Tô Lăng là sẽ không làm bánh bao, nhưng là đi theo học, vẫn là học ra dáng ra hình. Thuận tiện hỏi thăm trong cung tin tức, hỏi thăm Âu Dương Nhất Tiếu cùng Mẫn Quách ra tin tức. Nghe được Âu Dương Nhất Tiếu hoàn toàn giam lỏng, mà Mẫn Quách ra từ trước mỗi người kính nể thái sư, biến thành hiện tại mỗi người thoá mạ, lại còn có vĩnh viễn mất đi làm chính trị tư cách, Tô Lăng trong lòng vui sướng. Cái này Mẫn Quách ra từ lúc bắt đầu thời điểm liền luôn là nhằm vào nàng, sau lại nếu không có nàng tính kế, Tô Lăng cũng sẽ không bị buộc thành như vậy. Cũng ít nhiều bọn họ tính kế, nàng cùng Tô Phương xem như đào thoát Âu Dương Nhất Tiếu khống chế. Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhớ tới nàng Tô Lăng liền có chút phiền muộn, không thể tưởng được người này tính kế như thế thâm, mà lại như thế tinh tế, nhưng thật ra làm Tô Lăng cảm thấy nguyên chủ căn bản là nhiều lo lắng. Không có nàng ở hắn bên người bảo hộ hắn như cũ có thể hảo hảo. Hơn nữa, hiện tại hắn hẳn là gả chồng đi, ngẫm lại hắn thế tử, Tô Lăng rung đùi đắc ý, thật sự là không nghĩ ra được hắn cùng nữ nhân khác ở chung tình cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Lăng thấy được một cái ngượng ngùng 15 tuổi nam hài, có chút thẹn thùng đã đi tới, Tô Lăng toét miệng, cho một cái tươi cười. Hống một chút, 15 tuổi nam hài mặt đỏ bừng lên, trên mặt có chút đáng yêu tàn nhang. Cũng trở nên càng thêm sinh động giống nhau, thỉnh thỉnh. Xin hỏi, Tô Phương tỷ tỷ ở sao? Nghe hắn lắp bắp nói, tuy rằng cái này Nam Hải thường xuyên tới nơi này, chính là vẫn là thẹn thùng đáng yêu đâu. Tô Lăng nhướng mày, Tô Phương tỷ tỷ à, nàng ở đâu? Nam Hải vừa nghe Tô Lăng rõ ràng muốn trêu đùa thanh âm, trực tiếp đem một cái hương bao đặt ở kia bánh bao lung bên cạnh, sau đó xoay người liền chạy. Hắn thật không biết vì sao thành thật Tô Phương cố tình có như vậy một cái nói chuyện không đâu đệ đệ. Không sai, hiện tại Tô Lăng không gọi Tô Lăng, mà kêu Linh Nhi, đem chính mình trang điểm thành một cái nam tử, hơn nữa trên mặt còn có một đạo vết sẹo. Mà Tô Phương cũng giả dạng một chút, biến thành một cái người da đen. Chính cái gọi là một bạch che chăm xấu, như vậy tối sầm tự nhiên lại xinh đẹp người cũng đại đại chết khấu. Tô Lăng nhìn kia nam hài hoảng loạn đào tẩu bóng dáng. Không tự giác liền cười, cười đến ôn hòa cùng sán lạ, méo lên cái kia tiểu xảo hương bao, tuy rằng không phải cái gì nhất quý báo tơ lụa làm, nhưng là lại cũng tràn ngập phong thổ hương vị. Xoay người liền nhìn đến Tô Phương lại đây, trực tiếp đem túi tiền ném vào nàng trên người, nhạ, ngươi tiểu tình nhân tặng cho ngươi. Một câu liền chọc đến Tô Phương trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, vội đem túi tiền lấy hảo, cẩn thận đoan trang lúc sau lộ ra một cái ôn nhu ý cười. Tô Lăng ánh mắt nhu hòa nhìn như vậy Tô Phương, rời xa huyên áo, đi tới này thâm sơn cùng cốc cũng không phải không tốt, Tô Phương sẽ hạnh phúc, trong lòng gánh nặng phảng phất lại nhẹ không ít. Trong hoàng cung, Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt tản ra một tia rét lạnh nhìn quỳ gối phía dưới hắc y ghi nữ tử. Thanh âm quặng cu e nói, còn không có tìm được. Hắc y ghi nữ nhân dị thường cung kính, dựa theo chủ tử phân phó vùng ven sông một đường mà xuống bài tra, nhưng là phu cận phạm vi trăm dặm. Tiêu Tô Phương có, Tiêu Tô Lăng có, chính là, lại không có hai người cùng nhau. Đem Tiêu Tô Phương cùng Tô Lăng tư liệu cho ta. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhíu mày, các nàng là ngốc tử không thành, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Hắc Y Dị Nhân vừa nghe thực mau từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái sổ con giống nhau đồ vật, cung kính đưa cho Âu Dương Tiêu Nguyệt. Âu Dương Tiêu Nguyệt tiếp nhận lúc sau nhanh chóng đọc lên, thực mau, Âu Dương Tiêu Nguyệt liền bang đem sổ con nút lại. Đứng dậy, ra cung. Quỷ thủ cùng quỷ sát vừa nghe, vội đi theo qua đi, tuy rằng thứ gì đều không có sửa sang lại, nhưng là dọc theo đường đi tất nhiên sẽ có bọn họ kỳ hạ mặt tiền cửa hàng cùng sản nghiệp, này liền đủ rồi. Âu Dương Tiêu Nguyệt hôn kỳ đã sớm đã qua, đã từng Âu Dương Tiêu Nguyệt phái người làm đối phương từ hôn, chính là đối phương rõ ràng không từ cũng không chịu, khó được có thể cưới một cái như thế thiên thần hoàng tử, tự nhiên là không nghĩ từ bỏ. Nếu không từ, như vậy liền chết. Liền ở cung nhân dòng trống khua chiêng chuẩn bị hôn sự thời điểm, kia Âu Dương Tiêu Nguyệt vị hôn thê đã chết. Hơn nữa vẫn là bệnh chết. Cho nên Âu Dương Thương Khung không có khả năng nhanh như vậy lại cho hắn chỉ một cái hôn sự, này với lý không hợp, huống chi nếu đã chỉ hôn, vốn dĩ nếu là bình thường bá tánh ra, kia vị hôn thê đã chết, hắn cũng muốn gả qua đi, chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt là hoàng tử, ai dám như vậy nói ra. Cho nên chỉ là thủ tiết 3 năm liền có thể. Lúc sau như cũ có thể gả chồng. Tuyết đều đã hòa tan, mùa xuân cũng mau đã đến, nhìn ngày đó thượng khó được minh nguyệt, trong lòng cảm thán, duỗi thân hạ chính mình tứ chi, bất quá một lát liền nghe được Tô Phương phòng bên trong truyền đến một tiếng như dã thú rít gào. Tô Lăng hoảng sợ, vội nhanh chóng chạy qua đi. Liếc mắt một cái liền kia phòng bên trong tất cả đồ vật đều hủy không sai biệt lắm, mà Tô Phương lúc này sủi lơ ở trên giường, độc phát rồi. Tô Phương trên mặt mang theo mồ hôi, nghe được Tô Lăng nói, gật đầu, sau đó gian nan đứng dậy, thở hổn hển, hô, phía trước quên mất thời gian, bất quá cũng may ăn đan dược ăn kịp thời, ngươi phát bệnh thời gian là ta cách thiên lúc sau, cũng chính là hậu thiên. Tô Phương hảo ý nhắc nhở, Tô Lăng gật đầu, đồng thời ghi nhớ cái này nhật tử, nhìn như vậy Tô Phương, có thể thấy được kia đau thật sự không phải giống nhau người có thể nhẫn lại. Tô Lăng hít ngược một hơi khí lạnh. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai tiệm bánh bao đóng cửa. Tô Phương đích xác phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút nghe nói liền gật đầu tiếp tục nằm hảo, nàng hiện tại toàn thân kiệt lực. Tô Lăng vẫn chưa hồi chính mình phòng mà là liền ở trong sân, tùy ý tìm một cái ghế gỗ tử liền ngồi xuống, đánh áp, nhìn chằm chằm kia một vòng trăng tròn chậm rãi biến thành trăng giảm, liền ở hướng đông hết sức, Tô Lăng cảm giác được chính mình huyết lưu có chút cứng đờ lên. Không phải nói hậu thiên sao? Tô Lăng thấy thế không dám chậm trễ, vội lấy ra đan rửa căn lên, trong nháy mắt liền có điều chuyển biến tốt đẹp, Tô Lăng yên tâm, đứng dậy chuẩn bị đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, bất quá một bước cái loại này huyết lưu cứng đờ cảm giác lại tới nữa, Tô Lăng bởi vậy thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, vội lại lần nữa kia ra đan rửa ăn một chút. Chỉ là lần này đích xác hữu hiệu thời gian căn bản là không dài, Tô Lăng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tô Phương vì sao ăn một lần đi xuống liền hảo. Chẳng lẽ hai người đan dược là bất đồng? Không có khả năng Âu Dương Tiêu Nguyệt sẽ không làm như vậy. Đơn giản dư lại đan dược Tô Lăng toàn bộ đều ngã vào miệng mình chung. Lần này hiệu quả tương đối cường một ít, nhưng là không lâu lúc sau như cũ phát bệnh, huyết lưu cứng đờ cảm giác chính là chính mình toàn thân huyết phảng phất đều sẽ không lưu động, chỉ là loại cảm giác này cũng không có thật lâu. Thực mau Tô Lăng trên người huyết lưu bỗng nhiên chi gian nhanh hơn. Tô Lăng trái tim nhảy lên quả thực giống như là một cái lộc cộc bình suất cực cao máy móc giống nhau. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mạch máu muốn bạo liệt mở ra, không chỉ có như thế nàng cơ bắp cũng run rẩy không ngừng, trên xương cốt phảng phất có thực người kiến đang không ngừng gặm thực. Cắn chặt môi thực mau liền bạo liệt xuất huyết, hơn nữa bởi vì huyết lưu tốc độ cực nhanh, cứ việc chỉ là trên môi huyết, lại lưu phi thường nhiều, Tô Lăng thực mau liền có thể nếm đến đầy miệng dỉ sắt hương vị. Như vậy cũng thế, Tô Lăng cả người lại bắt đầu khô nóng lên, càng thêm nhiệt, phảng phất đặt ở nướng lò thượng trưng nấu, chính chủ, giống nhau. Toàn thân đỏ bừng phảng phất như là thuộc thấu quả hồng, mà trên mặt nàng kia nói hóa trang xẻo cư nhiên cũng bởi vậy mà rung rớt. Đan điền phảng phất bị người xé rách, giống như là cái loại này chậm rãi đem người ngũ mã phanh thây bộ dáng, đầu cũng đau đớn lên, toàn thân trên dưới mỗi một khối da thịt, mỗi một cái cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt. Mỗi một cái tạng phủ, phảng phất đều tách ra tới đau, loại này thống khổ so với nguyên chủ phía trước chúng độc sau không có giải dược độc thống khổ nhiều. Tô Lăng nếu muốn chết, chính là toàn thân mềm mại vô lực, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, so với dã thú còn muốn khó nghe mấy lần. Tô Phương là bị Tô Lăng thanh âm cấp đánh thức, chờ đến nàng đi vào trong sân thời điểm, liền nhìn đến một cái cả người là huyết huyết người, không chỉ có như thế còn có chút địa phương mạch máu không có bạo liệt. Hiện ra tím đen sắc. Bị Tô Lăng cái dạng này trực tiếp sợ tới mức lui về phía sau một bước. Tô Lăng. Tô Phương môi run rẩy nhìn như vậy Tô Lăng, trong lòng bang bang nhảy cực nhanh, hiện tại Tô Lăng vặn vẹo căn bản là không giống như là một cái bình thường người. A ha. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình thân mình sắp nổ mạnh, hơn nữa toàn bộ đầu tủy não đều phải ra tới giống nhau. Tô Phương phi thân qua đi, muốn chế trụ Tô Lăng, chính là nàng vốn tưởng rằng toàn thân mềm mại vô lực Tô Lăng hẳn là sẽ thúc thủ chịu trói, chỉ là không nghĩ tới chính mình một phen liền bị nàng cấp đánh văng ra, nháy mắt liền nhìn đến nàng thân mình vọt đến chính mình trước mặt, toàn thân là huyết, hiện tại liền trong mắt đều che kín tơ máu, đồng tử phóng đại, rõ ràng đã mất đi thần trí. Thực mau Tô Phương liền cảm thấy chính mình cổ bị nàng một con huyết tay cấp bóp ở. Ách! Ách! Tô Lăng không có lưu thủ, Tô Phương thực mau liền phát không ra thanh âm, đôi tay gắt gao bắt nàng huyết tay, muốn bẻ ra, chính là hiện tại Tô Lăng không chỉ có là sức lực đại, hơn nữa vẫn là dùng nội lực, nàng so với Tô Lăng còn kém thượng như vậy một chút. Thực mau Tô Phương liền đôi mắt mơ hồ, cổ phảng phất phải bị nàng cấp bóp gãy. Đang ở nàng sắp sửa hôn mê thời điểm, liền cảm thấy chính mình cổ buông lỏng, lâm đảo thời khắc thấy được cái kia huyết người cũng ngã xuống, lúc này Tô Phương chỉ có thể nhìn đến một đôi màu trắng điêu khắc cực kỳ tinh tế đồ án tinh mỹ dày, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Chờ đến Tô Phương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, toàn bộ sân trống không không còn có bất luận cái gì người, duy độc lưu lại một phong thư tử, mở ra thư tử, nhanh chóng xem lúc sau, Tô Phương khóc, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất hào hào khóc lớn. Nàng biết đến, nàng biết chính mình trước kia đã làm hôn đản sự tình, thôi miên không phải không thể tỉnh lại, đó là ở không có kích thích dưới. Hôm qua buổi tối nàng độc phát, cái loại này đột nhiên lên kịch liệt đau đớn làm nàng toàn bộ đều nghĩ tới. Tô Lăng là nàng nhất che chở muội muội, sau lại nàng đều làm sự tình gì? Ngửa mặt lên trời thét dài, nàng muội muội đã chết. Âu Dương nhất tiếu ngươi hảo ngon độc, nàng tình nguyện chết chính là chính mình. Thi thể đâu? Thi thể đâu? Tô Phương vây quanh sân bao quanh xoay vài vòng, trừ bỏ kia một bãi chói mắt vết máu, lại vô mặt khác. Một tháng lúc sau, ở một tòa vết chân hiếm thấy ngọn núi bên trong, xuyên thấu qua kia xanh um tươi tốt cây cối, có thể thực rõ ràng nhìn đến kia loang thoáng xuất hiện nhà tranh. Nhà tranh ở ngoài phơi các loại thảo dược. Trong đó một nam một nữ, ăn mặc một thân màu đen quần áo, tại đây ban ngày ban mặt dưới có vẻ đặc biệt chói mắt. Hai người trong tay tựa hồ đều bưng cái gì? Theo bọn họ bóng dáng chậm rãi đi vào kia phòng ốc bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy một cái ngồi xe lăn tuấn tiếu nam tử, lúc này đầy đầu mồ hôi, bên cạnh đặt đại lượng ngân châm. Mà xuyên thấu qua giường màn có thể nhìn đến bên trong loang thoáng nằm một người. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến người này có chút không thành bộ dáng, cả khuôn mặt đến giống như là da nẻ xi măng quốc lộ giống nhau, chẳng qua không phải khe hở, mà là từng điều phồng lên vết sẹo. Trên người cắm không ít ngân châm. Không biết vì sao, đột nhiên nằm ở trên giường người run rẩy một chút, lúc sau phụt một tiếng liền phun ra một ngụm màu tím máu. Ngồi ở trên xe lăn người đôi tay không tự chủ được nắm chặt kia bắt tay, toàn bộ ngón tay rất là tái nhợt. Kia một nam một nữ vừa vặn tiến vào, nhìn thấy loại tình huống này nhanh chóng xử lý những cái đó màu tím máu, nhìn qua đã tập mãi thành thói quen. Lúc này nhà ở mặt khác một bên, đặt một cái thật lớn tắm gội thùng, bên trong hắc hề hề. Còn có này một ít lá cây cùng chạc cây trôi nổi lên, hơi nước mười phần. Chủ tử, nên thuốc tắm. Trong đó một nữ tử thấp giọng nói. Trên xe lăn nam tử gật đầu, sau đó tự hành đẩy xe lăn đi ra ngoài. Một cái khác nam tử thấy thế cũng nhanh chóng theo đi ra ngoài. Không sai đây là Âu Dương Tiêu Nguyệt cùng quỷ thủ, quỷ sát. Nam ở trên giường đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi người không phải người khác đúng là Tô Lăng. Ngày đó Tô Lăng hoàn toàn mất khống chế, cho nên mới sẽ công kích Tô Phương, nhưng là cũng may Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này cảm thấy, đem nàng tử huyệt phong bế, đến tận đây mới hoàn toàn ngất đi. Bị Âu Dương Tiêu Nguyệt mang đi. Đáng tiếc Tô Lăng độc thật sự là quá nặng, duy nhất phương pháp đó là đem độc dẫn ra tới, sau đó thay máu. Loại này cũng bất quá là Âu Dương Tiêu Nguyệt từ thư thượng nhìn đến một loại giả thiết. Bất quá nhìn hô hấp càng thêm nhược Tô Lăng. Hắn liền tính là đua thượng chính mình tánh mạng cũng muốn cứu nàng. Cho nên hắn vì nàng thực thi thay máu thuật, không nghĩ tới nàng huyết mang theo như thế mãnh liệt độc tính, liên quan hắn cũng trúng độc. Quỷ thủ nhìn chính mình chủ tử bóng dáng, nhíu mày, ngay sau đó thu chính mình con ngươi, hắn có thể nhìn đến chủ tử hai chân đã không phải bình thường nhan sắc màu da, mà là thẳng đến háng, đều là màu tím. Mấy ngày nay vì Tô Lăng lại bắt đầu tìm đọc đại lượng y dược thuật, không biết ngày đêm. Ngồi ở Tô Lăng bên người, hơn nữa càng thêm trầm mặc. Không biết có phải hay không lắc tay nguyên nhân, Tô Lăng ý thức vẫn luôn đều tồn tại, sở hữu thống khổ nàng đều thể hội dị thường rõ ràng, nàng thề, nàng ý thức có thể thừa nhận thống khổ, lại đề cao ba cái cấp bậc không ngừng. tự nhiên là biết Âu Dương Tiêu Nguyệt vì cứu nàng lại hủy hoại chính mình hai chân. Nhìn đến nơi này nàng không biết trong lòng ra sao tư vị, có điểm chua xót, có điểm đáng tiếc, còn có một chút bi thương cùng tức giận. Nàng đã chết liền đã chết, dù sao nguyên chủ không có nói nàng chính mình muốn sống đến sống thọ và chết tại nhà, hôm nay nàng là cống ngầm phiên thuyền, ít nhất bất luận cái gì toàn bộ đều hoàn thành. Chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt. Hắn năm nay mới 17 tuổi, còn có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, vì không biết sống chết nàng hủy hoại chính mình hai chân, không đáng. Khoe mắt một giọt trong suốt, bên trong lại mang theo không dễ phát hiện tơ máu nước mắt chậm rãi theo nàng kia rách nát mặt trượt xuống, cuối cùng ở rớt vào kia chăn đơn là lúc, nháy mắt liền biến mất không thấy. 3 tháng lúc sau, Tô Lăng cuối cùng là nhận thấy được thân thể có chút chi giác, hiện tại nàng đã sớm bị nâng vào hoàng cung bên trong. Vẫn luôn ở Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng ngủ bên trong tiến hành trị liệu. Chủ tử, nàng động. Quỷ thủ không cẩn thận liếc tới rồi Tô Lăng tay, liếc mắt một cái liền thấy được tay nàng đầu ngón tay phảng phất gõ hạ kia chăn. Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn là ở điều chế nước thuốc, nghe nói cực nhanh đứng dậy, bất quá giây tiếp theo, liền trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Chủ tử. Quỷ thủ kinh hô, vội chạy qua đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt huy khai hắn tay, tốc độ cực nhanh bỏ tới rồi mép giường, một bàn tay đáp thượng Tô Lăng mạch đập, cảm giác được kia như có như không mạch đập, rốt cuộc lại lần nữa nhảy động lên, một cái tay khác phủ lên chính mình hai mắt, thực mau liền cảm giác được đôi tay chuyển đến ướt át cảm giác. Khoe miệng lại giơ lên một cái tươi cười, càng thêm đại, cuối cùng cười lên tiếng âm. Thấy như vậy một màn, quỷ thủ nhịn không được hai mắt chua xót, hắn chủ tử, Tô Lăng, ngươi không có làm chủ tử thất vọng. Mọi người đều cảm thấy hắn chủ tử điên cuồng, suốt 4 tháng, chủ tử thêm lên thời gian cũng không từng ngủ quá 10 ngày. Tô Lăng nếu là lại không tỉnh lại, hắn thật sự không biết chính mình chủ tử sẽ biến thành bộ dáng gì. Chờ đến quỷ sắt tiến vào thời điểm, đầu tiên nhìn đến đó là rơi lệ đầy mặt quỷ thủ cùng nằm ngồi ở mép giường cười đến điên cuồng, lại cốt xấu như xài chủ tử. Đôi mắt cũng đã ưa nước lên. Âu Dương Tiêu Nguyệt phiên ngoại. Thiên triều quốc người đều biết Âu Dương Tiêu Nguyệt là một cái uổng có đầy người tài hoa tàn tật, các nàng nhất kính yêu nữ hoàng bệ hạ cũng không thích hắn. Chính là không nghĩ tới, Âu Dương Tiêu Nguyệt sinh ra liền có này một đôi tuệ nhãn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nhân tâm. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu sự vật bản chất. Trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt, hắn xem thói quen cũng không cái gọi là, huống chi hắn khi còn nhỏ liền vẫn luôn ở Tống gia. Hắn không trách Tống gia cùng Tống thị năm đó lựa chọn cứu trị Âu Dương Ngọc Trinh trước, bởi vì hắn biết Âu Dương Ngọc Trinh tương lai cũng bất quá là một viên quân cờ thôi. Là Tống gia củng cố chính mình quyền lợi quân cờ. Chỉ là mỗi khi nhìn đến chính mình hai chân, hắn liền có đi khát vọng, loại này khát vọng là đến từ người bản tính. Tựa như bệnh nặng người khát vọng khỏe mạnh thân thể, mà người nghèo khát vọng phú quý giống nhau. Nếu nói hắn cả đời này có cái gì nói, đó là hy vọng chính mình hai chân có thể hảo, có thể đi đường, hắn giống như chính là vì cái này mới cảm thấy sinh hoạt có điểm hương vị. Chính là cố tình hắn trong sinh hoạt xuất hiện một người khác, một cái thực đặc biệt người, hắn không thể từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn đến bất luận cái gì, giống như nàng không phải cái này trần thế gian người giống nhau. Nhìn chăm chăm nàng nhìn nửa ngày, chính là nàng lại rất có thể trang, trực tiếp đem trong tay ngàn năm hàn băng kiếm ném cho nàng. Chỉ làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên không dậy nổi huyết thề, trong lòng hiện lên một tia phẫn nộ, thế nhưng không nghĩ đương ám vệ chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Vẫn là nàng che giấu quá sâu, cho nên liền hắn đôi mắt đều nhìn không ra tới. Nhìn không được liền chất vấn nàng một tiếng, nào từng tưởng, nàng cư nhiên toát ra, thề sống chết bảo hộ chủ tử an toàn. Giờ khắc này, hắn quyết định nhận lấy nàng, bởi vì nàng nói câu nói kia thời điểm. Trong mắt từng có một tia sáng rọi, chỉ là một tia, lại quấy hắn trầm tịch tâm. Thú vị thú vị. Ha ha ha ha, cười vài tiếng liền rời đi. Bất quá nàng vẫn là quá thảo người ghét, rõ ràng là cái nửa đường ám vệ, cư nhiên còn dám phản bác mệnh lệnh của hắn, nàng hay không đem chính mình xem quá mức quan trọng, cho rằng thắng qua quỷ thủ cùng quỷ sát, nàng liền có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực sao. Cho nên hắn không chút khách khí phạt nàng. Hy vọng nàng có thể thật dài đầu óc. Đối với Mẫn Quách gia, lần đầu tiên đi đường, là nàng mang theo hắn, cũng là nhiều năm như vậy tới duy nhất một lần đi qua lộ, là hắn trong lòng vĩnh viễn đều quên không được thơ hấu hồi ức, trong tay sáo ngọc, không coi là chân quý, lại là hắn hoa đại tâm huyết điêu khắc, hy vọng nàng có thể thích, cũng là đối kia ký ức tốt đẹp báo đáp. Đồng thời, làm hắn vui vẻ chính là, chính mình hai chân cuối cùng là có chi giác liền đại biểu cho có đứng lên hy vọng. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, người còn không có nhìn thấy, hắn liền bị Âu Dương Ngọc Trinh đẩy đến ban công dưới, đôi tay nắm chặt, nói không tức giận, không oán hận là không có khả năng, hắn này phiên đi xuống, bất tử, cũng là thảm thương nghiêm trọng. Hắn không tự hiểu là nhắm hai mắt lại, kỳ quái chính là, cái này thời khắc hắn như cũ rất là bình tĩnh, bên tai nghị luận thanh âm càng lớn, thuyết minh hắn sẽ chết. Chính là bất quá nháy mắt thời gian hắn liền cảm thấy chính mình tiến vào một cái ôn nhu ôm ấp, không ra ba giây, bên tai hô hô thổi mạnh phong, nhịn không được mở to mắt, hắn thấy được nàng, lúc này hẳn là nằm ở trên giường dưỡng thương nàng. Mà nàng con ngươi như cũ như vậy thanh lãnh, chỉ là nàng không biết đương nàng cúi đầu nhìn hắn thời điểm, hắn trái tim không bình thường nhảy lên lên, cũng không biết nàng có phải hay không ở cười nhạo hắn, phảng phất cuối cùng là không cô phụ hắn chờ đợi giống nhau. Phảng phất đang nói, ngươi xem, cũng may ta tới kịp thời, nếu không, ngươi hiện tại nói không chừng đã chết. Vô cớ trong lòng toát ra một tia lửa giận, nhịn không được muốn miết nàng đánh nàng, chỉ là nàng giống như đều không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Cuối cùng hắn làm một cái cực kỳ ấu trí động tác theo cổ tay của nàng liền trực tiếp cắn đi xuống. Rõ ràng cảm giác được nàng cũng là chỗ đau, nháy mắt trong miệng dỉ sát hương vị lan tràn. Chạm vào một tiếng. Cái này lớn mật nữ nhân cư nhiên trực tiếp đem hắn cấp ném, ném xuống đất, nếu không phải hắn không thể đi, hắn sẽ không làm nàng cứu, lần đầu tiên nhất mãnh liệt muốn khôi phục chính mình hai chân. Bất quá trong nháy mắt liền liếc tới rồi nàng xoay người đóng cửa thời điểm cái kia huyết bối, thực khủng bố đến hắn có chút run rẩy, không tự hiểu là cũng phiếm đau. Vốn dĩ muốn phạt nàng tâm tư nháy mắt liền từ bỏ. Chính là đương nhìn đến nàng kia làm như cái gì đều không có con ngươi. Hắn trong lòng lại vô cớ bốc hỏa. Chỉ là nữ nhân này thật đúng là lớn mật, thượng một lần là cứu hắn có thể chạm vào hắn, kia lúc này đây. Chính mình ngồi trên xe lăn, duy nhất một lần rất là nhanh chóng mà đơn giản ngồi trên xe lăn. Hắn thật sự sinh khí, cho nên không hề để ý tới nàng, đi trở về. Chính là từ lần này lúc sau, nữ nhân này cư nhiên càng thêm lớn mật lên, nàng có đôi khi rõ ràng biết chính mình thực tức giận, cố tình phải đối chính mình làm. Hắn rất muốn phạt nàng, mà là mỗi khi có ý nghĩ như vậy hắn liền nhớ tới kia đỏ bừng huyết bối. Thậm chí mỗi ngày buổi tối bắt đầu làm ngộng, càng thêm bắt đầu chú ý nàng. Mẫn Quách Gia hắn chân chính nhìn thấy nàng lúc sau, liền không có hứng thú, bởi vì nàng không hề là cùng nhau cái kia hảo khí thuần khiết hải tử. Cho nên, hắn chuẩn bị một ít những thứ khác cho nàng, bởi vì xứng đôi kia cây sáo chỉ có thể là hồi ức trung tiểu nam hải, bất quá cũng theo ký ức mà trôi đi. Cho nên hắn ném xuống kia sáo ngọc, phảng phất buông xuống chính mình nhiều năm tâm tư giống nhau, nháy mắt liền cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng một vòng, toàn lực đem chính mình hai chân cấp chữa khỏi, đến lúc đó hắn phải cho Tô Lăng đẹp. Tô Lăng không phải người tốt, tuyệt đối không phải, nàng cư nhiên tùy ý xâm nhập hắn phòng. Hắn biết chính mình bí mật bị nàng phát hiện, hắn phản xạ tính muốn giết nàng, cố tình không hạ thủ được, cái này có tâm cơ nữ nhân nhất định đối hắn làm cái gì, đang ở hắn xấu hổ thời điểm. Chân đau, hắn thuận thế liền đem trong tay kiếm cấp ném. Hắn biết không xong, chính mình chân kinh mạch bắt đầu chảy ngược, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng không chỉ có không phải người tốt, vẫn là một cái lớn mật đến cực điểm người. Nàng cư nhiên không màng chính mình an nguy vì hắn khơi thông kinh mạch. Nhìn đổ mồ hôi đầm địa nàng, nhìn nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình hai chân truyền đến đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít, tim đập lại càng thêm nhanh hơn. Một người phản xạ có điều kiện là trang không ra, nàng thiệt tình muốn trị liệu hắn chân, như thế nỗ lực, như thế nghiêm túc. Xem hắn nhịn không được lại nghĩ tới kia từng bước ngộng, từ giờ khắc này hắn hạ quyết định, hắn muốn nàng. Hơn nữa chỉ thuộc về hắn một người. Nàng cũng tuyệt đối là một cái lang thang nữ, bởi vì nàng thừa dịp hắn ngủ thời điểm thoát hắn quần áo, hắn có chút hối hận không có cho nàng một cái tát. Bởi vì nàng cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh tự thuật. Chỉ là bởi vì hắn ra mồ hôi cho nên mới cho hắn đổi. Nàng đi rồi lúc sau, hắn như cũ có thể nhớ tới hắn gần thanh tỉnh thời điểm nàng kia mang theo vết chai mỏng ngón tay đụng vào hắn, nhất đáng giận chính là hắn không phản cảm, chỉ là có chút dùng mình thôi. Vốn dĩ hắn mấy ngày nay đều không nghĩ nhìn thấy nàng, chính là nàng cố tình muốn ở trước mắt hắn lắc lư, còn đánh vì hắn trị chân cơ hiệu. Không biết khi nào, hắn từ bài xích đến nhẫn nhục chịu đựng giống nhau tiếp thu, lại đến sau lại nàng có thể gần người chiếu cố hắn, thậm chí đôi khi nàng không còn nữa hắn cư nhiên còn không thói quen lên. Có một số người, vĩnh viễn cũng không biết giáo huấn, vĩnh viễn cũng không biết người nào nên trọng, người nào không nên dây vào. Nàng là người khác bồi dưỡng ám vệ lại như thế nào? Hắn coi trọng đó là người của hắn, bất luận cái gì người mơ tưởng từ hắn bên người cướp đi nàng, cho nên hắn liền tính là biết Âu Dương nhất tiếu kế hoạch, cũng chưa bao giờ chọc phá, thậm chí tùy ý sự tình phát triển. Bởi vì hắn muốn Tô Lăng hoàn toàn hận thượng Âu Dương nhất tiếu, hoàn toàn thoát đi Âu Dương nhất tiếu khống chế, đáng thương Âu Dương nhất tiếu, vẫn luôn cho rằng hắn hạ một mâm đại cờ, lại không biết hắn cũng là hắn quân cờ. Từ Tô Lăng xuất hiện bắt đầu, hắn liền biết nàng là Âu Dương nhất tiếu người, chỉ là không nghĩ tới nàng cùng hắn giống nhau chung hoàn toàn bất đồng. Là nàng trước chọc phải hắn, cho nên nàng cần thiết đối hắn phụ trách. Hắn làm nàng rời đi hoàng cung, chờ trở về, hắn tất nhiên còn nàng một mảnh hoàng cung tịnh thổ. Chính là hắn tính lẩu Âu Dương nhất tiếu ngon độc, hắn cư nhiên tự mình hạ độc, nếu không hắn không có khả năng không biết, Tô Lăng chúng nhiều như vậy độc. Nhìn nàng cả người là huyết kia một khắc, hắn có thể đi cảm giác được rõ ràng chính mình trái tim đình chỉ nhảy lên, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia sơ thăng thái dương đều là màu đen, đôi mắt nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Tử thần sao? Cho dù chết thần cũng mơ tưởng từ hắn trong tay đem nàng cướp đi, hắn không có chết, như vậy nàng liền không thể chết được. Suy nghĩ cái gì? Phía sau truyền đến một cái dị thường á xa thanh âm, phảng phất là hai cái đao kiếm cọ sát thanh âm, rất là chói tai. Chính là nghe vào lỗ tai hắn bên trong, giống như là âm thanh của tự nhiên. Đẩy xe lăn xoay người, nhìn cái kia thon dài thân ảnh, nàng mặt như là bị từng khối da ghép nối mà thành, chính là hắn lại có thể nhìn đến nàng mỹ lệ linh hồn tựa như nàng trên cổ tay kia một chuỗi ánh nắng hạ lóng lánh bảy màu quang lưu ly hoa sen điều hạt châu. Không chỉ có là trên mặt, nàng trên người đều là như vậy bộ dáng, nội lực cũng hoàn toàn là mất đi, nàng, sống không được bao lâu, tựa như hắn, cũng sống không được bao lâu. Vươn tay, liền nhìn thấy nàng chậm rãi đã đi tới, giữ chặt chính mình tay, có thể cảm giác được tay nàng thượng đột ra tới vết sẹo, chính là hắn lại cảm thấy đây là trên thế giới xinh đẹp nhất tay, băng băng lương lương lại rất ấm áp, có lẽ người khác sẽ cảm thấy mâu thuẫn, nhưng là hắn chính là vui sướng. Nhìn kia đỏ bừng dáng màu, viên đồng đồng sắp xuống núi Thái Dương, ta suy nghĩ chúng ta khi nào thành hôn. Ngẩng đầu nhìn chạm thẳng tóc bởi vì mặt trời lặn quang huy mà đem nàng cả khuôn mặt chiếu rất là đỏ bừng Tô Lăng, nàng khoe miệng nổi lên một tia mỉm cười. Ngươi nguyện ý khi nào liền khi nào, đều nghe ngươi. Ngữ khí thành khẩn. Vậy ngày mai đi. Khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, con ngươi mịt rồ mẹt. Hảo. Hai người đối mặt xuống núi Thái Dương, ngồi xuống vừa đứng, đưa bọn họ thân ảnh lôi kéo rất dài, lại mang theo ấm áp hương vị. Tô Lăng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, biểu tình đã trở nên cùng phía trước không giống nhau, nàng có thể cảm nhận được tâm tình của mình có một tia trầm trọng, Âu Dương Tiêu Nguyệt dùng mệnh đổi hồi nàng mệnh, như vậy nàng liền dùng ngắn ngủi cả đời tới hồi báo hắn muốn hết thảy. Cho nên hắn nói qua bất luận cái gì lời nói, hắn muốn làm bất luận cái gì sự tình, Tô Lăng đều tỏ vẻ duy trì. Tiểu đám mây nhìn thấy như vậy Tô Lăng hơi hơi sửng sốt, nhưng là vẫn là như phía trước giống nhau nói. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tuy rằng mặt sau xuất hiện một chút tiểu khác biệt, nhưng là nguyên chủ thực vừa lòng. Linh hồn của nàng chi lực có 3 năm. Tô Lăng trầm mặc gật đầu. Nếu ngươi tưởng trở về làm lại từ đầu, từ bỏ nhiệm vụ giả thân phận, là có thể. Như vậy nhiệm vụ giả tiểu đám mây gặp qua rất nhiều, ý tứ chính là Tô Lăng có thể vì một người lưu tại thế giới kia, sở hữu hết thể làm lại từ đầu, nàng không cần lấy nhiệm vụ giả thân phận làm nhiệm vụ. Mà là lấy nàng bản thân thân phận, nhưng là từ đây lúc sau, nàng sống xong rồi nàng thọ mệnh, như vậy nàng cả đời này cũng xong rồi. Nửa ngày lúc sau Tô Lăng ngẩng đầu, bi thương ánh mắt nháy mắt liền thu đi vào, trong mắt mang theo kiên định cùng lạnh nhạt, không cần, trực tiếp tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Lăng không nghĩ làm chính mình dừng lại, nàng muốn vĩnh sinh, nàng muốn siêu việt hết thảy, nàng muốn nhìn chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, mà không phải đem chính mình nhất sinh. Chính mình tư tưởng toàn bộ đều cấp một cái có lẽ có trong cốt truyện nhân vật. Như vậy tưởng tượng, trên người vốn dĩ trầm trọng gông xiềng nháy mắt liền bị Tô Lăng vứt đi. Tiểu đám mây vừa thấy gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về phía Tô Lăng thổi một cái khẩu sương mù. Sương mù tiêu tán lúc sau, Tô Lăng biến mất không thấy. mà tiểu đám mây cũng không có tạm dừng, chợt lóe liền thành một cái tiểu đồng tử, ở hắn trong tay có một cái trong suốt pha lê châu, mà ở pha lê châu bên trong có một giọt mang theo một chút tơ máu trong suốt bọt nước, đây đúng là Tô Lăng ở nữ tôn thế giới biến thành huyết người lúc sau lưu lại nước mắt. Nhìn kia viên nước mắt, tiểu đám mây cười, lại góp nhặt một chút. Thân hình chợt lóe thực mau liền xuất hiện ở 3.000 tiểu thế giới ở ngoài. Lúc này một cái ăn mặc màu xám quần áo nam tử đang ở mặt trên chờ đợi, đồng tử vội quỳ xuống thân mình, rất là cung kính nói, chủ nhân. Lần này không cần tiểu đồng tử nói, hắn trong lòng ngực tiểu nước mắt liền trực tiếp bay lên, nháy mắt liền tới rồi một cái trắng non trên tay, nhẹ nhàng nhéo, liền nhìn thấy này trong suốt tiểu huyết lệ chủ tử hóa thành từng đạo kim sắc sợi tơ, tiến vào lúc trước cái kia nam tử trong tay một cái bình nhỏ chung, cuối cùng lắng đọng lại. Có thể nhìn đến cái chai bên trong tiểu tơ vàng, dung hợp ở cùng nhau, môi khẽ mở, đem ta riêng vì bọn họ sáng tạo tiểu thế giới hủy hoại. Là chủ tử. Không sai, cái gì nữ tôn thế giới, cái gì trung phó chi ái, căn bản là không có loại này cốt truyện, là chủ thần tự mình sáng tạo, nhưng là... Nghĩ đến cái kia kỳ lân ngọc bội, chủ thần đó là đau đầu. Chỉ là, chủ tử, tam vương nhất sủng ái công tử ở bên trong bị bát hoàng tử cấp làm hại tinh thần thất thường, biến mất ở 3.000 tiểu thế giới bên trong. Tam vương không phải người khác, đúng là chủ thần tam đệ, con của hắn ít nhất có mấy trăm cái, nhưng là có thể làm hắn thích chính là Ngọc Kỳ Lân, tiểu thế giới Trung Âu Dương nhất tiếu, cho nên ban ẩn chứa cường đại năng lực Kỳ Lân cho hắn, hiện tại Kỳ Lân hủy hoại, mà bên trong thiên địa linh lực cũng bị bát hoàng tử thu làm mình dùng. Nói thật hắn cũng không biết cái này Ngọc Kỳ Lân như thế nào liền chạy đến cái này thế giới mới bên trong, nhất định là kia Ngọc Kỳ Lân thượng linh lực lôi kéo quá khứ, này. Nếu là Tam Vương đã biết, nên như thế nào công đạo? Ở Vô Ngân tiến vào thế giới kia là lúc, ta riêng đem hắn sở hữu ký ức đều phong ấn, liền tính là nhìn đến hắn làm ký hiệu cũng sẽ không nhớ lại sự tình trước kia, cho nên kia tiểu chất nhi chết, nếu là Tam Đệ muốn tính sổ, liền tính ở bổn quân trên đầu. Tiểu đám mây nghe được chủ thần nói, trong lòng xem như có chút an ủi. Bất quá tận lực tìm được hồn phách của hắn, ta làm tốt hắn chuyển sang kiếp khác. Chuyển sang kiếp khác cũng bất quá là chuyển nhập Tam Vương trong đó một cái lao bà bụng trùng, nếu không thật sự không hảo công đạo. Tiểu đám mây nghe nói lúc sau gật đầu, ngay sau đó nhìn đến chủ thần tay nhẹ nhàng huy một chút lúc sau, biết có người lại đây, vội chợt lóe liền biến mất ở này trên đài. Quả nhiên bất quá 15 phút liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân từ kia 3.000 tiểu thế giới trung ra tới, trong tay còn cầm một cái màu tím trong suốt sáo ngọc. Biểu tình bên trong nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Tư Đồ Vô Ngân nhìn làm như canh giữ ở đài người trên, nhẹ nhàng mà cúi đầu, phụ hoàng. Chủ thân lúc này mới chậm rãi xoay người, tuấn tú trên mặt có gợi cảm tiểu trồng dâu. Ánh mắt thâm thúy nhìn chính mình đứa con trai này, khiếp lại lên, nhìn trong tay hắn màu tím sáo ngọc. Ngươi ở dưới làm cái gì? Nghe được chủ thần ngày này chất vấn, Tư Đồ Vô Ngân trên mặt như cũ bình tĩnh, là hắn trước chọc Hải Nhi bất quá là cho hắn một chút trừng phạt. Câu này nói thật sự là đúng lý hợp tình. Hắn trở về tự nhiên là biết Âu Dương Nhất Tiếu thân phận thật sự, bất quá hắn hộ thân Ngọc Kỳ Lân bị hắn hủy hoại, không biết hắn còn có thể hay không hồi tới, bất quá này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chính mình nếu muốn đi tiểu thế giới chung rèn luyện, xảy ra sự tình liền phải gánh vác chính mình tạo thành hậu quả. Ta hỏi không phải như vậy, ngươi thân là thần, cư nhiên cùng kia trong cốt truyện nhân vật thành thân, ngươi biết không nói biết. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong liền nhìn đến một đôi u ám con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nàng là ai? Nghe thế câu hỏi chuyện, chủ thần cầm tay che đậy hạ miệng mình, có chút xấu hổ hò khan vài tiếng. Cái gì ai? Nói xong lúc sau nhìn xem thời tiết, không còn sớm. Ngươi mẫu hậu khả năng ở tìm ta đi về trước. Nói xong lúc sau sợ phía sau người theo đuổi không bỏ dò hỏi, chợt lóe liền biến mất ở trên đài cao. Tư Đồ Vô Ngân thở hổn hển một hơi, rõ ràng có chút sinh khí. Tay phải gắt gao nhéo trong tay sáo ngọc, muốn hủy hoại lại không biết vì sao, trong lòng có cái thanh âm không cho. Nếu là có ký ức nói, hắn tất nhiên sẽ không làm này đó sự tình, nghĩ đến kia thành hôn sự tình. Tư Đồ Vô Ngân trên mặt liền mang theo một tia tức giận. Bởi vì hắn ra tới lúc sau sở hữu cảm tình đều không có, hắn dựa vào ký ức thật sự là không có cách nào thể hội ngay lúc đó tâm tình, cho nên hắn tự nhiên là sẽ bực bội. Đang ở lúc này một thanh âm từ nhỏ đến đại từ kia 3.000 tiểu thế giới trung bị quăng ra tới, trong miệng lớn tiếng cầu cứu, tiểu bác, tiếp được ta. Đáng tiếc hắn liền mau tới rồi Tư Đồ Vô Ngân sau lưng, nghĩ có cái thần thịt cái đệm cũng hảo, chỉ là không nghĩ tới gần hắn cư nhiên chỉ là di động một bước. Chạm vào một tiếng vang lớn, hắn mặt chấm đất, nửa ngày lúc sau, mới chậm rãi đứng dậy, toàn thân trên dưới tất cả đều là cho bụi, xoang mũi chung còn để lại máu mũi, có thể nghĩ kia bốc đồng có bao nhiêu đáng sợ. Ánh mắt căm tức nhìn trước mắt kia một thân màu tím đại bào nam tử, lão bác, ta là ngươi tam ca. Ngươi cứ như vậy đối ta. A, Tư Đồ Vô Ngân chỉ là liếc liếc mắt một cái Tư Đồ Vô Song, lúc sau liền giơ giơ lên trong tay sáo ngọc, rõ ràng là lại lần nữa chuẩn bị đi xuống. Bất quá lần này đi xuống phía trước hắn muốn lợi dụng công pháp quan sát hạ các tiểu thế giới, đáng tiếc thực mau liền bị bắn ngược trở về. Nhíu mày, chẳng lẽ hắn cùng cái kia Tô Lăng có như vậy cao thâm duyên phận? Nhìn vừa mới phụ hoàng bộ dáng, hắn cùng Tô Lăng tất nhiên là có nào đó liên hệ. Uy, lão bác, ta nói chuyện ngươi có hay không nghe được? Đáng tiếc hắn nói vừa mới rơi xuống lúc sau liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân nháy mắt liền nhảy xuống. Ta Tư Đồ Vô Song thật là khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ muôn trồng lười, nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ruột già quan nhân lại đây, cũng không cần phải hắn thúc giục, chính hắn đi xuống được, vì cái gì hắn mỗi lần đều như vậy xui xẻo. Đều là bị tiểu thế giới cấp bài xích ra tới. Tô Lăng mở to mắt liếc mắt một cái liền thấy được một cái đại ba trưởng hướng tới chính mình mặt mà đến, bởi vì cùng linh hồn còn chưa hoàn toàn phù hợp, cả người đều ngông, bị kia một cái tát cấp đánh ngông. Một trận nóng rát đau nháy mắt ở toàn bộ bên phải trên mặt lan tràn. Làm Tô Lăng ha hốc mồm chính là chờ đến nàng rốt cuộc thấy rõ ràng đối diện người là ai thời điểm, một nữ tử, lại có một trương như mộng như ảo mặt, rất là yêu diễm, nàng cư nhiên cầm chính mình tay hướng tới nàng bề mặt đánh đi. Tô Lăng này thật đúng là dùng sức, vừa lúc nàng còn muốn đánh trở về. Chỉ là tay nàng còn chưa đụng tới nàng mặt, lập tức một cổ mạnh mẽ năng lượng hướng tới nàng bề mặt mà đi, phun một tiếng, Tô Lăng trực tiếp phun ra một búng máu, vọt tới bên ngoài đèm kia phía sau núi giả trực tiếp cấp đâm chặt đứt, chung quanh toàn là thủy. Đúng vậy, thủy, nàng hiện tại giống như ở một cái thủy thế giới bên trong. Thân thể đau muốn mệnh, cố sức ngẩng đầu liếc mắt một cái. Mơ hồ nhìn đến một cái ăn mặc màu lam nạm giấy mạ vàng nam tử, ôm một cái màu hồng phấn quần áo nữ nhân. Cuối cùng Tô Lăng đau hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa lật thuyền trong mương, đây là Tô Lăng sau khi hôn mê cuối cùng ý tưởng. Bất quá thân thể hôn mê bất tỉnh, Tô Lăng tinh thần cũng không có ngất xỉu đi, nàng ở nguyên chủ thức hải bên trong, nhìn tiểu tinh cầu đặt màn hình. Tô Lăng lần này nơi thế giới là một cái tiên giới thế giới. Nàng là trưởng quản thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế thứ 6 cái nữ nhi, tiêu tiểu lục, cũng không có tên. Lại cũng là phụ hoàng mẫu hậu nhất sùng ái tiểu nữ nhi, bởi vì ở nàng đằng trước còn có 4 cái ca ca cùng một cái đại tỷ. Nguyên chủ là ở thiên thần mọi người sùng ái dưới lớn lên, có tiểu kiêu ngạo là khẳng định, tính tình cũng đơn thuần, nhưng là tuyệt đối có chính mình tiểu thông minh cùng tôn quý ngạo khí, thực dễ dàng liền có thể thảo đến trưởng bối quan tâm. Mà vừa mới xuất hiện ở Tô Lăng trước mặt hai người không phải người khác, trong đó cái kia nữ, danh gọi Lãnh Tử Hy, là yêu giới yêu vương chi nghĩa nữ, là một con khổng tức yêu, đừng nói khổng tức bản thân đó là một loại cực kỳ xinh đẹp động vật, đặc biệt là khai bình thời điểm, quả thực có thể mị ngốc mọi người. Hùng chi là tu luyện thành yêu khổng tức đâu. Hơn nữa nhất làm người thưởng thức chính là, nàng vẫn là từ hy hữu màu trắng khổng tức tu luyện thành yêu. Bởi vậy có thể thấy được nàng mỹ mạo so với thiên thần nguyên chủ càng thêm mạo mỹ vài phần. Một cái khác nam, không phải người khác, dùng Tô Lăng nói tới nói chính là đã từng cùng nguyên chủ luyến chết đi sống lại, Đông Hải Long Cung Thái Tử, Cung Đông Sóc, diện mạo tuấn mỹ phi thường, sau lại cầu được Ngọc Hoàng Đại Đế, cưới đến nguyên chủ. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc trước thệ Hải Minh Sơn luyến ái, chung quy không thắng nổi thời gian chuyển rời, cùng Tiểu Tam cố ý đào tường. Chân chính nghiệm chứng câu nói kia, trên thế giới không có hủy đi không tiêu tan tình lữ, chỉ có không nỗ lực tiểu tam. Hơn nữa vị này tiểu tam đồng chí lớn lên như thế yêu mị nhân tâm, thiện giải nhân ý, không ngừng thiết bấy dập, làm hại nguyên chủ chỉ có thể phản kích. Đáng tiếc à, nàng sẽ không trang, một cái vì bảo hộ chính mình ái nhân, chết cũng không nghĩ buông tay, lợi dụng chính mình đại tỷ các ca ca thế lực, thậm chí còn thường xuyên kéo ra bản thân thân phận, ỷ cường lăng nhược. Các loại đối cái kia nhu nhược tiểu sơn đồng chí Lãnh Tử Hy cường ngạnh công kích. Chính là như vậy, ngược lại càng thêm đem chính mình trượng phu đẩy đến tiểu tam đồng chí bên người, giao hương chính mình yêu nhất trượng phu, ôm ấp chung luôn là ôm nữ nhân khác, thậm chí kháng Ngọc Hoàng Đại Đế uy áp, bài trừ chúng lực ngăn cản, lăng là đem tiểu tam đồng chí biến thành hắn hợp pháp chất phi. Cuối cùng, tiểu tam đồng chí có cùng nguyên chủ đối hô thực lực, bởi vì nàng thành công được đến cung đông sóc gái, có mang hắn hài tử. Điên cuồng nguyên chủ trực tiếp đem nàng hài tử cấp lộng rớt, một lần còn hảo, chỉ là bị cung đông sóc hoàn toàn chán ghét, này hai ba lần lúc sau sao, kia chán ghét nàng liền không chỉ là cung đông sóc, còn có nguyên chủ cha mẹ chồng, dù sao cũng là nhân gia tầng tôn tử, này hảo hảo ngốc tại con dâu trong bụng, đã bị ngươi một cái thiên đình công chúa làm hỏng. Kỳ thật này còn không phải cuối cùng ngoài nổ, nguyên chủ cư nhiên để ý ngoại giới đem nàng chú em, chính là cung đông sóc đệ đệ cấp hại chết. Lần này, toàn bộ Đông Hải Long Cung người đối nguyên chủ ý kiến có thể nói không phải giống nhau đại. Trực tiếp đem chuyện này kiện lên cấp trên thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế liền tính là muốn bao che cái này nữ nhi đều không được, này tứ Hải Long Cung người đều nhìn chằm chằm đâu. Hắn cũng không có dự đoán được chính mình hảo hảo nữ nhi bất quá trăm năm thời gian liền trở nên như thế ghen tị cùng ác độc, rơi vào đường cùng, vẫn là mềm lòng, liền đem nàng cầm tù với thương đỉnh trong núi, ngày ngày diện bích tư quá. Chờ tới khi nào nhận sai, khi nào liền thả ra. Chỉ là bọn hắn đều không có chờ đến nguyên chủ nhận sai, mà là nguyên chủ càng thêm cuồng loạn mắng, dẫn tới không ít người đối nàng càng thêm thất vọng. Nguyên chủ sẽ biến thành như vậy rất đơn giản, bởi vì nàng cuối cùng mới biết được, tiểu tam lãnh tử hy kỳ thật chính là cố ý câu dẫn cung đông sóc, vì chính là đem nàng đưa vào nhà tù bên trong. Bởi vì ở nguyên chủ lúc còn rất nhỏ, có nhân vi lấy lòng nguyên chủ, tóm được một con màu trắng giống được khổng tước lại đây, ngay lúc đó nguyên chủ vẫn là một cái ngây thơ hài tử, biết cái gì. Tiểu hài tử tâm tính tới mau đi cũng mau, bất quá lâu ngày liền chơi chán rồi kia chỉ màu trắng khổng tước, vì thế đem nó nuôi thả ở thiên đình bên trong, chuẩn bị tìm cái thời gian phóng sinh. Đến nỗi mặt sau như thế nào, nguyên chủ cũng không biết, bởi vì nàng đều mau nghĩ không ra chuyện này. Thông qua lãnh tử hy nàng đã biết, kia màu trắng khổng tước là nàng ca ca, sau lại bị người bắt nướng ăn. Nguyên chủ chỉ cảm thấy rất là buồn cười, chẳng lẽ chuyện như vậy đều toàn bộ quái đến nàng trên người. Cho nên nàng đoạt chính mình trượng phu, đem chính mình hại thành cái dạng này đó là vì cho nàng ca ca báo thù. Cho nên nàng thật sâu nói ai chính mình trượng phu cũng là giả. Cho nên nàng phía trước phấn đấu quên mình vì chính mình chắn mũi tên, sau lại bị nàng cứu trở về đi từ lúc bắt đầu chính là một hồi âm mưu, một hồi thiết kế. Sở hữu mục đích đều là vì làm nàng tâm chết. Làm nàng đã chịu loại này trừng phạt. Kỳ thật nghe đến đó là nguyên chủ cao hứng chính là, nàng nói thực không vừa khéo, bởi vì nàng trơ mắt nhìn đến chính mình trượng phu cũng lại đây, vừa vặn nghe được nàng tự thuật, nàng hết thể đều là ở lợi dụng hắn đạt tới thương tổn mục đích của chính mình. Nàng mỉm cười nhìn chính mình trượng phu hướng về phía lãnh tử hy phát hỏa, nàng thấy được lãnh tử hy sắc mặt trắng bệnh. Nguyên lai nàng là yêu một viên nàng cho rằng quân cờ, loại này ngược luyến, là nguyên chủ vốn dĩ thất vọng tâm tình, nháy mắt liền kích động lên, bởi vì trượng phu của nàng nhất định sẽ lại lần nữa trở lại nàng bên người, hắn sẽ vì chính mình giải oan, hắn sẽ liền chính mình rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nàng điên cuồng cười, xứng đáng, nhưng là làm nguyên chủ không nghĩ tới chính là, bất quá một năm thời gian, nàng không có chờ đến cung đông sóc cứu nàng, mà là chờ tới rồi cung đông sóc hưu thư. Hắn cư nhiên muốn cưới nữ nhân kia vì chính thê. Nguyên lai bọn họ hai cái bởi vì chuyện này náo loạn mâu thuẫn, ngược lại bởi vậy hoàn toàn đối với đối phương không có bất luận cái gì che giấu. Hơn nữa hai người trong lòng đều có đối phương, này hiểu lầm giải trừ thời điểm, đó là hữu tình nhân trung thành quyến trúc thời điểm. Nguyên chủ trực tiếp tích tụ phun ra một ngụm máu tươi, nếu như vậy cũng thế, cố tình từ đây lúc sau, lãnh tử hy không còn có băn khoăn thường thường mà liền tới kích thích nguyên chủ. Châm trọc niệm ai, các loại tú ân ái. Cuối cùng làm cho nguyên chủ buồn bực không vui, ở Thương Sơn dưới đẻ ép 600 nhiều năm lúc sau, liền hương tiêu ngọc vẫn. Mà lãnh tử hy sinh mấy cái thông minh lanh lợi hải tử, cùng cung đông sóc hạnh phúc vui sướng quá vinh hoa phú quý cả đời. Nghẹn khuất sao? Hoán hận sao? Tô Lăng rất cường liệt cảm giác được này đó, đồng thời Tô Lăng chính mình đều vì nguyên chủ cảm thấy nghẹn khuất cùng phẫn nộ. Chỉ là cung đông sóc thay lòng đổi dạ cũng thế, mà cái này lãnh tử hy báo thủ, Tô Lăng liền cảm thấy nàng là không ốm mà rên hình. Nàng đã chết ca ca có thể báo thủ, chính là vì sao không phân xanh đỏ đen trắng liền đem cừu hận đặt ở nguyên chủ trên người. Nguyên chủ là thiên đình nhỏ nhất công chúa, tự nhiên là mọi cách được sủng ái người, tự nhiên sẽ có rất nhiều người lấy lòng nàng, nàng một năm thu được đồ vật ngàn ngàn vạn vạn, thiên kỳ bách quái đều có, nhưng là nguyên chủ lần đầu tiên thu được lễ vật, là một con động vật, sóc con, là nàng đại tỷ đưa cho nàng. Lúc ấy nàng thích chứ, chính là không có mấy ngày đã bị người phát hiện kia chỉ sóc con chết ở bên ngoài, bởi vì nó bị trở thành là hạ giới yêu quái xâm nhập thiên đình bên trong, cho nên bị thiên binh thiên tướng thấy được lúc sau giết. Lúc ấy tuy rằng nguyên chủ rất là ngây thơ, nhưng là nàng biết nguyên lai thiên đình đề phòng là như thế nghiêm ngặt, cho nên chỉ cần này đó tiểu động vật ngốc tại nàng sân bên trong liền sẽ không có việc gì. Lúc sau, thương tâm thật dài một đoạn thời gian, về sau mỗi khi tới tay một cái lễ vật lúc sau, mặc kệ là cái gì, nàng quăng ngã trước liền cảnh cáo chúng nó không thể ra nàng sân, chờ đến chơi chán rồi lúc sau, liền làm nhị ca đem chúng nó thả chạy. Chuyện này toàn bộ trong cung người đều biết, lúc ấy thật nhiều người đều khen nguyên chủ thiện tâm. Thậm chí sau lại thật nhiều tu luyện thành yêu hoặc là thành tiên tiểu động vật đều thực cảm kích nguyên chủ. Bởi vì nếu nguyên chủ không thu hạ bọn họ, những cái đó tặng lễ vật người còn không biết sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Mà cái kia màu trắng khổng tước, rõ ràng Tô Lăng cũng báo cho nó thiên đình chi gian quy củ, nó chính mình không tuân thủ, ngay lúc đó nguyên chủ còn tưởng rằng nàng làm chính mình nhị ca cấp thả trở về. Cho nên cũng không có quá mức để ý. Không nghĩ tới nó cư nhiên không nghe Tô Lăng nghiêm túc cảnh cáo, ra Tô Lăng sân, chẳng lẽ này cũng quái đến Tô Lăng trên người. Sở hữu động vật đều không có sự tình, cố tình liền nó có chuyện, Lãnh Tử Hy là không có đầu óc tưởng sự tình sao. Liền tính nàng thật muốn báo thù, cũng nên tìm năm đó tóm được nàng ca ca tặng lễ vật người đi, hoặc là tìm ăn nàng ca ca người, dựa vào cái gì đem sở hữu chướng đều tính đến Tô Lăng trên đầu. Lui một vạn bước nói, chẳng lẽ nàng không ăn thịt gà sao? Không ăn con thỏ thịt sao? Như vậy những cái đó chết đi gà cùng con thỏ còn sống tỉ mội có phải hay không nên tìm nàng báo thù? Nhưng là sự thật lại là, đương cung đông sóc biết chuyện này lúc sau, cũng cho rằng là nguyên chủ sai lầm. Trước kia ở trong mắt hắn nàng thích tiểu động vật, là thiện lương đại biểu, như vậy hiện tại tưởng tượng nàng chính là giam cầm tiểu động vật tự do, biến thành một cái ác độc mụ phù thủy. Tô Lăng thật là vô ngữ, giao nhớ năm đó hai người cùng nhau du tiên giới, cùng đi hạ giới chơi, du biến mỹ lệ nhất sơn xuyên con sông, lúc ấy kia ấm áp, lãng mạn, thích ý, lời ô yếm, đều đánh không lại một cái xinh đẹp trang đáng thương thiện giải nhân ý sẽ lời ngon tiếng ngọt tiểu tam. Tô Lăng thu liễm chính mình tức giận cùng oán khí, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, trở nên rất là ủy khuất, nàng từ sinh ra đó là thần tiên thể chất, liền như vậy một chút tiểu thương, dùng điểm đan dược liền không có sự tình. Cũng đúng là bởi vì như vậy, liền tính là lúc ấy trên mặt nóng rất đau, cũng sẽ không nhìn thấy có cái gì sưng đỏ. Nay mệt nàng còn liền an định rồi. Nguyên chủ cũng là cố chấp kiêu ngạo thực, cái gì ở người khác xem ra nàng luôn là tìm chính mình ca ca tỉ tỉ, còn có phụ hoàng mẫu hậu khi dễ như vậy một cái vô quyền vô thế tiểu khổng tức yêu. Nhân ra chính mình bị khi dễ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có giống bọn họ cáo trạng. Phần lớn nước đắng đều là hướng chính mình trong bụng ướt. Hiện tại tiểu khổng tức yêu lại quá hai ngày đó là cung đông sóc chắc phi, cung đông sóc thật đúng là ái thẳng nàng, cái kia cảnh tượng hoa lệ. Quả thực liền so với cưới nguyên chủ thời điểm, còn muốn hoa lệ vài phần, vì còn không phải là không nghĩ bạc đãi Lãnh Tử Hy sao. Hơn nữa nguyên chủ tự nhiên là sẽ không làm tiểu khổng tức yêu thủ thượng vị thành công, ngay từ đầu biết cung đông sóc muốn cưới tiểu khổng tức yêu thời điểm, liền đã đi cầu được Ngọc Hoàng Đại Đế, ngăn cản buổi hôn lễ này, Ngọc Hoàng Đại Đế thật là ngăn trở, hơn nữa thủ đoạn cường ngạnh, chính là cung đông sóc là người nào a? Cũng là chịu mọi người sùng bái lớn lên. Ngươi càng là áp bách hắn, hắn càng là phấn khởi phản kháng, không tiếc đối kháng thiên đình, một hai phải cưới tiểu khổng tức yêu vi thế tử. Vì thế kia hai người cảm tình ràng buộc ngược lại càng thêm thâm, cho nên nói cũng là nguyên chủ vô tình chi gian đưa bọn họ ngưng kết ở cùng nhau. Công chúa, một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo tiểu nha hoàn nhìn thấy Tô Lăng tỉnh lại lúc sau, vội chạy qua đi. Tô Lăng nhìn cái kia tiểu nha hoàn, khụt khịt vài tiếng lúc sau, hoa hoa khóc giống lên. Làm cho tiểu nha hoàng chân tay luôn cuống. Công chúa ngươi như thế nào lạc? Nàng đánh ta, hắn cũng đánh ta. Ô ô ô, ta không sống, ta ở chỗ này còn có cái gì ý tứ? Hoa hoa hoa hoa, ta phải về cung đình, nói cho phụ hoàng mẫu hậu, các ca ca cùng đại tỷ. Ô ô ô ô, cung đông sóc cái này không có lương tâm khi dễ ta, còn có cái kia tiện nhân, cũng không phải người tốt, thiết kế ta, ô ô ô ô. Tô Lăng lúc này một trương cực kỳ xinh đẹp hoa hoa mặt, tuy rằng hiện tại đã có hơn 1.000 năm thọ mệnh, nhưng là ở thiên đỉnh, mới thành niên. Nguyên chủ bản thân liền tâm tính thuần khiết có cái gì nói cái gì, tính tình kiên cường, nếu không cũng sẽ không làm Khổng Tước yêu cấp chui chỗ trống. Tiểu Nha Hoàn nhìn Tô Lăng khóc lao thương tâm, nghĩ đến lúc ấy bị người đưa về tới thời điểm, công chúa là hôn mê, tuy rằng không có nhìn ra cái gì thường, nhưng là công chúa từ trước đến nay hoạt bát, hơn nữa sẽ không dễ dàng khóc thút thít, trừ phi là bị thiên đại hủy khuất. Nhịn không được cũng đi theo Tô Lăng khóc lên. Vì thế này chủ tớ hai người cứ như vậy ôm nhau thống thống khoái khoái khóc một hồi. Chờ đến Tô Lăng khóc mệt thời điểm, cả người nghẹn khuất cùng tức giận được đến giảm bớt. Công chúa, chúng ta hiện tại liền hồi thiên đình, sau đó đem nơi này sự tình nói cho bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, vì ngài đòi lại một cái công đạo. Tiểu Nha Hoàn xoa xoa chính mình nước mắt, kiên định nói. Tô Lăng lắc đầu, hồng con mắt nói, Nguyệt Nha, tính. Gần nhất mẫu hậu bản thân liền vì đại tỷ hôn sự bực bội, điểm này việc nhỏ cũng không nghĩ phiền toái phụ hoàng. Lại là như vậy, tiểu nha hoàng Nguyệt Nha, nghe được Tô Lăng nói lúc sau như mày, mỗi lần bị khi dễ, công chúa đều từ bỏ tìm bệ hạ chống lưng, dựa vào bệ hạ đối công chúa hậu ái, hôn lễ cùng ngày trực tiếp đem Khổng Tước yêu cấp tóm được, xem bọn họ còn như thế nào thành thân, nàng là nhìn công chúa cùng Long Thái tử đi đến cùng nhau, chính là vì sao trước kia như thế yêu nhau người. Hiện tại biến thành như vậy bộ dáng. Khóc mệt Tô Lăng lại lần nữa nằm ngủ trong chốc lát, chờ đến giữa trưa thời điểm, Tô Lăng đứng dậy. Đôi mắt hơi hơi có chút sưng to, trực tiếp đối với chính mình làm một cái pháp thuật, đánh tan sưng to. Công chúa! Nguyệt Nha vội đi qua, đem Tô Lăng đỡ lên, cơm trưa nàng đã bưng tới. Chỉ là Tô Lăng lên lúc sau liền hướng bên ngoài đi, Nguyệt Nha sửng sốt, công chúa, ngài không ăn cơm trưa. Đi đại sảnh ăn. Đại sảnh có ai? Tự nhiên có cung đông sóc người một nhà, còn có cái kia đáng giận Khổng Tước yêu, nàng có thể so Tô Lăng càng thêm sẽ thảo người vui mừng. Nguyệt Nha cái này không hiểu được, từ Khổng Tước yêu cùng công chúa khai chiến lúc sau, cung đông sóc đứng ở Khổng Tước yêu kia một bên bắt đầu, công chúa liền bắt đầu giận dỗi không có đi ăn cơm. Nhưng là vẫn là nhanh chóng theo đi lên. Quả nhiên tiến vào đại sảnh bên trong, bọn họ đã bắt đầu hòa thuận vui vẻ ăn cơm. Lãnh Tử Hy trên mặt mang theo mỉm cười, không ngừng cấp nhị lao gắp đồ ăn. Loại chuyện này không có khả năng xuất hiện ở nguyên chủ trên người. Đệ nhất, nguyên chủ thân phận cao quý. Đệ nhị, bọn họ cũng không dám chịu. Bởi vì lúc trước thiên đình yến hội thời điểm, vương mẫu nương nương đều là cầu nguyên chủ cho nàng gắp đồ ăn. Tuy rằng bên trong có nói dỡn thành phần, nhưng là đều bị báo cho bọn họ, cưới bọn họ nữ nhi làm con dâu, cũng muốn hướng công chúa giống nhau hậu đãi. Nguyên chủ lúc ấy nhưng không hiểu này đó, nàng mẫu hậu cùng phụ hoàng làm sở hữu sự tình, đều không nghĩ nàng đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, chính là cố tình chính là như vậy, làm này nhị lao đối nàng trong lòng đã sinh ra kháng cự, ai nguyện ý cưới một tôn Bồ Tát trở về cung phụ. Vạn nhất bị một chút ủy khuất, vương mẫu nương nương nói không chừng liền sẽ vì nàng mà tìm bọn họ thảo cái công đạo. Bất quá Tô Lăng nhưng không tính toán học Khổng Tước yêu. Này nhị lao nhưng vẫn luôn là duy trì con hắn nạp Khổng Tước yêu vì chắc phi. A, công chúa. Chính chờ đợi ở trong đại sảnh một con vỏ sò loại long cung cung nhân nhìn thấy hồi lâu chưa từng nhìn thấy Tô Lăng lúc sau, vội khom người khom lưng, làm như hành lễ, kỳ thật là ở nhắc nhở trong đại sảnh dùng cơm người. Tô Lăng nhẹ nhàng hướng tới hắn vây vây tay, ý bảo hắn miễn lễ. Quả nhiên chờ đến Tô Lăng bước vào đại sảnh thời điểm sau liền nhìn đến Long Vương cùng Long Mẫu tươi cười thu liễm, không chỉ có là bọn họ liên quan cung đông sóc mấy người cũng trở nên rất là chán ghét nàng. Tô Lăng nâng lên chính mình bước chân, mỉm cười hướng tới kêu bản người đi qua, hơi hơi thấp đầu, phụ hoàng, mẫu hậu, ngọ an. Long Vương không có biểu tình, Long Mẫu lộ ra một kêu mỉm cười, bất quá có chút cứng đờ, công chúa tới, ăn cơm không có. Cùng nhau đi. Nói nơi này, hướng về phía bên cạnh đứng một cái nha hoàn lớn tiếng quát lớn nói, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi cấp công chúa thêm một bộ chén đũa. Nhìn Long Mẫu kia trách cứ thanh âm, giống như là ở nàng trước mặt đã chịu ủy khuất cùng tức giận, lại không thể đối nàng phát tiết, cho nên chỉ có thể ngược lại phát tiết đến một người khác trên người. Tô Lăng đáng yêu tươi cười liền không có thu liễm, đối với Long Mẫu nói, đà tạ mẫu hậu. Nói xong lúc sau liền dạo bước tới rồi cung đông sóc bên người. Rốt cuộc nàng vị trí bị Khổng Tước yêu cấp ngồi. Khổng tước yêu vừa thấy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, vốn dĩ muốn đứng dậy, nhưng là chính mình thủ đoạn nháy mắt liền bị Cung Đông Sóc kéo lại, rõ ràng là không nghĩ làm nàng lên. Khổng tước yêu trong lòng đắc ý hiện lên, nhưng là thấp giọng nói, thái tử, buông tay. Nhìn đến nơi này liền biết Khổng tước yêu cao cường chỗ, Cung Đông Sóc ngay từ đầu liền làm Khổng tước yêu kêu hắn sóc, nhưng là nàng vẫn luôn là ngầm như vậy kêu hắn, ở bên ngoài người trước mặt. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có kêu lên tên của hắn, vẫn luôn là dùng thái tử xưng hô. Cùng nguyên chủ bất đồng, nguyên chủ hoàn toàn là dựa theo chính mình tâm tính cùng người ở chung, rất là tùy ý. Hơn nữa bản thân thân phận cao quý, tự nhiên là không có bất luận cái gì người dám nhiều lời một câu. Cho nên nguyên chủ tức giận thời điểm, trừ bỏ phi thường chính thức yến hội, giống loại này gia đình yến hội, nàng cũng sẽ trực tiếp kêu Cung Đông Sóc tên đầy đủ. Có lẽ người khác sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng là thân cư địa vị cao Long Vương cùng Long Mẫu, liền không nghĩ như vậy, cảm thấy chính mình nhi tử đã chịu vũ nhục. Tóm lại một câu, bọn họ chưa từng có lấy nguyên chủ trở thành là người một nhà. Tô Lăng thấy thế vây vây chính mình có chút nếp nhăn quần áo, nhìn Cung Đông Sóc, không thể không nói, hắn đích sắc lớn lên tuấn Mỹ, lúc này một khuôn mặt mang theo chán ghét nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhẹ giọng nói, xem ra nơi này đã không có ta vị trí, vừa lúc, lần trước mẫu hậu nói muốn ta thường xuyên sẽ thiên đình nhìn xem nàng, ta bụng chính bị đói, hôm nay đình hẳn là sẽ có ta vị trí. Không sai, Tô Lăng hiện tại chính là trần trụi uy hiếp bọn họ, dù sao ở bọn họ trong lòng. Nguyên chủ chính là một cái chỉ biết dựa phía sau cha mẹ người, một khi đã như vậy liền làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì kêu chân chính dựa phía sau người. Đông Sóc. Long Mẫu nghe nói, tức giận rốt cuộc không nín được, lớn tiếng hướng về phía Cung Đông Sóc giận mắng một tiếng. Nơi này mọi người đều biết Long Mẫu sinh khí là bởi vì Tô Lăng. Nhưng là Tô Lăng cũng làm bộ không biết, đối với Long Mẫu cho một cái ủy khuất cùng cảm kích ánh mắt. Long Mẫu khỏe miệng chịu chịu. Thật là một cái ngốc tử. Cung Đông Sóc lúc này ánh mắt đều mang theo một tia tàn nhẫn nhìn Tô Lăng, nhưng là cuối cùng vẫn là buông lỏng ra Khổng Tước Yêu tay. Khổng Tước Yêu thấy thế vội đứng dậy lui cư đến một bên, cụp mi du mắt, bất quá khỏe miệng mang theo một tia thực hiện được tươi cười. Xem ra hôm nay buổi sáng kích thích cũng không phải vô dụng, nhìn một cái kia toàn ra hiện tại càng thêm chán ghét nàng đi, đáng tiếc nàng còn không tự biết, xứng đáng. Về sau nàng muốn tăng lớn dược lực, nàng muốn cho nàng trở nên chúng bạn xa lánh, nghĩ đến đây trong mắt tản mát ra một tia hàn quang, bất quá nháy mắt liền thu liễm, bởi vì phía trước người giống như không có ngồi trên cái kia vị trí. Nàng ánh mắt lúc này nhất định đang nhìn nàng. Tô Lăng thật là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lãnh Tử Hy, mỉm cười nói, những năm gần đây, ta hảo tưởng còn không có hảo hảo xem quá ngươi, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì một khuôn mặt, đem Cung Đông Sóc mê đến xoay quanh. Một câu, mọi người mặt đen, ngẩng đầu. Tô Lăng thanh âm trở nên có chút lãnh. Lãnh Tử Hy làm như bị dọa, run rẩy một chút, lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt, như Tô Lăng lần đầu tiên lại đây thời điểm nhìn đến, thực mỹ, thật xinh đẹp. Bất quá ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Tô Lăng trực tiếp một cái tát vô lên nàng mặt, đồng thời một chân đá qua đi. Chạm vào vài tiếng, nàng nháy mắt bị Tô Lăng toàn lực công kích, sau này thối lui. Trong nháy mắt thường phục thượng kia trong đại sảnh rồng bay phượng múa cây cột, bởi vậy trực tiếp phun ra một búng máu. Tô Lăng. Nháy mắt Cung Đông Sóc liền mục thử cư nước hướng về phía Tô Lăng chém ra một đạo tiên lực, này Tô Lăng đã sớm lại chuẩn bị, dẫn đầu né tránh. Đừng tưởng rằng nguyên chủ là cái tôm chân mềm, nhân ra từ sinh ra đó là thần tiên thân thể, như vậy hơn 1.000 năm tu hành tưởng chơi rất sao. Cái này hôm nay buổi sáng bãi xem như tìm trở về, bất quá. Còn có Cung Đông Sóc bãi không có tìm trở về. Cung Đông Sóc đã quản không được Tô Lăng, biểu tình rất là vội vàng, nhanh chóng hướng tới Lãnh Tử Hy mà đi, một phen liền đem Lãnh Tử Hy ôm lấy, đi ra ngoài, rõ ràng là đi cho nàng xem thương đi. Tô Lăng thấy thế nhanh chóng quay đầu, nhìn Long Vương cùng Long Mẫu, trong mắt mang theo một tia nước mắt, lại kiên cường không cho nó rơi xuống. Các ngươi thấy được, vừa mới ta bất quá là cho cái kia không biết xấu hổ một chút giáo huấn mà thôi, mà Cung Đông Sóc. Hắn nếu dám đối với ta ra tay. Nói tới đây, còn vuốt ve hạ chính mình bụng, cùng khuôn mặt, hôm nay buổi sáng, các ngươi không có khả năng không biết ta bị thương, chính là bị hắn đánh đến, nếu không phải không tin, ta hiện tại liền đi thiên đình tìm phụ hoàng, nhìn xem lần đó quan kính, các ngươi liền sẽ biết hôm nay buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. gương lõm là cái gì? Chỉ cần ngươi phế 500 năm công lực, liền có thể từ bên trong nhìn đến qua đi phát sinh sự tình. 500 năm công lực, nhiều lắm xem cái vài phút mà thôi, cho nên không có gì trọng đại sự tình, ai sẽ dùng gương lõm à? Liền Tô Lăng này đó tu vi, xem cái 3 lần đã là cực hạn. Cho nên nàng chỉ là nói mà thôi. Chính là nàng nói đối Long Vương cùng Long Mẫu tới nói, nàng nhất định sẽ làm như vậy, cái này tùy hứng công chúa, liền tính không phải nàng chính mình tự mình xem gương lõm, lấy Ngọc Hoàng Đại Đế đối nàng sủng ái, chính mình tự mình động thủ cũng là vô cùng có khả năng. Nghĩ đến hôm nay sáng sớm phát sinh chính là sự tình, lại lần nữa nhìn Tô Lăng này ủy khuất bộ dáng, mấy người đều nhíu mày, không có cách nào, bọn họ tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là cung Đông Sóc bị thương nàng là tuyệt đối, nghĩ đến Lanh Tử Hy, nàng cũng coi như là vì cung Đông Sóc thừa nhận rồi Tô Lăng lửa giận, tính, chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau đối nàng hảo điểm chính là. Bất quá cung Đông Sóc nơi đó bọn họ vẫn là muốn nói với hắn nói. Vạn nhất hắn đánh công chúa sự tình làm thiên đình người đã biết, còn không biết sẽ bị người ta nói thành bộ dáng gì, nơi này đã đủ loạn. Công chúa, nguyên lai là như thế này, ai? Đông Sóc quá không hiểu chuyện, yên tâm, mẫu hậu tất nhiên sẽ nói hắn. Long mẫu cắn răng mỉm cười nói. Tô Lăng nghe nói mới tương đối cao hứng lên, khỏe miệng nói thanh cảm tạ nói, ngồi xuống lúc sau, chuẩn bị ăn cơm. Lao yêu bà. Tô Lăng bên cạnh ngồi đó là nàng chú em, năm nay đã 500 tuổi, không nhỏ, cũng là trường một trường đáng yêu mặt, rất là ngây ngô, đặt ở thế kỷ 21 chính là một cái 13 tuổi học sinh trung học, tên là Cung Tiểu Chu. Nhìn đến phía trước một màn liền nhịn không được đối với Tô Lăng chửi bậy một tiếng. Tô Lăng nghe nói lúc sau nghiêng người trực tiếp méo hắn xong gương mặt, khỏe miệng mang theo ý cười, như là nói giỡn giống nhau nói, ta chính là ngươi tẩu tẩu a. Chính là cái này nhìn nửa tiểu hài tử chú em, luôn là giúp đỡ Lanh Tử Hy, nghịch ngợm gây sự đối với nguyên chủ các loại đánh chửi cùng vũ nhục. Ngươi, buông tay. Đau quá, cái này lao yêu bà, cư nhiên dùng lớn như vậy sức lực niết hắn mặt. Dùng sức muốn đem tay nàng vỗ rớt, nào biết Tô Lăng trên tay bao trùm một tầng tiên khí, hơn nữa niết càng thêm trọng. Cung Tiểu Chu hàn quang chợt lóe, vận dụng khởi chính mình tiên lực đối với Tô Lăng thân mình đánh qua đi, hơn nữa chút nào không có lưu thủ, một chưởng này đi xuống, nếu là Tô Lăng không có nửa điểm phòng ngự, liền tính là tiên thể hội đã chịu trọng thương. Lúc trước nguyên chủ ăn bao nhiêu lần như vậy mệt, nhân gia đều khuyên bảo nàng, Cung Tiểu Chu vẫn là cái trai trai hài tử. Cũng không có chân chính thương nàng ý tứ, nguyên chủ chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại hắn đối phó chính là Tô Lăng, tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại. Nhiệm vụ lần này chính là đả đảo Tiểu Tam, hưu cung Đông Sóc, khí thương Long Cung mọi người. Sau đó khoái hoạt vui sướng hồi thiên đình. Bởi vì nàng đối cung Đông Sóc tình nghĩa sớm tại kia cầm tù thời điểm tiêu ma hầu như không còn. Đến nỗi cung Tiểu Chu chết, bởi vì hắn cần thiết chết, hắn đã chết, lại là nguyên chủ hại chết. Tự nhiên sẽ đem Long Cung bên trong mọi người toàn khí đều buộc phát ra tới. Này hết thể thiết kế giả tự nhiên là Lanh Tử Hy, lúc trước Lanh Tử Hy bởi vậy phi thường áy náy với Cung Tiểu Chu, chảy vài giọt cá sấu nước mắt. Này một cơm Tô Lăng ăn thực vui vẻ, mặt khác ba người đó là ăn một chút liền thả chiếc đũa. Sau đó công đạo Tô Lăng chậm rãi ăn, bọn họ bắt đầu có chút hoài niệm không có Tô Lăng cùng nhau ăn cơm nhật tử. Cơm nước xong lúc sau, tiêu tiêu thực. Tô Lăng bước chậm ở Long Cung hậu hoa viên, nhìn bên ngoài kia nước biển, cặp bên trong du đáng tiểu ngư tép dịu, còn có các loại Tô Lăng không quá nhận thức hải sinh sôi vật. Khoe miệng mang theo mỉm cười, khoanh tay mà đứng. Lanh Tử Hy sân bên trong, cung Đông Sóc gắt gao mà nắm lấy Lanh Tử Hy tay. Lanh Tử Hy cũng không phải là Tô Lăng có tiên thể, nàng bất quá là một cái tu luyện 800 năm tiểu yêu tinh thôi. Tô Lăng toàn lực công kích, nàng chút nào không có phòng ngự, cho nên... Lần này chịu thương thực trọng, cũng may Long Cung bên trong có rất nhiều thiên tài vật bảo, linh đan rượu dược, thực mau liền khỏi hẳn. Chỉ là nàng như cũ trang trong chốc lát, nàng muốn cho cung Đông Sóc đối Tô Lăng hận ý đạt tới tốt nhất thời điểm mới chậm rãi tỉnh lại. Tử Hy, người rốt cuộc đã tỉnh, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Cung Đông Sóc nhìn thấy Lanh Tử Hy mở to mắt lúc sau, trên mặt mang theo dị thường vui sướng biểu tình. Lanh Tử Hy bắt đầu hướng về phía cung Đông Sóc hơi hơi mỉm cười, nhưng là ngay sau đó liền vuốt chính mình bị Tô Lăng đá bụng, biểu tình trở nên có chút lãnh đạm, quay đầu đi, tựa hồ không nghĩ xem cung Đông Sóc. Cung Đông Sóc nhìn thấy một màn này, vui sướng hai mắt lập tức biến có chút ám trầm lên, nhìn Lãnh Tử Hy cái óc, hắn biết nàng là sinh chính mình khí. Bởi vì hắn không có thể thực hiện hắn đối nàng hứa hẹn, hảo hảo bảo hộ nàng. Không sai, Lãnh Tử Hy là thiện lương, là mềm yếu, đồng dạng nàng cũng là cố chấp, là kiên cường, là cực kỳ mang thù, nàng sở hữu khuyết điểm chưa bao giờ gạt hắn, càng là như vậy nàng, không biết vì sao hắn càng là thích, bởi vì nàng đối chính mình không hề có dấu giếm, đem chính mình sở hữu hết thể đều biểu lộ ở hắn trước mặt. Như vậy nữ tử hắn sao có thể không yêu? Ngươi yên tâm, hôm nay sự tình ta tất nhiên sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Cung Đông Sóc nói đến dị thường kiên định cùng nghiêm túc. Lúc này Lãnh Tử Hy mới chậm rãi quay đầu, rất là nghiêm túc nhìn kia Trương Tuấn Tú mặt, nàng là thiên đình công chúa, mà ta chỉ là một cái tu luyện bất quá mấy cái trăm năm tiểu yêu, chính là nàng nói những lời này thời điểm chút nào không có tự thi, mà là trên mặt mang theo một tia đắc ý cùng giảo hoạt tươi cười, nháy mắt đứng dậy lập tức thân mật ôm Cung Đông Sóc, đầu cọ cọ hắn cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái, chính là ta có ngươi, liền thắng nàng, thắng toàn thế giới. Loại này tiểu đắc ý bộ dáng, Cung Đông Sóc nhất tái xem, không tự hiểu là cũng bị nàng làm cho tức cười, tựa như đem nàng sủng đến tâm khảm đi. Hoàn toàn quên mất, loại này bộ dáng Lãnh Tử Hy, ở lúc trước nguyên chủ trên người chính là đều có. Trong phòng hào buồn, ta nghĩ ra đi đi một chút. Hai người nị vai trong chốc lát lúc sau, Lãnh Tử Hy bĩu môi nói. Cung Đông Sóc sủng nịch quát quát Lãnh Tử Hy tiểu xảo cái mũi, sau đó lôi kéo nàng nửa ngồi dậy, hảo. Bất quá giữa trưa ngươi không có ăn nhiều ít đồ vật, vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Nói này liền vây tay, thực mau liền vài đạo trên bàn đặt tinh mỹ đồ ăn rơi xuống hắn trên tay, phùng tiếc khay, mỉm cười đối với Lãnh Tử Hy nói. Lãnh Tử Hy trên mặt tuyệt mỹ tươi cười vẫn luôn đều không có đánh tan, không chút khách khí lại lần nữa ở hắn trên mặt hôn một cái, Sóc, ngươi đối ta thật tốt quá. Cung Đông Sóc chỉ là ôn nhu nhìn nàng, ăn rất là hào sảng. Cái dạng này ăn tướng, Tô Lăng là làm không được, bởi vì từ nhỏ giáo dưỡng đó là thong thả ung dung ăn cái gì, chính là Lãnh Tử Hy người ở bên ngoài trước mặt ăn tuyệt đối rất có quý củ, nhưng là lúc riêng tư, rộng mở hào phong ăn. Công chúa, Nguyệt Nha chính đoan chút linh quả lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được ra cửa Lãnh Tử Hy cùng ôm nàng Cung Đông Sóc, không biết công chúa sẽ ghen ghét sao. Nay còn không có thành hôn, có xấu hổ hay không hai người kia. Tô Lăng ưu nhã cầm một cái linh quả, trực tiếp cắn lên, đây chính là mỗi tháng thiên đình đều sẽ đưa xuống dưới linh quả, rất là mới mẻ cùng ăn ngon, này đó linh quả, đại đa số nguyên chủ đều phân cho Long Cung người, đáng tiếc à, bọn họ sẽ không nhớ rõ chính mình hảo. Một khi đã như vậy, Tô Lăng lần này không tính toán phân, liền tính là ăn không hết, nàng chính mình tồn lên. Dù sao những người này cũng là Bạch Nhãn Lang, còn có thiên cung đưa xuống dưới 5 màu tơ lụa. Kia chính là ẩn chứa tiên khí, nhìn kia khổng tức yêu trên người xuyên đó là nguyên chủ cấp tơ lụa làm thành. Cung Đông Sóc thật đúng là không biết xấu hổ lấy nàng đồ vật tạo ân tình. Hắn không cảm thấy mặt đỏ sao. Đến nỗi cái này khổng tức yêu, có thể tiến vào Long Cung đều là bởi vì lúc trước cứu nguyên chủ một mạng. Đương nhiên sau lại nàng cũng nói, kia hoàn toàn là nàng chính mình tự đạo tự diễn một tuần kịch. Cung Đông Sóc thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Lăng. Ôn nhu ánh mắt nhìn đến Tô Lăng lúc sau nháy mắt liền trở nên rất là lãnh đạm lên. Phu quân. Tô Lăng ưu nhã đem trái cây cấp nuốt lúc sau, liền hướng tới Cung Đông Sóc vây tay. Cung Đông Sóc như là không có nhìn đến nàng giống nhau, đang chuẩn bị rời đi, chính là chính mình tay bị trong lòng ngực người gắt gao nắm lấy, túi đầu liền nhìn đến nàng trong ánh mắt mang theo cố chấp, nghĩ đến vừa mới đối nàng lời nói, liền tính toán làm Tô Lăng cho nàng xin lỗi. Đang ở lúc này, một cái cung nhân vội đã đi tới, túi người, thái tử, Long Vương bệ hạ tìm ngài có việc thương lượng. Cung Đông Sóc kêu tạm dừng một chút, thực cấp. Cung nhân gật đầu, Long Vương bệ hạ nói làm ngài hiện tại liền đi. Lãnh Tử Hy nghe nói lúc sau, trong lòng có chút mất mát, khó được có thể nhìn đến Tô Lăng kia khổ sở thương tâm sắc mặt, hiện tại nhìn không tới, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra thoải mái. Ngươi đi đi, nói không chừng có chuyện quan trọng. Như thế săn sóc, phu phục gì cầu a? Nếu không phải ở bên ngoài, Lãnh Tử Hy phản cảm hắn thân nàng, lúc này hắn thật sự muốn thân nàng một chút. Ánh mắt cảnh cáo nhìn mắt Tô Lăng lúc sau, liền hướng tới Long Cung mà đi. Tô Lăng lại lần nữa lấy ra một cái linh quả, ăn ngon thật, thật ngọt, còn có tiên khí. Tô Lăng cắn linh quả, đối với Nguyệt Nha nói, đi đem thái tử kho hàng chúng ta đặt sở hữu đồ vật đều chuyển qua ta hộp bách bảo bên trong. Tô Lăng hộp bách bảo, là một cái túi càn khôn, có thể thu nạp sở hữu đồ vật. Nguyệt Nha có chút khó hiểu, rốt cuộc Tô Lăng từ lúc bắt đầu gả vào Long Cung lúc sau, sở hữu đồ vật đều đặt ở Long Thái tử kho hàng bên trong. Nga, đúng rồi, Nguyệt Nha, nhớ kỹ, nhiều mang những người này, lục soát cung, bổn cung hiện tại muốn đem bổn cung lấy ra đi sở hữu đồ vật đều thu hồi tới, mặc kệ ở bất luận kẻ nào trong cung. Nguyên chủ được sủng ái trình độ, của hồi môn đồ vật nào có cái gì vật phàm. Chính là từ đặt tới rồi cung đông sóc kho hàng bên trong lúc sau, thật nhiều đồ vật đều bị lấy ra tới, bày biện ở trong cung các địa phương, đặc biệt là ở cung Tiểu Chu cùng Khổng Tước Yêu nhà ở chung, đặt càng thêm nhiều, lại còn có đều là cực phẩm. Đáng tiếc à, những người này thật là có mặt, dùng nàng đồ vật, chán ghét nàng người, thật là buồn cười đến cực điểm. Khổng Tước Yêu đi tặng hạ cung đông sóc, tự nhiên là không có nghe được Tô Lăng nói. Hơn nữa nàng lén giống nhau sẽ không quá mức tiếp xúc Tô Lăng, đặc biệt giữa trưa thời điểm đánh nàng, nàng càng thêm không dám đi xúc Tô Lăng mày, đem không chuẩn nàng hiện tại lại tưởng tấu nàng, nếu là nàng không có chết còn hảo, cung đông sóc sẽ khí càng thêm khí, chính là nếu là nàng bị Tô Lăng cấp giết chết, Tô Lăng cũng không chết được. Rốt cuộc nàng là thiên đình công chúa, cung đông sóc chẳng lẽ thật sự sẽ vì nàng giết Tô Lăng sao? Liên tính cung đông sóc sẽ sát Tô Lăng, nhưng là Long Vương cùng Long Mẫu tất nhiên sẽ ngăn cản. Cho nên liền ở Long Cung bên ngoài chờ cung đông sóc. Một canh giờ lúc sau, Tô Lăng đem kia bản linh quả cũng đều giải quyết, Nguyệt Nha đem lục soát sở hữu thuộc về Tô Lăng đồ vật đều cầm trở về, liền đặt ở túi càn khôn bên trong, Tô Lăng trực tiếp thu lên. Đúng rồi, các ngươi toàn bộ đều thu trở về không có. Tô Lăng mang theo ngáp nói. Đều thu, chỉ là... Những cái đó năm mẫu tơ lụa đã bị làm thành quần áo. Tô Lăng biết nàng ý tứ, thật là không dùng được, chính là kia chính là bổn cung mẫu hậu đưa cho bổn cung, mặc ở người khác trên người xem như sự tình gì. Mặc kệ làm tốt vẫn là đang ở ăn mặc, đều cho ta cởi, sau đó thiêu hủy. Nguyệt Nha mà khỏe miệng chịu chịu không biết công chúa này lại là chơi kia vừa ra, nhưng là như vậy vừa nói, nàng liền chiếu làm. Bởi vì nàng thấy được cái kia Khổng Tước Yêu tủ quần áo đều là dùng năm màu tơ lụa làm quần áo, đừng nói, lúc ấy thấy như vậy một màn nàng nhưng sinh khí, cái này Long Thái tử quá kỳ cục, cũng quá không biết xấu hổ, công chúa này phiên cách làm, nàng hoàn toàn tán đồng. Tô Lăng chơi thủ đoạn thượng đi theo chính mình lại đây hoa sen điêu lắc tay, khỏe miệng giơ lên một cái nghiền ngẫm tươi cười, đang ở lúc này một cái nổi giận đùng đùng bóng dáng hướng tới chính mình mà đến. Không phải cung Tiểu Chu là ai đâu. Phòng trưng hắn trong cung bài trí phẩm cùng mặt khác giá trị sang quý đồ vật thiếu hơn phân nửa đi, cho nên mới sinh khí. Hiện tại thế nào? Tìm nàng tới phân xử. Hắn còn muốn mặt không biết xấu hổ. Quả nhiên, đáng yêu cung Tiểu Chu nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, tức giận càng thêm đại, không cần suy nghĩ liền hướng tới Tô Lăng phát ra một cái rồng nước ngâm pháp thuật, tuy rằng không lớn, chỉ có Tô Lăng người như vậy thôi. Nhưng là kia uy lực không phải Tô Lăng tiên thể là có thể đủ ngăn cản. Cho nên Tô Lăng quyết đoán ra tay, trực tiếp chém ra đến tiên lực, thực mau liền nhìn thấy kia dòng nước ngâm ở gặp được Tô Lăng kia màu trắng tiên lực lúc sau, nháy mắt liền tiêu tán. Ngươi! Cung Tiểu Chu một bàn tay chỉ vào Tô Lăng, một chút tôn trọng chi ý đều không có. Ngươi cư nhiên dám dùng pháp thuật. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, khoe miệng mang theo một tia tươi cười, nhìn Cung Tiểu Chu. Trước kia nguyên chủ xem ở cung Tiểu Chu tuổi tiểu, hơn nữa lại là cung đông sóc đệ đệ, chính mình là tiên giới xếp hạng nhỏ nhất hài tử, không có đệ đệ, tự nhiên là mang theo sủng nịch tâm tư đãi cung Tiểu Chu, chính là hiện tại nhìn xem cái này cung Tiểu Chu, đem sở hữu sự tình đều trở thành là đương nhiên, thậm chí tùy tùy tiện tiện liền đối với Tô Lăng ra tay. Cung, đệ đệ, Tô Lăng thiếu chút nữa liền trực tiếp kêu cung Tiểu Chu, ngươi này liền nói sai rồi. Chẳng lẽ ta là ngốc tử không thành? Đứng ở chỗ này làm ngươi công kích. Nếu không ta công kích ngươi thử một lần, ngươi cũng đứng đừng núp nhích. Nghe được Tô Lăng giống thật mà là giả nói, cung Tiểu Chu phổi đều phải khí tạc, nhanh chóng chợt lóe liền tới rồi Tô Lăng trước mặt, một cái bàn tay không chút do dự hướng về phía Tô Lăng bụng mà đi, nhìn kia mang theo gió lốc giống nhau bàn tay, nếu Tô Lăng là nói, nhất định sẽ bị kia gió lốc bàn tay cấp cắn nát. Cho nên không chút khách khí đem tiên lực ngưng kết thành một cái cực tiểu tiên khí châm, nhanh chóng hướng tới trên cổ tay hắn một cái huyệt vị mà đi. A! Hét thảm một tiếng nháy mắt xuất hiện ở hậu hoa viên trung. Này kêu thảm thiết thanh âm tự nhiên là cung tiểu chu vọng lại, còn chưa tiếp xúc đến tô lăng bụng lúc sau liền cảm giác được chính mình tay phải một trận xuyên tim đau đớn. Trực tiếp nắm chính mình thủ đoạn ngồi xổm trên mặt đất. Đáng tiếc lúc này tô lăng đã huy đi ngưng kết thành tiên khí châm. Vội đi qua, nhìn kia đau khuôn mặt vặn vẹo cung tiểu chu, biểu tình một chút đều không lo lắng, bởi vì nàng bắn cái kia huyệt vị, hắn dùng sức lực cùng tiên lực càng là đại, như vậy liền càng đau, đau thành cái dạng này. Tô lăng thật muốn hỏi hỏi hắn, hắn cùng nguyên chủ rốt cuộc cái gì thù cái gì hoán a? Nha, đệ đệ ngươi đây là như thế nào lạc? Ngươi lăn. Cung tiểu chu vẫn chưa ngẩng đầu nhìn tô lăng, chỉ là nhìn đến tô lăng kia hoa lệ làn váy xuất hiện ở hắn trước mặt thời điểm, hắn liền mang theo chán ghét, hắn mới không cần cái này ghê tởm nữ nhân tới gần hắn, bất quá nhìn chính mình thủ đoạn, nháy mắt liền ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo âm độc, là ngươi. Ngươi là đối tay của ta cổ tay làm cái gì có phải hay không? Tô lăng nhún nhún vai, tỏ vẻ ý tứ thực rõ ràng, chính là ta, ngươi lấy ta có thể thế nào? Cung tiểu chu thiếu chút nữa bị tô lăng bộ dáng tức giận đến hộp máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn tô lăng, nháy mắt đứng dậy quát, ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi ra tay đối phó ta hậu quả. Tô lăng làm như thực ngây thơ gật đầu, một bàn tay sờ sờ chính mình cằm, nha. Xem ra đệ đệ bản lĩnh không phải giống nhau đại a, đáng tiếc, ngươi có thể đối ta làm cái gì đâu. Ta chờ, cũng đừng làm cho ta chờ đến trời tối a, bằng không ta sẽ trở về ngủ. Ngươi, tô lăng này phiên không sao cả bộ dáng, tức giận đến cung tiểu chu trực tiếp dậm chân, sắc mặt đỏ bừng, lúc sau âm độc trừng mắt nhìn mắt tô lăng lúc sau nhanh chóng xoay người. Bất quá chờ đến đi đến một nửa thời điểm mới nhớ tới, hắn tìm tô lăng là vì mặt khác một việc. Đang chuẩn bị lại lần nữa xoay người thời điểm, nhìn chính mình thủ đoạn, thật sự đau quá, chỉ cần dùng một chút sức lực liền châm thứ đau, cắn hàm răng, ánh mắt kiên định nhìn cách đó không xa Long Cung chính điện, hừ, bất quá là một cái thiên đình công chúa, nếu dám như vậy đối đãi tiểu gia. Mà lúc này Nguyệt Nha đã đem sở hữu quần áo đều thiêu, chỉ là ánh mắt thấy được kia khổng tức yêu, lãnh tử hy thời điểm, con ngươi bên trong mang theo một tia hàn quang. Đối với phía sau mấy cái theo Tô Lăng cùng đi đến, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương riêng ban thưởng cấp Tô Lăng, thiên đình binh linh nói, đem trên người nàng quần áo bái xuống dưới. Động tác nhanh lên. Dù sao cũng là Long Cung Đại Điện quỷ biết bọn họ sẽ như thế nào. Binh lính vừa nghe không chút khách khí liền hướng về phía kia khổng tức yêu mà đi. Lãnh tử Hy kỳ thật lúc này đang ở tập trung tinh thần nghe bên trong Long Vương Long Mẫu cùng Cung Đông Sóc nói chuyện, đôi tay siết chặt. Nguyên lai bọn họ như vậy vội vàng tìm hắn lại đây chính là vì nói với hắn, giữa chưa sự tình từ bỏ. Chuyện này về sau không bao giờ hứa đề ra, đồng thời làm hắn nhiều hơn cùng Tô Lăng bồi dưỡng cảm tình. Đôi tay không tự giác nắm chặt, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng kia cao quý thân phận. Nàng thân phận có bao nhiêu cao quý? Chỉ biết ỷ thế hiếp người, loại người này liền tính là ở thiên giới cũng là bại hoại, vì cái gì phải đối nàng hảo? Vì cái gì mọi người đều sợ nàng? Rõ ràng như vậy chán ghét nàng. Nghĩ đến đây Lãnh Tử Hy ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn ý. Hảo A, sợ nàng sao? Xem ra là còn không có dẫm đến các ngươi điểm mấu chốt phía trên. Đường đường Đông Hải Long Cung không phải sợ thiên giới một cái công chúa, chỉ là cảm thấy phiền phức thôi. Liên ở ngay lúc này đột nhiên cảm giác được chính mình thân mình bị người cấp giam cầm. Giam cầm nàng người không phải người khác, đúng là Nguyệt Nha. Nguyệt Nha so với Tô Lăng còn muốn lớn hơn 1.000 hơn tuổi, đến nay đã có 3.000 năm tu hành, đồng thời cũng tu luyện thành tiên thể, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền khống chế cái này tiểu khổng tức yêu. Lãnh Tử Hy thật sự không nghĩ tới một cái tiểu nha hoàn cũng dám như vậy đối đãi nàng, nàng có biết hay không liền tính nàng là thiên đình xuống dưới lại như thế nào. Hiện tại Tô Lăng gả vào Đông Hải, chính là Đông Hải Long Cung người, thậm chí liền cái này tiểu nha hoàn. Cung Đông Sóc đều có thể dễ dàng xử lý. Trừng lớn đôi mắt này nhìn hai cái cường đại binh lính tê một tiếng liền đem chính mình trên người quần áo cấp lột. Nháy mắt chính mình trên người chỉ còn lại có một kiện áo trong, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong yếm đỏ. Giờ khắc này nàng lửa giận tận trời, hận không thể đem trước mắt hai cái binh lính cấp giết, lại cố tình động sợ không được, không nói được. Các ngươi đang làm cái gì? Gầm lên giận dữ cùng với một tiếng long khiếu thanh âm nháy mắt liền toàn bộ ngoài điện vang lên. Đúng là lại đây cáo trạng cung tiểu chu. Nguyệt Nha mới mặc kệ này đó, nhanh chóng đem kia cởi ra năm màu vân cẩm y để cấp tiêu. thân mình chợt lóe liền né tránh cung tiểu chu công kích. Nay một tiếng rít gào thanh âm thực mau liền đem toàn bộ cung điện người đều cấp kinh động, tự nhiên là Long Mẫu cùng Long Vương còn có cung đông sóc lập tức liền chạy ra tới, liên quan còn có Long Cung thủ vệ binh tôm tướng cua. Cung đông sóc ánh mắt đầu tiên liền thấy được bị thoát đến phía trên tiếp theo kiện hơi mỏng áo trong Lãnh Tử Hy, cư nhiên hiếm thấy rớt nước mắt, đôi tay gắt gao bảo vệ chính mình, này phiên nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm hắn tâm đều nát, trực tiếp chợt lóe liền đem nàng toàn bộ kéo vào trong lòng ngực. Dùng chính mình to rộng thân hình thế nàng che đậy trụ. Hai cái thiên binh thiên tướng đã phản hồi tới rồi Nguyệt Nha bên người. Long cung mọi người đều đối với Nguyệt Nha một đám người. Cung đông sóc càng là khí không đánh vừa ra tới, bay thẳng đến Nguyệt Nha ra tay. Cung đông sóc cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, Nguyệt Nha chỉ là nhẹ nhàng cản trở một chút, không dám quá mức dùng tiên lực, rốt cuộc hắn vẫn là Tô Lăng trượng phu, nàng xưng hô cô ra. Hưu một tiếng. Nháy mắt liền đánh sâu vào tới rồi rất xa địa phương, đang ở lúc này, một cái ăn mặc hoa lệ nữ tử thân hình chợt lóe liền trực tiếp tiếp được Nguyệt Nha thân mình, đồng thời vung tay lên liền nhìn thấy một viên phát ra ngũ thải quang mang linh dược hướng tới Nguyệt Nha hơi hơi mở ra mang theo huyết miệng mà đi. Chờ đến rơi xuống đất thời điểm, Nguyệt Nha vội đứng dậy quỳ gối một bên, rất là cung kính nói, đa tạ công chúa cứu giúp tri ân. Đứng lên đi, ngươi là từ thiên đình tới, liền như vậy một chút bản lĩnh. Nếu như bị phụ hoàng mẫu hậu đã biết, tất nhiên sẽ cảm thấy ngươi ném thiên đình mặt. Tô Lăng cau mày nói, bãi đủ một bộ nghiêm túc gương mặt. Nhìn kia căm tức nhìn chính mình mấy người, bước chân nhẹ nhàng đi qua, rất là ngây thơ nhìn mấy người, khoe miệng mang theo một tia tươi cười. Phụ hoàng mẫu hậu đây là như thế nào lạ, biểu tình như thế khó coi. Nói ngược lại nhìn cung đông sóc, nha, phu quân không bằng ngươi tới nói một chút đi. Bất quá đương kia thanh triệt ánh mắt nhìn đến hắn trong lòng ngực ăn mặc một thân áo trong Lãnh Tử Hy thời điểm, Tô Lăng thu liễm chính mình tươi cười, trong ánh mắt mang theo chán ghét cùng khinh thường, ngươi chính là xuyên thành như vậy dụ hoặc ta phu quân sao. Ta xem a, nha, màu đỏ hiếm a, mặt trên còn có một đóa hoa sen a, ngươi không sợ ngươi này tao kính đem này hoa sen cấp làm bẩn. Tô Lăng nói không thể nói không độc, không thể nói không trực tiếp, không thể nói không trần trụi. Cung đông sóc nếu không phải trong lòng ngực có Lãnh Tử Hy, lúc này đã đối với cái này không lựa lời Tô Lăng động thủ, câm miệng. Cao giọng giận dữ hét. Đồng thời vội đem quần áo của mình cởi xuống dưới khoác ở Lãnh Tử Hy trên người. Toàn bộ quá trình Lãnh Tử Hy vẫn luôn túi đầu, như là thỏa hiệp, chính là thân thể chung quanh lại tản ra hàn khí. Long Vương cùng Long Mẫu tỏ vẻ lý giải, ai bị người như thế nói thành như vậy không tức giận. Nếu nàng thật sự không tức giận nói, Long Vương cùng Long Mẫu ngược lại sẽ cảm thấy nàng kỳ quái, sẽ cảm thấy nàng có khác mục đích, như vậy đều có thể nhận đi xuống. Tô Lăng. Cung đông sóc nổi giận đùng đùng kêu ra tên này lúc sau, Tô Lăng còn sửng xuất hạ, nàng thiếu chút nữa đã quên, nguyên chủ đích sắc không có tên, đều kêu tiểu lục, người khác kêu nàng lục công chúa, nhưng là ở cùng cung đông sóc cùng nhau du lịch nhân gian thời điểm, nguyên chủ đặc biệt hâm mộ có tên người, cho nên liền chính mình lấy một cái tên. Nhưng là nguyên chủ đặt tên trình độ thật sự là quá mức lạ, chính là nàng tự mình cảm giác tốt đẹp, lấy 3-4, cuối cùng vẫn là cung đông sóc tỏ vẻ. Viết xuống tới sau đó rút thăm quyết định, cho nên mới lấy tên này. Lúc ấy nguyên chủ nói, đây là chuyên môn cho hắn kêu tên, trước kia có bao nhiêu ấm áp, hiện tại ở Tô Lăng xem ra liền có bao nhiêu buồn cười, cỡ nào ngu xuẩn, xem ra hắn hoàn toàn quên mất lúc trước cùng nguyên chủ hồi ức, nam nhân biến khởi tâm tới quả thực khủng bố. Cung đông sóc, ta nghe được, chỉ là tên này từ ngươi trong miệng kêu ra tới thật là quá quái, quái ta đều cảm thấy như vậy tên phi thường khó nghe. Tô Lăng không chút khách khí nói, đồng thời ưu nhã đào đào chính mình lỗ thai, còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, ta lỗ thai không có điếc, nhanh nhẹ, ngươi như vậy một đều, chấn ta lỗ thai có điểm đau. Nói còn rất là tò mò nhìn tức giận đến cả người run rẩy cung tiểu chu cùng lạnh mặt Long Vương cùng Long Mẫu, các ngươi không có cảm giác được sao. Ta không biết nơi nào đắc tội công chúa cư nhiên như thế nhục nhã với ta. Tô Lăng thấy mạ pha trò, rốt cuộc, Lãnh Tử Hy có chút nhìn không được, chỉ là nhìn Tô Lăng, ánh mắt bên trong cũng không có nước mắt, phảng phất chính mình liền cùng là Tô Lăng ở ngang nhau vị trí phía trên, cũng không phải chất vấn, chỉ là thực bình tĩnh tự thuật. Nghe được Lãnh Tử Hy nói, cung đông sóc nhịn không được lại tưởng đối với Tô Lăng ra tay, nhưng là bị Lãnh Tử Hy kéo lại. Đối này hắn chỉ có thể nhịn xuống chính mình tính tình. Nhục nhã ngươi. Ta khi nào nhục nhã quá ngươi. không phải vẫn luôn là ngươi một cái tiểu yêu, cấp Long Cung mang đến cảm thấy thẹn sao. Tô Lăng không chút khách khí phản bác nói, khí thế bình nhiên, ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất muốn đem nàng khí thế áp xuống đi giống nhau. Chính là ở Long Cung người trong mắt, lúc này Tô Lăng giống như là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Tô Lăng ngươi im miệng. Nếu chính mình đại ca kêu nàng Tô Lăng, thuyết minh đây là tên của hắn, cung tiểu chu học theo, đồng thời nghĩ tới phía trước chính mình ở nàng trong tay ăn mệt, cùng bảo bối của hắn bị nàng thị vệ cấp đoạt đi rồi, này với hắn mà nói là không thể chịu được. Biểu tình bên trong lập tức mang theo một tia đắc ý, đừng cho là ta không có nhìn đến. Nói chỉ vào Tô Lăng phía sau Nguyệt Nha bên người hai cái binh lính, chính là bọn họ, vô duyên vô cớ liền xả lãnh tẩu tẩu quần áo. Lãnh tẩu tẩu, nguyên chủ ở chỗ này lăn lộn 100 nhiều năm, cũng không có nghe được cùng tiểu chu kêu nàng một tiếng tẩu tẩu, này lãnh tử hy vẫn là Tô Lăng mang về tới, bất quá 4 năm thời gian, cung tiểu chu liền quỳ gối ở nàng thạch liễu váy dưới, nhất quan trọng là, nguyên chủ thiệt tình đại hán, mà cung tiểu chu còn lại là bị lãnh tử hy lợi dụng một viên quân cờ, nàng nên vì nguyên chủ cảm thấy bi ai, hay là nên vì cung tiểu chu cảm thấy bi ai. Tô Lăng lần này ngươi còn có cái gì nói? Lãnh tử hy là hắn sắp sửa quá môn chắc phi, cứ như vậy trước công chúng bị người lột quần áo, cái nào nam nhân có thể chịu được. Nhìn cung đông sóc giá lạnh nhìn chằm chằm chính mình con ngươi, Tô Lăng nhíu mày, làm như căn bản là không biết chuyện này, nổi giận nói, Nguyệt Nha sao lại thế này. Vốn dĩ thân là Long Mẫu cùng Long Vương tự nhiên là muốn chất vấn Tô Lăng một phen, thậm chí vì chính mình nhi tử mặt mũi hoàn toàn có thể lấy dạy dỗ lý do phạt Tô Lăng một chút. Như vậy liền tính là bị thiên đình người đã biết cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì là Tô Lăng vô lễ trước đây. Chính là nhìn Tô Lăng này phiên làm vẻ ta đây, dẫn đầu một bước chất vấn chính mình thuộc hạ, chất vấn nguyên nhân, bọn họ tổng không có khả năng vô duyên vô cớ đánh gãy nàng đi. Nếu không này thực không thể nào nói nổi. Nguyệt Nha vừa nghe, liếc liếc mắt một cái chủ tử sơn mặt, vội liễm hạ con ngươi, đồng thời quỳ xuống thân mình, tâm bang bang thằng nhảy. Nàng tổng cảm thấy từ chủ tử trên người thấy được một loại chưa từng có nhìn đến quá khí thế. Hồi chủ tử, nô tỳ dựa theo chủ tử phân phó, thu về sở hữu năm màu vân cầm thê. Không sai, ta là như thế này phân phó qua ngươi, chính là ngươi như thế nào lột cái này tiểu yêu tinh quần áo a? Tô Lăng như cũ cao mày. Chính là lúc này, Long Vương Long Mẫu đều sửng sốt, nghĩ đến hôm nay giữa trưa thời điểm, lãnh tử hy xuyên vẫn là kia năm màu vân cầm thê. Loại này tơ lụa cẩm tú chính là dùng bầu trời cực bắc nơi năm màu tường vân bệnh mà thành, bản thân liền có chứa tiên khí, có thể thấy được mặc ở trên người đó là đối tu luyện có cực kỳ trọng đại tác dụng. Loại này cẩm tú giống nhau thần tiên đều xuyên không đến, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương mới có. Đương nhiên cũng có lập công lớn thần tiên cũng sẽ được đến loại này cẩm tú ban thưởng. Long Cung cũng có chỉ là không nhiều lắm. Chính là mỗi tháng, thiên đình giống như đều sẽ đưa kia năm màu vân cẩm thêu xuống dưới, đã từng nguyên chủ đưa quá cấp Long Mẫu, nhưng là Long Mẫu cũng không có xuyên, cho nên nguyên chủ cho rằng Long Mẫu không thích, cho nên không có lại tạo. Nào biết đâu rằng kia hoa lệ quần áo, Long Mẫu luyến tiếc xuyên, hiện tại ngẫm lại giống như lãnh tử hy mỗi ngày đều ăn mặc năm màu vân cẩm thêu, là chính mình nhi tử cho nàng. Nàng một cái tiểu yêu thật đúng là nhận được khởi. Như vậy tưởng tượng, Long Mẫu trong lòng liền rất không cao hứng. Hơn nữa chuyện này nếu như bị thiên đình chung người đã biết, nghĩ đến đây đối lãnh tử hy rất là không mừng, nàng đây là có ý tứ gì, mỗi ngày ăn mặc kia quần áo rêu rao, cũng may mấy năm nay Long Cung bên trong không có cử hành cái gì trọng đại yến hội, nếu không còn không biết bị người như thế nào khua môi múa mép, nếu là chuyển tới Vương Mẫu Nương Nương lỗ thai bên trong, việc này liền khả đại khả tiểu, không biết còn tưởng rằng bọn họ cầm nàng đưa cho chính mình nữ nhi năm màu vân cầm thê. Này đó là đại đại ném bọn họ Long Cung mặt mũi, sẽ làm bọn họ trở thành chúng thần tiên bên trong trò cười. Long Vương hiển nhiên thực mau liền nghĩ tới điểm này. Phía sau đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhưng là cung đông sóc cùng cung tiểu trụ nhưng không như vậy tưởng. Như vậy hoa lệ cẩm tú tự nhiên chỉ có lãnh tử hy có thể xuyên, liền Tô Lăng cái dạng này ăn mặc cũng là lãng phí. Lãnh tử hy chưa từng có cảm thấy Tô Lăng cao quý. Nếu là Tô Lăng đã không có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cùng nàng ca ca tỷ tỷ chống lưng, nàng cái gì đều không phải, còn so ra kém chính mình. Hơn nữa kia năm màu vân cẩm thêu chế thành quần áo nàng bất quá xuyên một năm, để qua nàng 40 năm tu luyện, có thể thấy được cái này quần áo có bao nhiêu hảo. hơn nữa như thế hoa lệ nhiều màu, còn có thể theo tâm tình của ngươi biến hóa các loại ngươi yêu cầu hoa văn cùng hình thức, quả thực chính là một kiện như ý pháp bảo. Nguyệt Nha nghe đến đó, tim đập cuối cùng là bằng phẳng xuống dưới, nguyên lai chủ tử không hỏi tội nàng ý tứ, vội nói, nô tỳ lúc ấy đang định tìm chủ tử phục mệnh, nhưng là liền thấy được cái kia tiểu yêu trên người xuyên năm màu vân cẩm thêu chế tắc quần áo. Những lời này thanh âm vừa mới rơi xuống, Tô Lăng liền nổi giận đùng đùng, nói hiệu nói vượn cái gì, này Long Cung cái nào người không biết, kia năm màu vân cẩm thêu là ta mẫu hậu riêng đưa cho, hơn nữa không phải giống nhau tiên nhân là có thể đủ xuyên. Nếu như bị mẫu hậu đã biết này quần áo mặc ở một cái tiểu yêu trên người, liền không chỉ là cái kia tiểu yêu sẽ bị phóng thượng chu tiên đài, ngay cả ta cũng muốn chịu kia cửu cửu sấm đánh thống khổ. Này, nô tỳ không dám kỳ mãn chủ tử, nơi này mọi người đều thấy được. Nguyệt Nha nói vội dập đầu. Long mẫu cùng Long Vương nghe được Tô Lăng này phiên cách nói, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc thiên đình từ trước đến nay nghiêm khắc, hơn nữa thiên điều phồn đa. Liền tính là muốn đi tra một chốc cũng là kém không rõ ràng lắm. Hùng chi bọn họ tin tưởng Tô Lăng sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Cung Đông Sóc tự nhiên là hiểu biết Tô Lăng, Tô Lăng từ trước đến nay không biết nói dối, nghĩ đến nếu là Lãnh Tử Hy bởi vì chuyện này thượng chu tiên đài, kia chính là liền thần tiên đều sẽ chết địa phương, hùng chi là một cái tiểu yêu tinh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hồn phi pha tán. Tâm liền nhịn không được một chỉnh co rút đau đớn. Tô Lăng nghe Nguyệt Nha nói, tức giận đến gương mặt phình phình, trừng mắt Lãnh Tử Hy, ngươi nói, ngươi xuyên chính là cái gì quần áo? Nếu là ngươi thật sự xuyên chính là năm màu vân cẩm thêu y thì ngược lại ngữ khí biến đổi trở nên rất là vui sướng, vậy thật tốt quá, ngươi một cái tiểu yêu cư nhiên dám xúc phạm thiên điều, hừ hừ, đến lúc đó ngươi thượng chu tiên đài, ta chỉ là đã chịu sấm đánh chi khổ, ngươi chết ta thương, ta kiếm lời. Lãnh Tử Hy nhìn Tô Lăng bộ dáng, phảng phất đặc biệt hy vọng nàng nói trắng ra chính là năm màu vân cầm thê, nhìn Cung Đông Sóc nhìn chính mình ánh mắt, ý bảo chính mình ngàn vạn đừng nói, trong lòng càng thêm lãnh, còn không phải là một kiện quần áo, cái này thiên đình cư nhiên làm đến như thế nghiêm cẩn, còn gia nhập thiên điều bên trong, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá ánh mắt đột nhiên chuyển động một vòng. Cái này quần áo là cái gì chế tác ta cũng không biết, bởi vì là thái tử ban thưởng cho ta. Cung Đông Sóc nhìn Lãnh Tử Hy đối chính mình vẻ mặt bất mãn, đồng thời mang theo một tia phẫn nộ, phảng phất đang nói, ngươi lấy nàng đồ vật cho ta xuyên làm gì. Còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Cung Đông Sóc trong lòng vốn dĩ rất là bực bội cùng phẫn nộ có chút tiêu giảm, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, nhìn một cái, Tô Lăng nữ nhân này vì một kiện quần áo tính toán chi ly, hắn âu yếm nữ nhân còn không hiếm lạ, kia bất quá là cùng năm màu vân cẩm thêu có chút giống mặt khác tơ lụa. Nói nơi này tựa hồ hàn quang chợt lóe, quần áo hẳn là đã hủy hoại, ha ha a, Tô Lăng a Tô Lăng, ngươi thật là một cái ngốc tử, đem nhược điểm tự mình giao cho hắn trên tay, cũng không phải năm màu vân cầm thề, vậy ngươi nha hoàn này phiên cách làm, rõ ràng là khinh nhờn ta chất phi, một khi đã như vậy không thể không phạt, người tới. Long Vương Long Mẫu không nghĩ tới chính mình nhi tử phủ nhận không nói, còn muốn trả đũa, này, này, cũng hảo. Sát sát Tô Lăng uy phong. Công chúa, nô tỳ chưa từng có nói qua dối, ngài quần áo đều là năm màu vân cẩm thêu tài chế, nô tỳ mỗi ngày nhìn, như thế nào sẽ nhìn lầm. Nguyệt Nha nhìn thấy Cung Đông Sóc rõ ràng là muốn bắt chính mình khai đao, liền gấp hướng Tô Lăng cầu cứu, không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình chủ tử sẽ không tái giống như trước kia giống nhau, khẩn trương thời điểm liền nói không nên lời lời nói. Cho nên nàng chắc chắn hiện tại chính mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chủ tử phấn khởi đi, đánh tới này đó không biết xấu hổ. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, này nhóm người thật sự không biết xấu hổ. Rõ ràng nàng xuyên chính là năm màu vân cẩm thêu chế thành quần áo, cư nhiên tùy ý Cung Đông Sóc nói dối, thậm chí còn duy trì hắn như thế làm. Thật làm Tô Lăng trái tim băng giá, vốn dĩ nàng còn tưởng cấp Long Cung chừa chút mặt mũi, hiện tại xem ra bọn họ căn bản là không cần mặt mũi. Nhìn kia càng thêm đi vào bình tôm tướng cua, Tô Lăng tức giận nhảy lên cao. Nháy mắt bùng nổ, ai dám động nàng? Nàng là bổn cung mẫu hậu nha hoàn, tuy rằng vẫn luôn đi theo bổn cung, nhưng là vẫn là bổn cung mẫu hậu người, bổn cung trên người cũng không có nàng khế ước. Hảo a, các ngươi nói nàng nói dối, vậy đều đừng cãi cọ, trực tiếp đi tìm phụ hoàng lấy ra gương lõm đến xem sẽ biết. Nói tới đây, Tô Lăng trực tiếp đối với Nguyệt Nha ồn ào nói, ngươi có nguyện ý hay không hy sinh mấy trăm năm tu vi, lợi dụng gương lõm nhìn xem, kia tiểu yêu tinh trên người rốt cuộc xuyên chính là cái gì, năm màu vân cẩm thêu không phải một cái giống tự liền có thể che giấu nó bản thân hơi thở, mà gương lõm lớn nhất chỗ tốt chính là, còn có thể dẫn người trở lại quá khứ, bản công chúa cũng không tin, liền ta phụ hoàng đều nhìn không ra tới. Những lời này vừa ra, mọi người đều sửng sốt, lại là gương lõm. Nguyệt Nha nghe nói vội gật đầu, công chúa, nô tỳ nguyện ý, cho dù là đua thượng nữ tỳ sở hữu tu vi, nữ tỳ cũng muốn còn chính mình một cái trong sạch. Phu hoàng mẫu hậu, các ngươi vừa nghe tới rồi, cái này các ngươi vừa lúc làm chứng kiến, Nguyệt Nha đi theo bổn cung nhiều năm, bổn cung tin tưởng nàng. Nói xong lúc sau, Tô Lăng liền huy thêu xoay người hướng tới Long Cung bên ngoài mà đi. Nguyệt Nha vội đứng dậy đi theo Tô Lăng phía sau, không biết vì sao lúc này nhìn Tô Lăng bóng dáng tương đương cao lớn, trong lòng mang theo vui sướng, nàng đã sớm không quen nhìn này đó Long Cung chung người, công chúa cho tới nay đều thiệt tình tương đãi cùng bọn họ, mà bọn họ đâu, mặt ngoài đối công chúa cung cung kính kính, cái nào người đem công chúa trở thành là người một nhà. Bao gồm cô gia, từ cô gia đứng ở kia tiểu yêu tinh bên cạnh kia một khắc khởi, nàng liền kêu hắn Long Thái Tử. Nếu không phải không có công chúa mệnh lệnh, nàng đã sớm đem chuyện này báo cho cấp vương mẫu nương nương. Long cung người không có dự đoán được Tô Lăng cư nhiên nói đi là đi, nhìn nàng bộ dáng, hôm nay nếu là không tra cái tra ra manh mối, chuyện này liền không để yên. Long vương cùng Long mẫu trên đầu đều toát ra một tia mồ hôi lạnh, kia nha hoàn cư nhiên là vương mẫu người, chứ đừng nói kia năm màu vân cẩm y ỉa sự tình, liền vừa mới kia trả đũa sự tình, chuyến đi ra ngoài, này làm cho bọn họ Long cung sau này còn như thế nào gặp người. Đông sóc, quỳ xuống. Liên ở Tô Lăng sắp sửa bước vào ngoài cung thời điểm, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến một tiếng rung trời tiếng vang, liền chính mình chạm thổ địa đều có chút chấn động, màng thai nháy mắt mang theo một tia đau đớn, Tô Lăng thật muốn chửi má nó, lớn tiếng như vậy làm gì. Này Long Vương thật đúng là cái khó lo cái khôn, không hổ là Long Vương. Cung Đông sóc nghe nói Tô Lăng phải dùng gương lõm, dùng gương lõm lúc sau, lãnh tử hy hẳn phải chết, trong lòng đúng là sốt ruột vạn phần nghị đối sách, thậm chí nghị trực tiếp đem Tô Lăng giết chết, như vậy nàng liền sẽ không hồi thiên đình. Đột nhiên liền nghe được chính mình phụ hoàng lớn tiếng quát lớn. Ngẩng đầu nhìn chính mình phụ hoàng mặt, cùng kia sáng ngời ánh mắt, nháy mắt liền biết hắn muốn làm cái gì, chính là làm hắn cấp Tô Lăng quỳ xuống. Cung Đông sóc nắm chặt chính mình đôi tay, quan trọng khớp hàm, gân xanh bạo khởi, đây là kiểu gì vũ nhục. Nhưng là liếc tới rồi lãnh tử hy có chút trắng bệnh mà mỹ lệ khuôn mặt thời điểm, cuối cùng vẫn là quỳ xuống. Long mẫu thấy thế cũng vội gọi lại Tô Lăng, lục công chúa. Kia quần áo thật là năm màu vân cẩm thêu sở chế quần áo. Nói nơi này liên quan nàng chính mình cũng hơi hơi hướng tới Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình. Buồn cung không nghĩ tới Đông Sóc cư nhiên vì một cái khổng tức yêu nói dối kỳ mãn công chúa. Thử không giáo mẫu có lỗi, ở chỗ này mẫu hậu hướng ngươi nhận lỗi. Cung Đông Sóc cùng cung Tiểu Chu nhìn thấy chính mình mẫu thân cư nhiên vì như vậy một chuyện nhỏ, hướng chính mình con dâu nhận lỗi, còn lấy như thế tư thái, đây chính là bọn họ cao quý mẫu hậu, liền tính là nhìn thấy vương mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bất quá là nhẹ nhàng hành lễ thôi. Cung Đông Sóc đôi tay nắm chặt, trong lòng hận cực kỳ Tô Lăng, lại lớn tiếng nói, Tô Lăng, chuyện này thật là vi phu sai rồi, lãnh tử hy dù sao cũng là vi phu chưa quá môn thế tử. Lúc ấy vi phu nhìn thấy lãnh tử hy như thế bộ dáng, liền trong khoảng thời gian ngắn quá mức tức giận, mới phạm phải cái này sai, vi phu thành khẩn đối với ngươi xin lỗi. Chính là thần tiên thế giới, cũng này đây nam tử là chủ, lại có cái kia nam tử quỷ quá chính mình thế tử, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Bên trong nếu là chỉ có chính mình người nhà cũng thế, mấu chốt còn có những cái đó nha hoàn nô buộc, binh tôm tướng cua, đều trợn tròn mắt nhìn đến đâu. Tô Lăng liền biết nhà này vô sỉ trình độ, nhưng là không có dự đoán được như vậy vô sỉ, bà quỳ cầu nàng, trượng phu quỳ cầu nàng, chỉ là như vậy nàng liền không thể rời đi nơi này một bước, nếu không, như vậy liền tính là Tô Lăng có lý cũng sẽ biến vô lý, thậm chí cấp thiên đình ném mặt mũi, cấp ngọc đế cùng vương mâu ném mặt mũi. Bởi vì chính mình như thế, đó là bọn họ giáo dưỡng khuyết điểm. Huống chi thiên đình bên trong cũng không có cái gì tiểu yêu xuyên không được năm màu vân cẩm y gì, mà là Tô Lăng tùy tiện biên, rốt cuộc năm màu vân cẩm y là vương mẫu đưa cho nàng, nàng lại cho cung Đông Sóc, cung Đông Sóc muốn ban thưởng cấp khổng tước yêu, khổng tước yêu mặc vào hắn ban thưởng quần áo, nhân chi thường tình. Chỉ là vương mẫu đã biết sẽ cảm thấy mất mặt, phạt một phạt Khổng Tước Yêu thôi, nhưng là sẽ không vì chuyện này muốn Khổng Tước Yêu mạng nhỏ. Nếu không Vương Mẫu sẽ bị người ta nói rất là keo kiệt. Lãnh Tử Hy nhìn thấy một màn này, vốn dĩ vẫn luôn đều đem Cung Đông Sóc trở thành là một cái trả thù công cụ, nhưng là hiện tại vừa thấy, trong lòng không biết vì sao có chút đau, đôi mắt mang theo một tia chua xót. Hắn cư nhiên vì chính mình làm được loại tình trạng này, hắn chính là Long Cung Đường Đường Thái Tử, có từng đã chịu quá loại này ủy khuất. Nháy mắt đem chính mình toàn bộ tâm tư đều thu liễm lên, cũng bay thẳng đến Tô Lăng quỳ xuống, trong lòng cực kỳ rét lạnh, cuối cùng một lần, đây là Tô Lăng cuối cùng một lần uy phong, túi đầu, thành khẩn nói, Lục công chúa, ngàn sai vạn sai đều là Tử Hy sai, lúc trước nếu là Tử Hy thoái thác ngài khuyên can, không tiến vào Long Cung, liền không có nhiều như vậy sự tình, ngươi muốn phạt muốn sát, tùy ngươi, nhưng là thái tử là vì tiểu nữ tử mới như thế làm. Nói xong lúc sau không ngừng đối với Tô Lăng bóng dáng dập đầu, cầu ngài đại nhân có đại lượng, chuyện này không liên quan Long Cung sự tình, là ta. Là ta lúc trước thấy được kia đẹp cẩm tú lúc sau liền chính là quấn lấy thái tử muốn, sở hữu sai lầm đều là ta. Thật là nàng, Lãnh Tử Hy thật đúng là không có nói dối. Tuy rằng nàng bất quá là một cái tiểu yêu, nhưng là cũng rất có nhãn lực, ở Long Thái Tử mang theo nàng đi kho hàng chọn lễ vật thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng năm màu vân cầm thê, tự nhiên là năn nỉ Cung Đông Sóc đem kia cẩm tú đưa cho nàng. Hơn nữa sau lại chính mình luôn là ở hắn trước mặt vô tình cố ý biểu lộ ra chính mình cực kỳ thích này cẩm tú làm thành quần áo, Cung Đông Sóc tự nhiên sẽ nhiều hơn ban thưởng với nàng. Chính là nàng hiện tại vừa nói, có chút thế Cung Đông Sóc gánh vác tội danh ý tứ, hoàn toàn đem chính mình từ nơi này bỏ đi, đồng thời lại giống Tô Lăng khoe ra nàng được sủng ái trình độ, lại bán Long Cung một tân tình. Hảo tinh kế. Quả nhiên Cung Đông Sóc vừa nghe lúc sau, nghiêng đầu nhìn vẫn luôn dập đầu Lãnh Tử Hy, nàng là một cái cỡ nào kiêu ngạo người, cư nhiên vì chính mình làm được tình trạng này, quỳ thẳng thân mình nhìn chằm chằm Tô Lăng bóng dáng, ánh mắt một tia hàn quang hiện lên. Hận không thể lúc này đem Tô Lăng cấp thiên đao vạn quả. Tô Lăng vẫn là chậm gì gì xoay người, chậm gì gì đi qua đi, một hai phải làm cho bọn họ nhiều quỳ trong chốc lát, nhiều khái trong chốc lát đầu, dù sao nàng hôm nay là đi không được, nhưng là như vậy chân quý năm màu vân cẩm ý gì không thể cứ như vậy đã không có. Chờ đến đi đến bọn họ bên người thời điểm, nhanh chóng đem Long Mẫu cấp đỡ lên, trong giọng nói mang theo bi thương, mẫu hậu ngươi làm gì vậy, bổn cung chịu chi không dậy nổi a. Chạy nhanh lên. Long Mẫu thấy thế nhắc tới tới tâm nháy mắt liền buông xuống đi, này sở hữu lo lắng đều buông đi lúc sau, dư lại đó là đối Tô Lăng vô cùng vô tận chán ghét cùng không mừng, nàng cư nhiên làm chính mình cho nàng quỳ xuống. Đỡ xong Long Mẫu lúc sau Tô Lăng mới đi tới Cung Đông Sóc bên người, môi hơi hơi chu lên, trong ánh mắt như cũ mang theo bi thường, Cung Đông Sóc, ngươi cùng bổn cung là phu thê. Ngươi vì một cái tiểu yêu tùy ý lấy đi bổn cung mẫu hậu cấp bổn cung năm màu vân cầm thê, ngươi ít nhất cùng bổn cung nói một tiếng, bổn cung không phải keo kiệt người, có thể cho bổn cung sẽ cho, nhưng là ngươi như vậy gạt bổn cung liền đem bổn cung năm màu vân cầm thê cho nàng, hiện tại nhìn xem, ngươi vì thế tạo thành bao lớn hậu quả, nếu như bị bổn cung mẫu thân cùng phụ thân đã biết, kia tiểu yêu mệnh khó giữ được còn chưa tính, liền bổn cung đều phải đã chịu trừng phạt. Tô Lăng tận tình khuyên bảo giải thích nói, hắc, nàng chính là muốn cho hắn nhiều quỷ trong chốc lát, lúc trước nguyên chủ cầu hắn không cần cưới Khổng Tước Yêu thời điểm, chính là ở hắn phòng trước mặt quỳ một ngày một đêm, chờ này còn chỉ là khai vị ăn sáng. Còn có ngươi, quá không biết xấu hổ. Nhìn thấy Lãnh Tử Hy dừng dập đầu, Tô Lăng giống giận, tiếp tục hái, bổn cung có làm ngươi đình sao. Lãnh Tử Hy cắn chặt răng nói cho chính mình, nhẫn, nhẫn, nhẫn. Một ngày nào đó này đó vũ nhục nàng đều sẽ tìm nàng nhất nhất đòi lại tới, chạm vào lại lần nữa khái nổi lên đầu. Ngươi nói ngươi, chính là không hiểu quy củ, bổn cung không trách ngươi, nhưng là, không phải ngươi đổ vật ngươi đều phải như thế khải coi, ngươi rốt cuộc an đến cái gì tâm tư a? Nhìn xem ngươi hiện tại vì Long Cung mang đến bao lớn phiền toái, vì ta mang đến bao lớn phiền toái. Tô Lăng làm như thực tức giận, khi có chút chạm không ra. Nguyệt Nha thấy thế rất có ánh mắt đỡ Tô Lăng, Nguyệt Nha, thu về nhiều ít năm màu vân cầm thê. Nguyệt Nha vừa nghe vội không người nói. Công chúa, chỉ có 30 thất, mặt khác 40 thất đã bị chế thành kia tiểu yêu xuyên y hề phục, nô tài sợ cấp công chúa thêm phiền toái cho nên đều làm hỏng. Long Mẫu nghe nói Cung Đông Sóc cư nhiên dùng 40 thất quần áo cấp một cái tiểu yêu làm quần áo, trong lòng là đại đại không thoải mái, cái này tiểu yêu nàng gánh không dậy nổi, bọn họ Long Cung tổng cộng tồn kho mới chỉ có 40 thất. Đương nhiên nếu không phải hiện tại Tô Lăng muốn thu hồi sở hữu đồ vật, phòng trừng dư lại kia 30 thất sẽ toàn cấp Lãnh Tử Hy làm thành y y phục. Kiếp trước đó là, nguyên chủ sở hữu hết thảy đều bị Lãnh Tử Hy chiếm cho riêng mình, chẳng sợ nguyên chủ bị hưu cũng chưa từng có nhìn đến bọn họ Long Cung đem sở hữu đồ vật trả lại. Tô Lăng vừa nghe nháy mắt liền khó xử, đồng thời còn mang theo vội vàng tâm tình, này nhưng như thế nào đến hảo? Nếu là mẫu hậu đột nhiên hỏi muốn xem xét một chút, buồn cung nên như thế nào hướng mẫu hậu công đạo a? Nói, Tô Lăng còn giống như vẫn là hài tử giống nhau ở cung điện phía trước nơi nơi đi lại, buồn cung không nghĩ bị cửu cửu sấm đánh thống khổ. 40 thất, một con đã chịu một lần trừng phạt, lại không phải một kiện quần áo, vì một cái tiểu yêu, nhưng một chút đều không đáng. Những lời này nói cho mọi người, lúc trước Tô Lăng chỉ là cho rằng thiếu một con năm màu vân cầm thê, không có quan hệ một lần sấm đánh mà thôi, nhưng là hiện tại thiếu 40 thất. Này liền xem như tiên thể đã chịu 40 thứ cửu cửu sấm đánh, bất tử tức thương. Cho nên chuyện này không chỉ là tiểu yêu xuyên kia quần áo sự tình, mà là cũng liên quan đến Tô Lăng tánh mạng sự tình. Nàng không phải ngốc tử, tất nhiên sẽ không đem năm màu vân cẩm y bị Lãnh Tử Hy cấp xuyên qua sự tình báo cho thiên đình. Mà cung Đông Sóc tự nhiên cũng trốn không thoát, là hắn ban thưởng cấp cái này tiểu yêu. Long Vương cùng Long Mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nhịn đau. Theo Tô Lăng lơ đãng chi gian cấp cực hảo thang lầu mà xuống, mở miệng nói, công chúa, ngươi yên tâm, ngươi khuyết thiếu năm màu vân cầm thề, chấm thế ngươi bổ thượng, cho nên chuyện này liền như vậy kết thúc như thế nào. Tô Lăng vừa nghe trước mắt sáng ngời, hướng về phía Long Vương gật đầu, trên mặt lập tức mang theo thoải mái, hảo, đa tạ phụ hoàng cứu bổn cung. Long Vương cùng Long Mẫu tâm đang nhỏ máu, quỷ tai nguyện ý cứu nàng, bọn họ cứu đến là chính mình nhi tử, là bọn họ Long Cung thể diện. Sự tình giải quyết, Tô Lăng cũng vui vẻ, một vui vẻ, tự nhiên là đem chính mình ánh mắt phóng tới cung Đông Sóc trên người, vội nói, ai nha, phu quân như thế nào còn quỷ a, chạy nhanh đứng lên đi. Tô Lăng nói muốn đi nâng hắn. Cung Đông Sóc mặt vô biểu tình trực tiếp cấp tránh thoát tay nàng. Trong ánh mắt âm hàn cùng chán ghét không hề có dấu giếm nhìn Tô Lăng. Tô Lăng rất là vô tội nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia lệ quang. Sau đó đáng thương hề hề nhìn Long Vương cùng Long Mẫu. Long Vương cùng Long Mẫu thấy thế, nhíu mày, nhẹ nhàng khụ một tiếng, rõ ràng ý bảo làm cung Đông Sóc hảo hảo an ổn cái này tính tình không chừng, kiêu ngạo tùy hứng thiên đình lục công chúa. Quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn thấy cung Đông Sóc thu liễm chính mình biểu tình, ánh mắt tuy rằng mang theo lạnh lẽo, lại không như vậy nhằm vào Tô Lăng. Tô Lăng thấy thế nín khóc mỉm cười, lập tức biến vãn thượng cung Đông Sóc cánh tay, rất là thân mật. Khi thế tăng vọt chỉ vào còn ở dập đầu Lãnh Tử Hy, nàng phạm vào đại sai, liền phạt ở chỗ này dập đầu đi. Nói xong lúc sau nhìn Long Mẫu, thừa dịp cung Đông Sóc còn chưa nói chuyện thời điểm, liền nhanh chóng nói, mẫu hậu ngài nói. Long Mẫu hiện tại bởi vì Lãnh Tử Hy mất đi kia tổn hơn 1.000 năm màu vân cầm thê, hơn nữa vẫn là 40 thất, nếu là nói đúng Lãnh Tử Hy không có oán hận tuyệt đối không có khả năng, nàng hiện tại còn ở lấy máu, đầu còn bởi vậy có điểm vượng. Lạnh giọng nói, đích sắc nên phạt, Long Cung tuy rằng so không được thiên đình chi gian quy củ phôn đa, chính là cũng không chấp nhận được một cái tiểu yêu tinh sang bậy, về sau nhớ kỹ chính mình thân phận, không phải thứ gì đều là ngươi có thể mơ ước. Hiện tại bắt đầu không có công chúa phân phó, ngươi liền vẫn luôn quỳ gối nơi này dập đầu. Tô Lăng biết Long Mẫu đây là bán chính mình một cái hảo. Nàng cũng sẽ không cảm tạ nàng, bởi vì đã từng nguyên chủ bán nhiều ít hảo cho nàng. Nàng nhưng nhớ rõ, cùng tiễn phụ hoàng mẫu hậu. Nhìn thấy hai người nói xong lúc sau liền xoay người rời đi, rõ ràng là tức giận đến không nhẹ, Tô Lăng lại mang theo tươi cười, rất là vui vẻ hướng tới bọn họ nói. Cung tiểu Chu hoàn toàn quên mất phía trước sự tình, lúc này nhìn Lãnh Tử Hy quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong lòng đã là sinh khí lại là đau lòng nàng, nhìn Tô Lăng, người, còn không mau hạ lệnh làm Lãnh Tẩu Tẩu dừng lại. Tô Lăng nghe nói lúc sau nhìn đương nhiên chờ nàng trả lời cung tiểu Chu, hai mắt chớp chớp, sau đó nhìn cung Đông Sóc rõ ràng là muốn nâng dậy Lãnh Tử Hy, nháy mắt sắc mặt liền trở nên khó coi, cung Đông Sóc, ngươi đây là ở nghi ngờ mẫu hậu nói sao? Buồn cung còn không có hạ lệnh làm nàng lên. Hảo à, ngươi đỡ nàng lên, ngươi cứ việc đi đỡ, nàng nếu là không có buồn cung mệnh lệnh liền đứng dậy, hoặc là lười biếng thiếu khái một cái đầu, bổn cung lập tức đi thiên đình, đem năm màu vân cẩm y sự tình nói cho phụ hoàng. Cung Đông Sóc đôi tay còn chưa đụng tới Lãnh Tử Hy cánh tay, nghe được Tô Lăng nói lúc sau nháy mắt liền tạm dừng, nửa ngày lúc sau nắm chặt đôi tay, nhắm hai mắt, khắc chế chính mình sát ý. Cung Tiểu Chu đã 500 hơn tuổi, tự nhiên là hiểu được nhân tình sự cố, vừa mới sự tình hắn cũng nghe tới rồi, tức giận đến gân xanh thẳng bạo, Tô Lăng, ngươi cái này độc phụ. Tô Lăng nghe nói chỉ là khinh thường nhìn mắt Cung Tiểu Chu, sau đó làm như bị khí bị thương, trực tiếp phất tay háo xoay người, Nguyệt Nha, ngươi phái người lưu lại nơi này nhìn. Nói xong lúc sau liền nâng chạy bộ. Nguyệt Nha vừa nghe trực tiếp phái vừa mới xé Lãnh Tử Hy quần áo hai cái binh lính thủ tại chỗ này, sau đó cũng đi theo Tô Lăng rời đi. Trở lại phòng lúc sau Tô Lăng trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra linh quả một cái pháp thuật tẩy sạch lúc sau liền gắm lên, mà nhà ở chung đã đặt Long Vương cùng Long Mẫu bồi cho nàng 40 thất năm màu vân cẩm thê. Nhẹ nhàng đối với kia cẩm tú vung lên liền bị nàng để vào túi càn khôn tử bên trong. Nguyệt Nha đang ở dựa theo Tô Lăng phân phó, đem trong phòng bày biện cực kỳ quý trọng đồ vật đều thu lên, chỉ để lại một cái bố kết giới pháp khí, đồng thời cũng sửa lại hạ pháp khí quy tắc, trừ bỏ công chúa cùng chính mình ở ngoài, người khác cần thiết ở công chúa đồng ý tình huống dưới mới có thể tiến vào. Mà mệnh lệnh người đem Cung Đông Sóc kho hàng chung tìm được đồ vật, ở phòng bên trong bày biện hảo. Tô Lăng nhìn từng cái tác phẩm nghệ thuật, nhưng đều là Nguyệt Nha chọn, Nguyệt Nha lúc trước đi theo Vương Mẫu 300 năm, nhìn thấy quá không ít vật phi phàm, sau lại đi theo nguyên chủ, chuyên môn vì nguyên chủ thu nạp lễ vật, nhãn lực tự nhiên phi phàm. Phòng trừng Cung Đông Sóc kho hàng chung thứ tốt đều bị Nguyệt Nha chọn tới rồi chính mình phòng đi. Tấm tắc, hiện tại Cung Đông Sóc còn không có phát hiện chính mình kho hàng chung Tô Lăng đồ vật bị cầm đi cũng thế, chính là liền đồ vật của hắn cũng bị Tô Lăng dọn đi rồi hơn phân nửa, mà Lãnh Tử Hy phòng càng thêm không cần phải nói, lúc trước thứ gì đều là dùng Tô Lăng. Cho nên Tô Lăng thu hồi chính mình đồ vật lúc sau, nàng phòng đã trống không. Đến nỗi tủ quần áo sao, 40 thất năm màu vân cẩm y hề, chính là nàng toàn bộ quần áo, cho nên, nàng quần áo cũng đã không có. Ban đêm thời gian, Tô Lăng chính ngủ hương liền nghe được bên ngoài lớn tiếng giống giận thanh âm, có thể nghĩ có kết giới pháp khí là cỡ nào quan trọng, này rõ ràng chính là Cung Đông Sóc tới tìm nàng tính sổ, Cung Đông Sóc sao? Người chậm rãi nói đi. Tô Lăng mở đôi mắt lại nhắm lại, khoe miệng mấp máy hạ, niệm một cái khẩu quyết, cái kia kết giới nháy mắt liền ngăn cách bên ngoài thanh âm, phòng bên trong lại khôi phục tới rồi an tĩnh. Tô Lăng sườn một thân ngáp một cái tiếp tục ngủ. Cung Đông Sóc không phải một cái keo kiệt người, hắn kho hàng chung đồ vật hắn cũng không thèm để ý, nhưng là bị Tô Lăng cầm đi những cái đó chân quý đồ vật, hắn liền thực để ý, đồ vật của hắn bị Tô Lăng dùng, phảng phất là đối hắn một loại vũ nhục. Cho nên cũng bất chấp bồi Lãnh Tử Hy đứng ở cung điện cửa, mà là thừa dịp cơ hội này tới tìm Tô Lăng phiền thoái, chính là hắn vừa mới dùng chân đá Tô Lăng môn thời điểm, liền bị một đạo kết giới cấp bắn trở về, không có chuẩn bị hắn thiếu chút nữa quăng ngã một cái đại té ngã, nháy mắt tức giận bùng nổ tới rồi cực điểm, nàng cư nhiên điều chỉnh kết giới, không cho hắn đi vào, buồn cười, bắt đầu không ngừng công kích cái kia kết giới, đáng tiếc kia chính là Vương Mẫu nương nương tự mình làm. Người cấp Tô Lăng luyện chế phòng kết giới pháp khí, lại đến 10 cái Cung Đông Sóc cùng nhau công kích cũng không thể đánh vỡ cái kia kết giới. Công kích thật lâu lúc sau, Cung Đông Sóc cũng mệt mỏi, nhịn không được hướng về phía bên trong người chửi bậy lên. Đáng tiếc hắn chửi bậy cũng không có được đến đáp lại, không biết qua bao lâu, Cung Đông Sóc cảm thấy chính mình giống như là một cái ngốc tử giống nhau, cuối cùng vẫn là rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm cũng đã sáng rồi. Tô Lăng có chút khó hiểu nhìn bên ngoài không trung, cái gọi là không trung cũng bất quá tất cả đều là nước biển. Tô Lăng kỳ quái chính là kia ánh nắng chiếu xạ cư nhiên như thế lợi hại, có thể chiếu đến nơi đây tới, có thời gian đi du lãm đáy biển thế giới, đây chính là chân chính đáy biển thế giới a. Công chúa, ngài đã tỉnh. Lúc này Nguyệt Nha đã bưng cơm sáng vào được. Tô Lăng quay đầu nhìn Nguyệt Nha, trực tiếp ngồi xuống san hô bàn ghế dựa phía trên. Nguyệt Nha mấy ngày nay bổn cung liền không ra đi tưởng ngốc tại phòng nghĩ kỹ một chút sự tình. Nói này cầm lấy đồ ăn ăn lên. Từ ngày hôm qua công chúa bị thương lúc sau khóc lớn một hồi, nàng liền cảm thấy công chúa cảm tình có điểm biến hóa. Xem ra Long Thái tử hoàn toàn bị thương công chúa tâm, công chúa vốn dĩ chính là một cái cố chấp ngạo khí người. Có từng chịu quá loại này khí. 4 năm, công chúa kiên trì 4 năm, có đôi khi liền nàng đều nhìn không được. Bất quá Nguyệt Nha lại suy nghĩ mặt khác một việc, công chúa, thiên đình bên trong có quy định tiểu yêu không thể xuyên năm màu vân cẩm thêu y thì sao? Tô Lăng vừa nghe tay cũng không có tạm dừng, lười biếng nói, ai biết? Một câu liền làm Nguyệt Nha hoàn toàn ngây ngẩn cả người, công chúa cư nhiên không biết, không biết, nàng cứ như vậy nói. Không đúng, nàng chưa từng có nghe được quá năm màu vân cẩm y không thể làm thân phận thấp hèn người xuyên nếu không sẽ phạt công chúa nói. Dựa vào vương mẫu nương nương đối công chúa hậu ái nhất định sẽ nhắc nhở nàng. Nói cách khác, thiên đình căn bản là không có cái này thiên quy. Công chúa ở lừa bọn họ. Nguyệt Nha ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười. Công chúa thật là lợi hại, liền một cái giả thiên điều, đem mất đi đồ vật toàn bộ đều thu hồi. Hơn nữa như thế còn vũ nhục trừng phạt cái kia không biết xấu hổ yêu tình. Liền long mẫu cùng long vương đều đối với công chúa thỏa hiệp. Chính là nghĩ đến đây. Nguyệt Nha đột nhiên lại thu liễm tươi cười, bởi vì nàng nghĩ tới mặt khác một việc, vạn nhất bọn họ phát hiện ngày đó điều là giả, sẽ đối công chúa như thế nào. Nhìn công chúa lúc này vô tâm không phổi ăn đồ vật, Nguyệt Nha có chút đau đầu, muốn hay không báo cáo cấp vương mẫu nương nương à. Nhưng là lập tức liền đem cái này chủ ý cấp vứt bỏ, hiện tại công chúa mới là nàng chủ tử, nàng không thể luôn là nghĩ vương mẫu nương nương. Bất quá công chúa cũng càng thêm hiểu chuyện. Cái này nương nương cùng bệ hạ hẳn là yên tâm. Bên ngoài tình huống như thế nào, Tô Lăng cũng không quan tâm, mà là ở chính mình phòng trong vòng ước chừng mang theo 3 ngày. Này 3 ngày bên trong, cung đông sóc liền không nói, từ bắt đầu sinh khí, đến sau lại thỉnh cầu tố Tô Lăng hạ lệnh làm lãnh tử hy lên, đáng tiếc Tô Lăng không để ý đến hắn, một người khác đó là cung tiểu chu, hắn chưa từng có tức giận, đều là dùng mệnh lệnh phương thức đối với Tô Lăng nói chuyện. Tô Lăng càng thêm sẽ không để ý tới. Ngày thứ tư buổi sáng thời điểm, Nguyệt Nha tiến vào phòng, không người, công chúa. Tô Lăng mấy khẩu liền đem linh quả nuốt mất, duỗi một cái lười eo, nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần tràn đầy, vừa lúc ứng đối bọn họ. Như thế nào lạ? Tô Lăng làm như khó hiểu nhìn lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, có chút lo lắng nàng Nguyệt Nha. Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, cung tiểu chu đi một chuyến bên ngoài chơi đùa. Không biết sao sẽ biết thiên đình phía trên không có gì năm màu vân cẩm theo thiên điều. Lãnh tử hy bị công chúa phạt 3 ngày quỳ, hơn nữa toàn bộ cái chán đều đập vỡ, thiếu chút nữa liền pha tướng, bị cung đông sóc kêu lên, nổi giận đùng đùng phái người tới thỉnh công chúa. Không chỉ có như thế Long Vương cùng Long Mẫu cũng dị thường sinh khí, hiện tại kia hai cái binh lính đều bị một đám binh tôm tướng cua cấp tóm được. Nguyệt Nha, tuy rằng ngươi chủ tử, bổn cung, có đôi khi thực không cho người yên tâm. Chính là ngươi hẳn là thử tin tưởng bổn cung. Tô Lăng thong thả ung dung nói, đồng thời chậm rãi đi đến Nguyệt Nha bên người, trước kia bổn cung không muốn quá nhiều so đo, là bởi vì ta cảm thấy không cần phải đem sự tình nháo đến như thế cứng đờ. Hơn nữa bổn cung đối cung đông sóc nói nơi này Tô Lăng con ngươi mang theo bi thương thu liễm lên, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Nguyệt Nha nhìn như vậy Tô Lăng, trong mắt cũng mang theo một tia bi thương. Chính là cung đông sóc quá làm bổn cung thất vọng rồi. Buồn cung mệt mỏi, không nghĩ lại nhân nhượng bất luận cái gì người. Tô Lăng nói những lời này thời điểm nói dị thường kiên định, ở ngươi trong lòng, cảm thấy buồn cung xuẩn sao. Nguyệt Nha lau hạ chính mình chua xót hai mắt, sau đó lắc đầu, công chúa từ nhỏ thông minh lanh lợi, nếu không cũng không có khả năng ở ngắn ngủn hơn 1.000 năm thời gian chung, liền có 3.000 nhiều năm tu vi. Không sai, Tô Lăng đã sớm nói qua, nguyên chủ không phải tôm chân mềm, là một cái tu luyện cực thiên tài. Thiên phú trước không nói, nếu không có tài trí cùng nội tính, như thế nào sẽ vượt qua nhiều như vậy, đương nhiên cũng cùng thiên đình cấp tốt nhất tu luyện trường sở cùng tiên đan linh dược có lớn lao quan hệ. Nhưng là nguyên chủ ca ca tỷ tỷ cùng Tô Lăng dùng chính là đồng dạng đồ vật, vì sao Tô Lăng cao nhiều như vậy? Cho nên cũng không phải ngoại tại điều kiện, mà là nội tại điều kiện. Tô Lăng gật đầu mỉm cười, sờ sờ Nguyệt Nha đầu, ngốc Nguyệt Nha. Bổn cung mấy ngày nay ngốc tại nơi này chính là vì tưởng đối sách, ngươi cho rằng bổn cung thật là ở chơi a? Mấy ngày nay Tô Lăng nếu không chính là đọc sách, nếu không chính là mở ra mặt sau cửa sổ câu cá, xong rồi còn ở phòng cá nướng ăn. Có điểm thời điểm lấy ra trong túi càn khôn đồ vật nghiên cứu. Này, đối Nguyệt Nha nói đến chính là chơi, hơn nữa vẫn là vô tâm không phổi công chúa, bất quá trước kia công chúa vẫn luôn là như vậy. Tô Lăng sửa sang lại hạ quần áo của mình, ngẩng đầu đỡ ngực, như là vì chính mình cổ vũ, đi thôi, nhớ rõ cơ linh điểm. Là, công chúa. Nguyệt Nha lại lần nữa nhìn Tô Lăng bóng dáng, biểu tình bên trong không biết vì sao diễn sinh ra một tia tự hào. Bên ngoài sớm đã có cung nhân chờ, nhìn thấy Tô Lăng ra tới lúc sau, còn xem như có điểm lễ phép hướng tới Tô Lăng hành lễ. Thái tử điện hạ ở địa phương nào chờ bổn cung? Tô Lăng vẫn chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hồi công chúa, cung nhân vừa thấy vội theo đi lên, ở Long cung chính điện bên trong. Nhìn kia công chúa bóng dáng, nàng chẳng lẽ một chút cũng không biết lần này đi muốn đối mặt cái gì sao? Mà Long cung chính điện, vừa vào đại môn, so với bên ngoài đá cẩm thạch cùng san hô được khảm mặt đất, bên trong giống như là tới rồi mặt khác một cái thế giới, cơ hồ toàn bộ đều là dùng bạch ngọc vì gạch, toàn bộ tường kim bích huy hoàng, rõ ràng là vàng điêu khắc, mặt trên điêu khắc mười mấy điều vây quanh Long Châu xoay quanh mà sinh động như thật, uy vũ các màu long, trên người vậy đa số được khảm đa quý, ở thủy quang tuyến phản xạ dưới phát ra quang. Nhưng lại như vậy xa hoa đại khí đại điện trung ương, đứng ba người, một cái chán phía trên đã băng bó băng gạc, nhìn không ra lúc này biểu tình, sắc mặt thiên tái nhợt, một cái khác nộ khí đằng đằng, làm như có thể phun ra hỏa tới, nhất bên cạnh một cái vẫn luôn mang theo cười lạnh cùng đắc ý, còn có một tia âm ngoan độc các biểu tình. Đại điện đài cao, vạn năm san hô làm long ỷ phía trên, liền nhìn thấy lạnh một khuôn mặt long mẫu, cùng hát mặt long vương, toàn bộ không khí cực kỳ trầm thấp. Phảng phất tùy thời đều sẽ bùng nổ núi lửa giống nhau. Tô Lăng lúc này đang ở chậm gì gì hướng bên này đuổi, đồng thời ở người khác nhìn không tới thời điểm, dùng đôi tay kết một cái ấn, lúc sau rất là đoan chính đi tới. Không trung phía trên, mây trắng phiêu phiêu, xuyên thấu qua kia tầng tầng mây trắng có thể nhìn đến một cái mặt cỏ phía trên còn mở ra không biết tên hoa, loang thoáng ở mây mù bên trong thoáng hiện, lướt qua mặt cỏ đầu tiên nhìn đến đó là một cái hồ nước không lớn, bên trong mở ra nụ hoa dục phóng hoa sen. Lá sen rất lớn, lá sen phía dưới còn có mấy cái kim sắc cá chép, qua lại du đãng, rất là thích ý. Liên ở kia hồ nước bên cạnh có một cái hoa lệ đình, đình trung ương ngồi hai người, một cái một bộ bạch y, thật dài tóc đen bị một cái ngọc quan dựng thẳng lên, lưu lại đầu tóc theo phong nhẹ nhàng phi dương, một trương trắng non tuấn tú trên mặt mang theo ôn tồn lễ độ mỉm cười. Trong tay cầm màu trắng quân cờ, lạc tử, không hề thanh âm. Mà liên ở nam tử đối diện, ngồi một cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử, kia màu đen áo choàng phía trên điêu khắc một cái nhiều hơn màu đỏ bị ngạn hoa, đầy đầu tóc đen cũng không có bất luận cái gì trói buộc, đen nhánh lượng lệ thẳng tắp, theo thanh phong hơi hơi trôi nổi, cùng màu đen áo choàng hòa hợp nhất thể, một con trắng non thon dài tay kẹp một viên màu đen quân cờ, một trương tuấn mỹ mặt so với đối diện nam tử còn muốn đẹp hơn vài phần, lạc tử, dị không có thanh âm. Hai người trung gian đặt chính là một cái bàn cờ. Bàn cờ phía trên hắc tử bạch tử giao tạp, thấy không rõ rốt cuộc ai thắng. Hán vũ, nhìn dáng vẻ lại là ngươi thắng. Ôn tồn lễ độ nam tử mỉm cười nói, đang ở lúc này, đột nhiên nhíu mày. Đối diện nam tử vừa vặn đem quân cờ rơi xuống, trực tiếp đem hắn cuối cùng sinh lộ cấp chặt đứt. Nhìn đối diện nam tử bộ dáng, quặng cu é trên mặt mang theo một tia khó hiểu, cùng hắn chơi cờ, hắn nhưng cho tới bây giờ không thèm để ý thắng thua. Ôn tồn lễ độ nam tử đột nhiên đứng dậy, thực xin lỗi hắn vũ. Xảy ra chuyện gì? Quảng cu é nam tử vẫn chưa đứng dậy chỉ là đối với hắn bóng dáng hỏi. Ôn tồn lễ độ nam tử vẫn là quay đầu, trong giọng nói có một tia sốt ruột, ta tiểu muội đã xảy ra chuyện. Nói xong chợt lóe, thân hình liền biến mất ở quảng cu é nam tử trước mắt. Quảng cu é nam tử vừa thấy, mị đôi mắt, ngay sau đó hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt toàn bộ hồ nước càng thêm trống vắng lên. Đúng lúc này chờ ao cá chung hai chỉ kim sắc cá chép chậm rãi toát ra đầu tới, gì, nhị hoàng tử cùng Diêm đại nhân rời đi. Lộc cộc lộc cộc. Một khắc chỉ cá vàng phun ra một cái tiểu phao phao, vừa mới ta nghe được, giống như lục công chúa xảy ra chuyện. Nói xong lúc sau hai chỉ tiểu cá vàng làm như cái gì đều không có phát sinh giống nhau lại lần nữa tiềm nhập trong nước, có nhị hoàng tử ở, lục công chúa sẽ không xảy ra chuyện. Hùng chi Diêm đại nhân còn đi theo đi. Tô Lăng nhìn kia Long Cung Đại Điện, khoe miệng một tia mỉm cười xẹt qua. Công chúa Cát Tường. Long Cung Đại Điện canh giữ ở ngoài cửa mấy cái cung nhân vội đối với Tô Lăng hành lễ, đồng thời một cái có tám tròm dâu trung niên nam tử vội cung thân mình đối với Tô Lăng nói. Công chúa, ngài rốt cuộc tới, thỉnh đi. Tô Lăng gật đầu, một chân liền bước vào cung điện trong vòng, nháy mắt toàn bộ băng đến thấp điểm không khí hướng tới chính mình ập vào trước mặt. Tô Lăng ở nàng lưu lại nhìn lãnh tử hy bị phạt, hiện nay bị người ép, quỳ trên mặt đất thiên binh bên cạnh tạm dừng một chút. Đối với kia mấy cái binh tôm tướng của nói, đây là như thế nào làm, bọn họ phạm vào cái gì sai, liền cho các ngươi đẻ ở nơi này. Kia mấy cái binh tôm tướng của như là không có nghe được giống nhau, nhìn không chớp mắt áp kia hai cái thiên binh. Nhưng thật ra Tô Lăng tiến vào là mọi người đều đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, nếu là kia ánh mắt sẽ giết người nói, hiện tại Tô Lăng hẳn là bị vạn tiễn xuyên tâm, hoặc là tiện nhân cấp cắt thành từng khối thịt, nhắm rượu. Như thế nào làm? Cung tiểu chu bị Tô Lăng cái này không biết xấu hổ người lại lần nữa cấp khí chứ. Tô Lăng, ngươi không biết xấu hổ nói, ngươi cư nhiên sẽ không biết như thế nào làm. Một bàn tay trực tiếp chỉ vào Tô Lăng cái mũi, bổn đại gia nói cho ngươi, thiên đình căn bản là không có gì lãnh tẩu tẩu không thể xuyên năm màu vân cẩm y hề thiên quy, ngươi cư nhiên gạt chúng ta. Ngươi rốt cuộc gan đến cái gì tâm? Có ngươi làm như vậy còn giàu sao? Ngươi cho chúng ta Long Cung là cái gì? Tô Lăng trong lòng kinh ngạc, này cung tiểu chu thời khắc mấu chốt, còn rất thông minh, này phiên chất vấn xuống dưới, nếu như bị người khác đã biết, tuyệt đối là Tô Lăng nhân phẩm đại đại thiếu hụt, không chỉ có như thế nhất định sẽ bị liệt vào là người đàn bà đánh đá trong phạm vi, đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là ỷ thế hiếp người. Tô Lăng rất là ngây thơ nhìn kia mấy người, cái gì gạt người? Các ngươi đang nói cái gì? Trang. Ngươi cư nhiên còn trang. Cung tiểu chu bị nàng cấp tức chết rồi, cái này vô mặt vô da, vô sỉ nữ nhân. Lãnh tử hy hơi hơi có chút choáng váng đầu, nàng quỳ 3 ngày 3 đêm, khái 3 ngày 3 đêm đầu, trong lúc chưa uống một giọt nước, cung đông sóc vẫn luôn chú ý nàng, thấy thế lúc sau vội đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng, nhìn kia trắng bệch mặt, hắn thật sự đem Tô Lăng hận đến tận xương tủy. Ngay từ đầu chính là Tô Lăng luôn là nhằm vào lãnh tử hy. Lãnh tử hy vẫn luôn là một cái kiêu ngạo người, cũng là một cái rất có tự chủ nữ nhân, Tô Lăng nếu là không có công kích nàng, nàng cũng sẽ không ra tay. Cung đông sóc vẫn luôn đều biết lãnh tử hy không dễ chọc, chính là cố tình chính là như vậy tính cách, càng thêm hấp dẫn hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chậm rãi đi tới Tô Lăng, nghĩ vậy chút thiên chính mình ở Tô Lăng nơi nào ăn mệt, đôi mắt đều có chút sung huyết. Tô Lăng tuét miệng mỉm cười trước cấp Long Vương Long Mẫu thỉnh an. Lúc sau mới trả lời cùng tiểu chu vấn đề, vô tội nói, đệ đệ lời này liền nói sai rồi, cái gì chăng, ta thật sự không hiểu ngươi nói cái gì nữa. Nhìn kia Long Mẫu rõ ràng muốn chất vấn, lại lần nữa nói, Nga, ngươi vừa mới nói cái gì tới, thiên đình không có nói đê tiện người không thể xuyên năm màu cẩm y thiên điều a. Nói tới đây Tô Lăng nhíu mày, ngay sau đó hướng về phía sau Nguyệt Nha hỏi, Nguyệt Nha thật sự không có nảy thiên quy sao? Nguyệt Nha vẫn luôn đi theo Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng như thế hỏi, hơi hơi thấp đầu, hồi công chúa, cái này. Thiên điều phồn đa, nô tỳ yêu cầu ghi nhớ cũng bất quá là về thiên đình ra vào điều lệ, mặt khác, nô tỳ cũng không quá hiểu. Tô Lăng nghe nói gật đầu, Nga, như vậy a. Lần này còn chưa chờ Tô Lăng lại lần nữa hỏi, cung đông sóc liền hồng mắt thấy Tô Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi căn bản là không biết thiên đình bên trong có cái này thiên điều. Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy muốn như vậy nói? Nàng rõ ràng chính là cố ý, thật là không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế sẽ trang, lấy kia phó hồn nhiên bộ dáng lửa hắn ước chừng 150 nhiều năm, hảo a, thật là hảo. Lãnh tử hy có thể cảm giác được cung đông sóc ôm chính mình đôi tay nắm cực khẩn, khoe miệng xẹt qua một tia thực hiện được mỉm cười. Ngươi lớn tiếng như vậy nói ta làm gì, ta cho rằng có này thiên quy, nếu không chính là ta nhớ lầm, không đúng. Tô Lăng nói nơi này hướng tới cung tiểu chu chất vấn nói, đệ đệ, ngươi là từ đâu nghe nói không có nảy thiên quy. Cung tiểu chu đã sớm biết cái này chết không biết xấu hổ Tô Lăng sẽ bộ dáng này, khỏe miệng mang theo cười lạnh, ta là từ Tây Hải Long Cung nghe được, đừng cho là ta tiểu gia dễ dàng lừa, sau lại tiểu gia tự mình đi một chuyến thiên đình hỏi trưởng quản thiên điều luật chính tư, tra xét ước chừng một ngày thời gian. Căn bản là không có tìm được ngươi nói cái kia thiên quy. Nga. Nói như vậy, xem ra là ta thật sự nhớ lầm. Tô Lăng như có cảm giác, chụp hạ chính mình đầu. Long Vương cùng Long Mẫu vẫn luôn nhìn Tô Lăng, cái này Tô Lăng từ lúc bắt đầu tiến vào liền ở cấy mạ pha trò, thật sự cho rằng bọn họ này đó sống vạn năm nhân tinh cái gì cũng không biết sao. Nàng phải đối phó khổng tức yêu tùy nàng, chính là nàng không nên đưa bọn họ cũng coi như kê ở bên trong, cái này lục công chúa quả nhiên không phải cái gì dễ chọc mặt hàng. Lúc trước liền không nên làm nàng quá môn. Tô Lăng. Hiện tại lý ở bọn họ bên này, Long Mẫu khí thế lại ngạnh lên. Mẫu hậu, Tô Lăng như là thực tôn trọng Long Mẫu giống nhau. Ngươi lúc trước vì cái gì muốn làm như vậy? Long Mẫu lạnh giọng chất vấn nói. Tới, Tô Lăng trong lòng cười lạnh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Long Mẫu. Mẫu hậu, bổn cung thật là nhớ lầm, nguyên lai không có nảy thiên quy. Còn dám rào biện. Long Mẫu thật sự sinh khí, 40 thất năm màu vân cẩm nàng nhất định phải lấy về tới. Mẫu hậu, ngươi không tin ta. Tô Lăng càng thêm vô tội, trong ánh mắt đều mang theo một tia nước mắt. Lãnh Tử Hy thấy thế, chậm rãi đi ra, hơi hơi không người. Công chúa, này hết thể đều là ta sai, ngươi nguyện ý phạt ta nhận, chính là ngươi cư nhiên hù dọa Hoàng hậu nương nương cùng Long Vương bệ hạ. Hoàng hậu nương nương cùng Long Vương bệ hạ chính là Thái tử Điện hạ cha mẹ, cũng là ngài cha mẹ. Ngươi này phiên cách làm nói tới đây, Lãnh Tử Hy đem thân thể chạm thẳng tắp, mắt lạnh nhìn Tô Lăng. Liền tính là ta một cái tiểu yêu cũng cực kỳ khinh thường ngươi. Hắc, Tô Lăng nhìn cái này Lãnh Tử Hy, nhịn không được muốn cởi giày nhìn nàng kia mỹ lệ trên mặt chụp thượng mấy giày. Cái này Lãnh Tử Hy quang minh chính đại cho chính mình giày nhỏ xuyên, đồng thời lại lần nữa chọc giận Long Vương cùng Long Mẫu, còn có kia hai huynh đệ, xong rồi còn dám giáp mặt khinh bị nàng, an gan hùn mật gấu. Tô Lăng, ngươi rốt cuộc gan đến cái gì tâm? Muốn giải như vậy đại lời nói dối. Cung Đông Sóc nghe được Lãnh Tử Hy nói, nơi nào không biết cái này Tô Lăng cư nhiên là nhằm vào hắn yêu nhất người xuống tay, thật là quá mức ngon độc, cư nhiên còn tính kế phụ thân hắn mẫu thân ở bên trong. Hắn thật là mắt bị mù, cưới như vậy một cái độc phụ vào cửa, hiện tại càng là nháo ra nhiều chuyện như vậy. Hai mắt càng thêm đỏ bừng. An đến cái gì tâm? Cung Tiểu Chu vừa nghe châm chọc mỉa mai nói, phỏng chừng là xem không được chúng ta Long Cung người hảo bái. Muốn đem toàn bộ Long Cung làm ầm ĩ gà chó không yên, nàng tâm tới mới vui sướng, cái này độc phụ. Cung Đông Sóc trực tiếp bị Cung Tiểu Chu nói kích thích đi tới Tô Lăng một bước, cư cao lâm hạ nhìn Tô Lăng kia trương hoa hoa mặt, trong lòng liền nổi lên một cổ ghê tởm, thật là hối hận lúc trước như thế nào cưới ngươi cái này độc phụ, nhìn xem mấy năm nay ngươi đều làm chút cái gì, trước kia luôn là nhằm vào Tử Hy còn chưa tính, Tử Hy có thể chịu được ngươi, hiện tại đâu? Mục Vô Tôn trưởng. Tùy ý lừa gạt, nếu thật là nói như vậy, bổn thái tử thật sự muốn thượng thiên đình báo cho Ngọc Hoàng bệ hạ, hỏi một chút hắn nếu hắn có như vậy một cái con dâu, có gì cảm thụ. Lời này không thể nói không độc, nếu là Tô Lăng lúc này vẫn là ái hắn nguyên chủ, phỏng trừng hiểu ý thoái muốn chết, hắn thật đúng là dám nói. Tô Lăng giống như bị dọa đến lui về phía sau vài bước, nháy mắt hai mắt che kín nước mắt rơi xuống dưới, này phiên bộ dáng thật là đáng thương, đáng tiếc. Này Long Cung bên trong không có bất luận cái gì người đáng thương Tô Lăng, bọn họ vĩnh viễn đều nhớ rõ Tô Lăng vinh váo tự đắc bộ dáng. Cho nên hiện tại Tô Lăng bộ dáng không chỉ có không cho người cảm thấy đáng thương, ngược lại làm người cảm thấy càng thêm chán ghét. Buồn cung làm cái gì? Buồn cung có thể làm cái gì? Cung Đông Sóc ngươi để tay lên ngực tự hỏi, buồn cung cẩn trọng hầu hạ ngươi, mỗi một tháng, mỗi một năm, buồn cung mẫu hậu đưa xuống dưới bất cứ thứ gì. Nào một lần không phải cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ. Tô Lăng run rẩy nói. Cung Tiểu Chu nghe được Tô Lăng nói, hắn thiếu chút nữa còn đã quên Tô Lăng đem bảo bối của hắn toàn bộ đều cấp đoạt đi rồi. Tô Lăng ngươi thật tốt ý tứ nói, ngươi gả vào chúng ta Đông Hải, tự nhiên ngươi đổ vật đều là chúng ta Đông Hải đổ vật. Ngươi như vậy vừa nói rõ ràng là không đem chính mình trở thành là Đông Hải người. Như thế nào ngươi là muốn ở chúng ta Đông Hải cũng đương công chúa sao? Tô Lăng. Nếu ngươi phải làm công chúa của ngươi, liền thỉnh ngươi trở lại thiên đình đi, ngươi thân phận như thế cao quý, chúng ta Long Cung trèo cao không nổi. Long Mẫu vừa nghe trực tiếp tiếp nhận Cung Tiểu Chu nói. Tô Lăng thiếu chút nữa không có bị này vô sỉ mẫu tử hai cấp khí cười, nàng đồ vật chính là bọn họ Đông Hải Long Cung đồ vật. Trèo cao không nổi nàng. Sớm làm gì đi, lúc ấy liền đừng làm nguyên chủ tiến các ngươi Đông Hải đại môn A. Này phiên cãi nhau giống nhau khí thế. Làm Lãnh Tử Hy rất là hưởng thụ, đặc biệt là nhìn Tô Lăng kia khóc thương tâm bộ dáng, nàng toàn thân tế bào đều ở sung sướng ca hát giống nhau, Long Cung người hận đi hoán đi, đây là nàng nhất cường hữu lực đối phó Tô Lăng vũ khí. Chỉ là tại đây loại áp lực không khí dưới, nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên che lại chính mình hai mắt. Đừng, lại tới này một bộ, thật là đủ rồi. Cung Tiểu Chu châm chọc nói, không biết còn tưởng rằng chúng ta như thế nào khi dễ ngươi. Nào biết Cung Tiểu Chu nói vừa mới rơi xuống liền nghe được một tiếng cười to thanh âm. Nháy mắt Long Vương cùng Long Mẫu, cung Đông Sóc, cung Tiểu Chu, còn có Lãnh Tử Hy đều ngây ngẩn cả người. Tô Lăng càng cười càng lớn, thậm chí bưng kín chính mình bụng, đem chính mình nước mắt một sát, chờ đến cười xong lúc sau, Tô Lăng mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Tô Lăng lúc này bộ dáng, sợ ngây người toàn bộ cung điện chung người. Tô Lăng lúc này trên mặt nơi nào có cái gì ủy khuất đáng thương. Chỉ thấy nàng tươi cười như hoa, ánh mắt chi gian mang theo một tia mị hoặc chi khí, bạch bạch bạch Tô Lăng đôi tay nhẹ nhàng băng lên, nói không tồi, bất quá bổn cung lúc ấy vẫn chưa nói dối, mà là thật sự không biết có hay không cái này thiên điều, chính là bổn cung chính là xem không được này một cái đê tiện yêu tinh bỏ đến bổn cung trên đầu. Nói nơi này, Tô Lăng huy khai chính mình tay háo, trực tiếp ngẩng đầu nhìn kia Long cung trần nhà, chuyển động lên, cung Đông Sóc tính cái gì? Bất quá một người nam nhân mà thôi, ta nhất chán ghét chính là người khác đoạt ta đồ vật. Nói đến này một câu thời điểm, Tô Lăng dừng thân mình, cười đến cực kỳ tà ác nhìn cung Đông Sóc, ngay sau đó nhìn hắn ôm ấp chung Lãnh Tử Hy, khỏe miệng mang theo một tia thiên chân tươi cười, nghĩ như thế nào phải dùng hắn tới trả thù ta. Ha ha ha ha, ngươi còn không bằng trực tiếp đoạt bổn cung năm màu vân cẩm y đi, bởi vì càng có thể làm bổn cung sinh khí. Ngươi khinh nhờn bổn cung mẫu hậu đối bổn cung ái. Cung Đông Sóc ở hiện tại Tô Lăng trong lòng, ngay cả một viên linh quả hạch đều so ra kém. Tô Lăng nhìn Lãnh Tử Hy mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, tiếp theo nàng lạnh giọng nói, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Thật sự không biết. Tô Lăng mắt lẽ nhìn liền Lãnh Tử Hy, liền không hề nhìn nàng, mà là ngược lại nhìn cung Tiểu Chu. Ngươi nói bổn cung đồ vật chính là Đông Hải Long cung đồ vật. Nói ngẩng đầu nhìn Long Vương cùng Long Mẫu, nguyên lai các ngươi làm bổn cung vào cửa, là vì bổn cung trên người đồ vật. Long Vương cùng Long Mẫu vừa nghe nháy mắt mở to hai mắt, bọn họ căn bản là không có ý tứ này. Cho nên, bổn cung đã biết, thu hồi chính mình đồ vật. Nói này một bàn tay chỉ vào cung Tiểu Chu, mà ngươi, có cái gì tư cách động bổn cung đồ vật? Tin hay không hiện tại bổn cung khiến cho thiên đình người xuống dưới bắt ngươi, lấy trộm đạo bổn cung đồ vật danh nghĩa. Tô Lăng ngươi điên đủ rồi không có. Cung Đông Sóc giận dữ hét. Đừng nóng nội a, bổn cung còn không có nói ngươi. Tô Lăng khỏe miệng tươi cười vẫn luôn không có lui xuống đi, chỉ vào Lãnh Tử Hy, bổn cung không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy thích một cái hạ tiện đồ vật, nhìn xem, nha, liền tiên thể đều không có tu luyện xuất hiện đi, này cổ tao kính yêu khí, chẳng lẽ chính là mê hoặc ngươi căn bản. Nghĩ đến đây Tô Lăng mang theo một tia ghê tởm nhìn cung Đông Sóc, nói thật, bổn cung cảm thấy lúc trước coi trọng ngươi, thật là, mắt bị mù. Tô Lăng. Này hai chữ là từ cung Đông Sóc hàm răng trung bài trừ tới. Lãnh Tử Hy. Tô Lăng cũng không có phản ứng cung Đông Sóc, mà là nhìn chằm chằm Lãnh Tử Hy, trong mắt mang theo một tia hàn quang. Ngươi có biết, bổn cung kỳ thật chỉ cần nhẹ nhàng câu một câu ngón tay, liền có rất nhiều người sẽ muốn ngươi mệnh, biết vì cái gì sao? Tô Lăng có vẻ có chút ác liệt, nhẹ mà thong thả nói, bởi vì à, bổn cung là thiên đình bên trong nhất được sủng ái công chúa. Ha ha ha. Chính là bởi vì nàng nhất được sủng ái, chính là bởi vì mọi người nịnh bợ nàng, cho nên nàng ca ca mới có thể chết, trong lòng hận ý càng thêm nồng hậu, cái này độc phụ, tiện nhân. Hại chết nàng ca ca còn như thế kiêu ngạo. Nàng thề muốn đem nàng dẫm nhập bùn đế, muốn cho nàng nếm thử thất sủng tư vị. Bổn cung phía trước sở dĩ lưu chữ ngươi, là muốn nhìn một chút một người nam nhân thay lòng đổi dạ lúc sau sẽ đối bổn cung như thế nào. Hiện tại bổn cung thấy được, hơn nữa ngươi thật sự là quá mức đem chính mình một chuyện, cư nhiên dám đánh bổn cung. Cho nên, bổn cung không nghĩ lại chơi. Tô Lăng nhún nhún chính mình bả vai. Cung Đông Sóc, ngươi muốn hưu ta sao? Xin hỏi ngươi lấy cái gì lý do hưu ta? Tô Lăng nói chơi chính mình đầu tóc, lo chính mình nói, bởi vì bổn cung không chịu đem bổn cung của hồi môn cho các ngươi dùng. Vẫn là bổn cung bởi vì tức giận một cái đê tiện yêu tinh xuyên năm màu vân cẩm ý ở chuyện này. Chớ quên kia năm màu vân cẩm thêu là bổn cung mẫu hậu riêng cấp bổn cung, xin hỏi bổn cung có bức bách các ngươi làm chút cái gì sao? Mẫu hậu, ngươi quỷ nếu vì cái gì muốn hay không ta nói? Còn có các ngươi hai cái, bổn cung nhưng cho tới bây giờ không có cho các ngươi quỷ bổn cung lúc ấy đều nói đi thiên đình tìm phụ hoàng dùng gương lõm nhìn xem, các ngươi cố tình không cho. Là trong lòng có quỷ sao? Lúc ấy các ngươi chỉ cần các ngươi cùng đi bổn cung đi thiên đình, kia có hay không này thiên quy rõ ràng, vì sao lúc ấy không đi? Cũng là các ngươi cầu ta, ta bức bách các ngươi sao? Phạt Lãnh Tử Hy, cũng là nàng tự nguyện bị phạt, lại là mẫu hậu hạ mệnh lệnh, xin hỏi ngươi lấy cái gì hưu bổn cung. Nghe được Tô Lăng nói, duy nhất xem như vẫn duy trì bình tĩnh Long Vương nháy mắt liền nhíu mày, ngay sau đó liễm hạ chính mình con ngươi, Lục công chúa, vì một cái lãnh tử hy, ngươi liền như thế đối phó chúng ta Long Cung, thuyết minh Đông Sóc ở ngươi trong lòng cực kỳ quan trọng. Tô Lăng nghe nói lúc sau thu liễm chính mình tươi cười, nhìn trên đài cao trước nay chưa từng nói chuyện qua Long Vương, hắn nhưng thật ra thấy được rõ ràng, biết ly không được, cũng biết nàng không nghĩ ly, cho nên còn muốn đem mới vừa nàng thân thủ đánh vỡ quan hệ cấp hệ thượng sao. Không nghĩ đem chuyện này nháo đại, nếu không hai bên đều mất mặt, thật là, lão, gian, cự, hoặc. Đương nhiên hắn còn có mặt khác một tầng ý tứ nhắc nhở cung Đông Sóc, Tô Lăng nàng ghen tị, giống nhau có thể hưu. Cung Đông Sóc vốn đang thật muốn trực tiếp hưu Tô Lăng, nếu nàng không thích hắn, hắn cũng không thích nàng, hai người hà tất ở bên nhau. Hắn cũng tỉnh mỗi ngày lại nhìn đến nàng. Nhưng là nếu là lúc này hưu nàng, cảm thấy quá mức tiện nghi nàng. Tô Lăng ánh mắt nhìn cung Đông Sóc, Long Vương cấp 2 lựa chọn, xem ra hắn lựa chọn tiếp tục cùng nàng bảo trì phu thê quan hệ, như vậy liền không nên trách nàng buộc hắn. Cung Đông Sóc kia âm hàn con ngươi nhìn đến Tô Lăng lúc sau liền chán ghét quay đầu. Tô Lăng thấy thế từng bước một đi đến hắn phía trước, biểu tình trở nên rất là hồn nhiên thanh triệt, ôn nhu nói, cung Đông Sóc, ngươi ở bổn cung trong lòng đích xác phi thường quan trọng. Bổn cung không thể không có ngươi. Những lời này, nghĩ đến vừa mới Tô Lăng kia tà ác bộ dáng, rõ ràng lúc ấy nói ra chính mình tiếng lòng, nàng hiện tại này phiên bộ dáng, thiếu chút nữa không có làm Long Mẫu cùng cung Tiểu Chu tức giận đến hộp máu, nàng chuyển biến cũng quá nhanh, hơn nữa khi bọn hắn là kẻ điếc vẫn là người mù. Mà liên ở cách đó không xa ngoài cung, một đen một trắng hai cái thon dài thân ảnh thẳng tắp đứng, nhìn dáng vẻ tựa hồ tới có một đoạn thời gian. Hai người trên mặt lúc này bày biện ra không giống nhau biểu tình, màu trắng nam tử trên mặt trực tiếp run rẩy lên. Màu đen quần áo nam tử quặng cu é con người cư nhiên hiếm thấy mang theo một tia mỉm cười quan mang. Tô Lăng nói tới đây, đột nhiên trực tiếp ra tay, tốc độ cực nhanh một phen liền đem cung Đông Sóc trong lòng ngực lãnh tử hy xả ra tới. Không chút khách khí trực tiếp hướng về phía nàng trước ngực đó là một trưởng. A một tiếng rên rỉ tiếng kêu nháy mắt liền ở toàn bộ không đương Long Cung đại điện phía trên có vẻ càng thêm vang thiên hoàn toàn. Thử hy. Cung Đông Sóc thật đúng là không có dự đoán được đang cùng hắn nói lời ô yếm Tô Lăng sẽ đối với lãnh tử hy ra tay. Đây là lần thứ hai. Nha. Tô Lăng nhìn cung Đông Sóc như mũi tên nhọn giống nhau lóe đi ra ngoài. Nâng dậy bởi vì Tô Lăng một trưởng mà phun ra rất nhiều huyết lãnh tử hy, trực tiếp cho một viên đan dược, nhìn lãnh tử hy ho khan bộ dáng, không có chết à, thật đáng tiếc. Tô Lăng sờ sờ chính mình đầu tóc, bất đắc dĩ nói. Nàng cái dạng này thật là tưởng trí lãnh tử hy vào chỗ chết. Đại ca, ngươi do dự cái gì, đem cái này độc phụ cấp hưu. Cung Tiểu Chu nhìn thấy lãnh tử hy bị thương, vẫn là Tô Lăng lại lần nữa làm cho bọn họ mặt đánh. Quả thực sắp bị cái này kiêu ngạo nữ nhân cấp khí hộp máu. Tô Lăng, bổn thái tử muốn hưu ngươi. Cung Đông Sóc một khắc cũng không nghĩ nhìn đến Tô Lăng. Tô Lăng rất là khoa trương nhìn cung Đông Sóc, trên mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí lại rất hoảng loạn, ngươi muốn hưu ta, kia sao lại có thể. Không thể đột nhiên ngữ khí biến đổi, trở nên rất là bình tĩnh, ngươi muốn dùng ghen tị hưu ta sao. Chính là lãnh tử hy còn không phải ngươi người nào, nàng còn không có vào cửa. Cho nên, không coi là ta ghen tị. Đương nhiên còn có một cái, chính là vô gia, đáng tiếc, quy định thời gian là 300 năm trong vòng, không có sinh hải tử mới xem như vô gia. Nói nơi này Tô Lăng dừng một chút, bất quá, bổn cung cảm thấy, nếu là còn ngốc tại Long Cung, bổn cung quá mức mệt, cho nên làm bổn cung hưu ngươi đi. Như vậy ngươi có thể cùng ngươi đê tiện tiểu yêu tinh hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Mà ta không cần làm các ngươi Đông Hải Long Cung cây dụng tiền, tự do tự tại ở thiên đình tiếp tục khi ta công chúa, thật tốt ta. Nhìn Tô Lăng trên mặt mỉm cười trở nên dị thường hưng phấn, phảng phất gấp không chờ nổi muốn rời đi Long Cung. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Tô Lăng nói này rất là nghiêm túc nhìn mấy người kia, đến lúc đó cung Đông Sóc cùng đê tiện tiểu yêu tinh kết hôn nhất định phải nói cho ta à, ta sẽ đưa một phần đại lễ, tỉ như, năm màu vân cẩm y đi hề. Tiểu yêu tinh thực thích nột. Lan. Đây là cung Đông Sóc có thể nói ra cuối cùng một chữ. Lan sao? Tô Lăng càng không đi, không biết từ nơi nào lấy ra một phen nho nhỏ ngàn năm gỗ đàn chế tác cây quạt nhỏ, rất là thích đi hướng tới chính mình phía lên. Cung Đông Sóc, bổn cung cũng rất muốn hiện tại liền đi à, chính là ngươi thiếu ta đổ vật ta còn không có lấy về tới. Nói xong lúc sau Tô Lăng không đợi cung đông sóc phản ứng nhẹ nhàng vây tay một cái, thực mau liền nhìn thấy cung đông sóc trên cổ một cái trong suốt bẹp bẹp pha lê dạng như ngón cái giống nhau đổ vật nháy mắt liền thoát ly cung đông sóc cổ. Cung đông sóc vừa thấy phản xạ tính muốn nắm lấy kia trong suốt đồ vật. Đáng tiếc Tô Lăng động tác càng thêm mau chợt lóe liền trực tiếp đem cái kia đồ vật cướp được trong tay, sau đó cười quỷ dị, nhẹ nhàng nhéo. Nào biết trong suốt tiểu pha lê khối vừa vỡ, phụt một tiếng, cung đông sóc trực tiếp phun ra một búng máu. Một bàn tay gắt gao che lại chính mình ngực, sắc mặt nháy mắt so với Lãnh Tử Hy đều càng thêm trắng bệnh. Ngươi làm cái gì? Cung tiểu Chu liền ở cung đông sóc bên người. Nhìn như vậy cung đông sóc lập tức liền biết là Tô Lăng làm sự tình. Giây tiếp theo, Tô Lăng cổ trực tiếp bị một con bàn tay to cấp bóp trụ ở, nhìn kia một trường trường màu trắng trường trồng râu, trên mặt mang theo nếp nhăn mặt, ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn. Đúng là Long Vương, con hắn chính là tương lai người thừa kế, hiện tại cái dạng này rõ ràng là bị trọng thương, lúc này hắn nơi nào quản thượng cái gì đại cục, cái gì thiên đình công chúa, nàng quá mức làm cản. Chính là thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải cho hắn bảy phần mặt mũi, lúc trước chính là xem ở Ngọc Hoàng Đại Đế phân thượng, hắn vẫn chưa chất vấn nàng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chính là nàng cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này công chúa như thế có quyết đoán, cư nhiên hiện tại còn ở phiến kia đem gỗ đàn cây quạt, khoe miệng mang theo tà mị tươi cười, nàng có biết hay không chỉ cần chính mình tay nhẹ nhàng nhéo, nàng mạng nhỏ liền không có. Nghĩ đến đây trái tim mang theo một tia tàn nhẫn, đang muốn giết nàng thời điểm. Bạch bạch bạch. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến vài tiếng vỗ tay thanh âm, vào lúc này yên tĩnh khẩn trương đại điện bên trong, có vẻ phá lệ vang dội. Xem ra bổn hoàng tử tới rất là kịp thời a. Tựa hồ bị trước mắt một màn cấp dọa, nha, đây là như thế nào lạ? Long Vương vốn dĩ muốn dùng sức tay, chậm rãi cầm xuống dưới, nhưng là ngược lại đem tay nhanh chóng hướng tới Tô Lăng công kích qua đi. Rõ ràng là học Tô Lăng bộ dáng, cho con hắn báo thủ. Tô Lăng đã sớm phòng bị hắn chiêu thức ấy, chính là liền tính nàng có 3.000 nhiều năm tu vi lại như thế nào. Cuối cùng là đánh không lại Long Vương kia vạn năm tu hành. Trong lòng mang theo bi thương, xong rồi, nàng vẫn là muốn bị thương. Không sai, chính là Tô Lăng đem chính mình nhị ca kêu lại đây, bởi vì nàng còn có một cái đại tỷ, mà nhị ca tương lai sẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế người nối nghiệp. Tự nhiên là kêu hắn càng thêm có uy lực, hơn nữa nhị ca cùng nàng quan hệ nhất hảo. Hiện nay tuy rằng chỉ có 5.000 hơn tuổi, nhưng là tu vi có 7.000 nhiều năm. Này đối Tô Lăng tới nói cũng là một cái cường hữu lực đồng đội, chính là không nghĩ tới cái này luôn luôn bình tĩnh Long Vương cũng bị chính mình kích thích thành cái dạng này. Phòng trưng hắn chiêu thức ấy không có lưu dư lực, nhìn dáng vẻ Tô Lăng muốn dưỡng thật lâu thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đang ở Long Vương trên tay kình lực sắp sửa đụng tới Tô Lăng thời điểm, đột nhiên một cổ càng thêm mạnh mẽ tiên lực hướng tới Tô Lăng phía sau mà đi, hai mặt giáp công, nàng nhất định sẽ chết. Chính là, đương nhiên sẽ không. Quả nhiên tiếp theo nhìn thấy kia cổ tiên lực trực tiếp đem Tô Lăng cấp bao bọc lấy, liền ở Tô Lăng trước mắt, có thể thực rõ ràng xem tới được Long Vương kia cổ tiên lực nháy mắt liền bị kia bao vây chính mình tiên lực hóa khai. Vì thế Long Vương còn bị đánh sâu vào lui về phía sau một bước. Mà Tô Lăng trực tiếp theo kia cổ tiên lực bị người sau này kéo đi. Tô Lăng thử dãy rùa một chút, phát hiện nàng tiên lực ở kia cường đại tiên lực dưới, một chút tác dụng đều không có. Đang ở lúc này, Tô Lăng thủ đoạn bị người giữ chặt, ngay sau đó liền tiến vào một cái màu đen ôm ấp bên trong. Tô Lăng phóng ra tính ngẩng đầu, một cái trắng non hoàn mỹ cằm liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, ngay sau đó liền nhìn đến một trương hoàn mỹ không tì vết mặt, cùng song thanh triệt, sâu thẳm lại mang theo lạnh lẽo con người. Hắn là ai? Nguyên chủ cũng không nhận thức. Tô Lăng muốn đẩy ra hắn, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn, nhưng là hắn tay đem cổ tay của nàng nắm thật chặt. Tô Lăng nhíu mày, căm tức nhìn cái kia hắc y liề nam tử. Nào biết kia nam tử không chỉ có không tức giận, còn mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ Tô Lăng đầu. Một màn này đừng nói là Long Vương, chính là liền Tô Lăng nhị hoàng tử. Vưu Tinh nhìn thấy một màn này đều mang theo kinh ngạc, ngay sau đó nuốt hạ nước miếng. Tình huống như thế nào? Diêm Hán Vũ chưa bao giờ làm bất luận cái gì người gần người, nếu hắn vừa mới không có nhìn lầm nói, hắn có phải hay không ở ăn hắn muội muội đậu hủ? Đang ở lúc này Tô Lăng cảm giác được hắn cao lớn thân ảnh chậm rãi cong xuống dưới, ở Tô Lăng bên thai nhả khí như lan, Tô Lăng, đã lâu không thấy. Một câu, nháy mắt Tô Lăng con ngươi co chặt, trái tim không hề quy tắc nhảy lên lên. Mà nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình trên cổ tay cái kia hoa sen điêu lắc tay bị một cái mềm ấm đồ vật cọ sát, đúng là phía sau nam nhân kia ngón tay. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, một cổ quen thuộc cảm giác nháy mắt liền nảy lên Tô Lăng ngực, một câu buột miệng thốt ra, sư phó. Không sai, loại này quen thuộc cảm giác, đúng là Tô Lăng ở tu tiên thế giới bái sư phó, Hàn Ngọc. Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, lưu lại đầy trời cho bụi, nửa ngày đều tiêu tán không được. Sẽ không ngay lúc đó tu tiên giới phi thân lúc sau, liền đến hiện tại tiên giới đi. Hai cái thế giới chi gian có liên hệ. Vẫn là thế giới này chính là trước thế giới thiên đình. Diêm Hãn Vũ nghe nói đem cổ tay của nàng buông ra, thanh âm trầm thấp nói, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Rõ ràng có thể nghe được hắn trong giọng nói sung sướng. Một câu, thiếu chút nữa không có làm Tô Lăng cấp quăng ngã, thật đúng là. Chính là không đúng a, nàng hiện tại là thiên đình công chúa, hắn còn như vậy bình tĩnh. Hơn nữa như thế nào nhận ra nàng tới. Tô Lăng nhìn hắn cao lớn bóng dáng, trong lòng rất là nghi hoặc. Không có khả năng thế giới chi gian căn bản là không tương liên, nàng đã trải qua nhiều thế này thời gian, xem qua hai người nhất đặc biệt, một cái đó là Tư Đồ Vô Ngân, một cái khác đó là đời trước giới Âu Dương Nhất Tiếu. Cho nên hắn chẳng lẽ lại là cái này chút cốt truyện thế giới thành tinh người. Chính là Tô Lăng chút nào sẽ không cảm thấy hắn sẽ đối phó chính mình. Long Vương đã lâu không thấy. Diêm Hãn Vũ chậm rãi về phía trước đi đến, ánh mắt như cũ thanh lãnh nhìn Long Vương. Long Vương vừa thấy sửng sốt hạ lúc sau, vội cong hạ thân tử, cung kính nói, Diêm đại nhân, đã lâu không thấy. Hiện tại Long Vương nào có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh. Tô Lăng lôi kéo hạ nàng nhị ca quần áo. Vưu Tinh nháy mắt tử vừa mới kia một màn phản ứng lại đây. Tô Lăng nhìn Vưu Tinh nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, cái loại này sáng rọi làm người rất là tim đập nhanh, liền ở ngay lúc này. Vưu Tinh không nói hai lời liền bắt được Tô Lăng thủ đoạn, bất quá 3 giây công phu liền trên mặt lại lần nữa mang theo ôn nhu gương mặt tươi cười, đem Tô Lăng tay cấp buông lỏng ra. Tô Lăng tâm nhảy dựng, lại rất là bình tĩnh, trên mặt mang theo đáng yêu tươi cười, nghiêng đầu nhìn so với chính mình còn muốn cao hai cái đầu Vưu Tinh, cau mày, đối hắn vừa mới động tác rất là không mừng, nhị ca ngươi như thế nào lạ? Hắn vừa mới là ở thử linh hồn của chính mình. Khả năng cảm thấy chính mình muội muội bị người cấp đoạt xá đi. Vưu Tinh không nói gì, chỉ là một tay che lại chính mình cái chán, ngươi chừng nào thì cùng hắn nhận thức. Còn gọi hắn sư phó. Nói liền lắc đầu, khó trách. Nói thân mật quát quát Tô Lăng núi, nhưng là ngay sau đó thân thể liền cứng đờ. Sau đó thực mất tự nhiên từ Tô Lăng núi phía trên đem tay cầm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn mắt hiện tại đang ở bị Long Vương khen tặng Diêm Hán Vũ. Hắn sau lưng trường đôi mắt, không đúng à, nàng là hắn muội muội, dựa vào cái gì hắn chạm vào nàng, hắn liền dùng tiên khí châm thứ chính mình. Sơ sơ chính mình thủ đoạn, thứ còn không nhẹ. Ỷ cường lăng nhược ra hỏa. Phụ vương. Cung tiểu chu trừ bỏ trước kia nhìn đến quá nhị hoàng tử Vưu Tinh lúc sau, một người khác không có nhìn đến quá. Nhưng là ngươi liền tính là nhị hoàng tử tới cũng muốn phân rõ phải trái, chính mình lãnh tẩu tẩu cùng đại ca đều bị thương. Cái kia đầu sỏ gây tội lại tiêu giao pháp ngoại, cái này làm cho hắn như thế nào nuốt hạ cái này khẩu khí. Cho nên hắn trực tiếp đứng lên, đối mặt Tô Lăng nhị ca Vưu Tinh, chỉ vào chính mình bên người lãnh tử hy cùng cung đông sóc, nhị hoàng tử, ngươi vừa tới khả năng không biết đã xảy ra sự tình gì, thần hiện tại liền nói cho ngươi. Nói tới đây trực tiếp chỉ vào Tô Lăng, nàng vô duyên vô cớ ra tay, đã thương ta lãnh tẩu tẩu lúc sau, hiện tại lại bị thương ta đại ca. Làm càn. Vưu Tinh ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, nơi nào không biết chính mình muội muội bị này người một nhà khi dễ, nếu không phải bị Diêm Hãn Vũ ngăn đón hắn đã sớm tiến vào tìm bọn họ lý luận. Cho nên nghe được ở chính mình trước mặt cư nhiên còn dám như thế lớn mật bôi nhỏ hắn muội muội, thật đương hắn là mềm quả hồng sao. Một câu mang theo một tia tiên lực, từ trước đến nay đều là ôn hòa Vưu Tinh lúc này tức giận, khí thế tăng vọt, đích xác chấn trụ cung tiểu chu. Cung tiểu chu phía sau lãnh tử hy cùng cung đông sóc còn bởi vậy chấn đến lại lần nữa phun ra khẩu huyết. Lúc này lãnh tử hy đã lo lắng cung đông sóc, lại căm ghét Tô Lăng, nàng cư nhiên còn tìm giúp đỡ. Quả nhiên, tiện nhân này, nếu là sau lưng không có người chống nàng dám nói như vậy sao? Xem ra vẫn là muốn nàng ra ngựa, chậm rãi đẩy ra cung đông sóc, đứng lên, nhịn xuống chính mình thương thế, hướng tới Vưu Tinh quỳ xuống, nhị hoàng tử bất giận, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Khu khu khu. Một búng máu lại lần nữa phun ra, rõ ràng một bộ lãnh đạm bộ dáng, lại cố tình so với trang đáng thương Tô Lăng đáng thương vạn lần, hơn nữa kia một khuôn mặt, liền Tô Lăng nhìn đều không đành lòng, nhưng là thái tử hiện tại vẫn là công chúa hôn phu, khu khu khu, vẫn chưa thực xin lỗi nàng, hôm nay công chúa này phiên cách làm, bị thương thái tử, hơn nữa Long Vương bệ hạ lo lắng nhi tử nóng vội dưới mới đối công chúa như thế làm, hơn nữa tiểu nữ tử tin tưởng, Long Vương bệ hạ bất quá là dọa. Dọa công chúa thôi, cũng không thật sự thương công chúa ý tứ. Tô Lăng hiện tại bị người cứu không có bị thương, tự nhiên là nàng nói là cái gì chính là cái gì. Lãnh tử Hy thu liễm chính mình ánh mắt, trong mắt mang theo lạnh lẽo, cho nên, thỉnh nhị hoàng tử nắm rõ. Từ lãnh tử Hy trong miệng chút nào không đề cập tới chuyện này nguyên nhân gây ra, liền đem hiện tại có thể nhìn đến sự tình đều nói, hơn nữa ngữ khí bình tĩnh, không hề có khuyết đại sự tình. Nếu nhị hoàng tử vừa mới lại đây thấy như vậy một màn, nói không chừng còn phải cho Long Vương bồi tội, bởi vì trước kia nguyên chủ luôn là ở mấu chốt thời khắc mới có thể cầu cứu nàng người nhà, rõ ràng là nàng bị khi dễ, cố tình nàng người nhà còn muốn bởi vậy cho bọn hắn xin lỗi. Hiện tại lại là như vậy, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Tô Lăng trên người. Vưu Tinh trầm mặc. Lãnh tử Hy thấy thế, khoe miệng gợi lên một tia như có như không mỉm cười, xin lỗi đi, bồi tội đi. Bởi vì như vậy một cái muội muội thực đau đầu đi. Tô Lăng ngươi liền nhìn ca ca của ngươi cho chúng ta không lưng nhận lỗi, ha ha ha, thiên đình người thì thế nào? Nếu đều trốn bất quá một cái lý tự, ngươi là ai? Chỉ là vừa mới còn trầm mặc Vưu Tinh đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Tử Hy. Lãnh Tử Hy nghe được Vưu Tinh nói sử sốt, vội trả lời, tiểu nữ tử chỉ là một cái tu luyện mấy trăm năm tiểu yêu. Kẻ hèn một cái tiểu yêu. Cứ nhiên dám như thế cả gan làm loạn, tùy ý hỏi đến chủ tử chi gian sự tình, đây là lòng cung quy củ sao? Vưu Tinh không chút khách khí châm chọc nói. Lãnh tử Hy mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nàng là ta chưa quá môn thế tử. Cung đông sóc nghe được Vưu Tinh như thế ác liệt ngữ khí, nhịn không được vì nàng biện bạch. Ánh mắt mang theo một tia lãnh quang nhìn Vưu Tinh. Trước kia bởi vì Tô Lăng, hắn cùng Vưu Tinh quan hệ vẫn là không tồi. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng nhân gia Vưu Tinh chính là xem ở Tô Lăng mặt mũi thượng mới cùng hắn từng giao, thiệt tình tương đãi, chính là hy vọng hắn có thể hảo hảo đối hắn cái này muội muội, nào từng nghĩ đến hắn cư nhiên là loại người này. Chưa quá môn thế tử. Cung Đông Sóc, đừng quên, thế tử của ngươi chính là chỉ có ta muội muội. Nói nơi này, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, như là thoải mái, cũng có chút khinh thường, cũng khó trách ta muội muội muốn hưu ngươi. Bằng vào ngươi ánh mắt, tấm tắc, đường đường Đông Hải Long Cung Thái tử cư nhiên muốn cưới một cái mấy trăm năm tu vi tiểu yêu tinh, đích xác làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ bằng nàng dám cùng ta muội muội cùng ngồi cùng ăn. Ngươi cho chúng ta thiên đình là kia bất nhập lưu đồ vật sao? Tô Lăng kinh ngạc nhìn Vưu Tinh sơn mặt, bất nhập lưu một từ dùng cực hảo, Long Cung người đều là có tiên tịch, cư nhiên từ bỏ một cái thiên đình công chúa cưới một cái tiểu yêu tinh. Này đối thần tiên tới nói là một loại lớn lao vũ nhục, cũng đem Đông Hải Long Cung cấp bậc rơi chầm lại. Đồng thời lại lần nữa châm chọc Khổng Tức Yêu thân phận. Hơn nữa, ta muội muội bóp nát chính là người tâm đầu huyết luyện chế, kia đối ta muội muội trung trinh lưu ly ngọc bội đi. Nếu ngươi mất đối ta muội muội trung trinh, kia ngọc bội ngươi lưu chữ làm gì? Vưu Tinh nói những lời này thời điểm, khoe miệng mang theo một tia tươi cười. Hãy còn nhớ rõ lúc trước ngươi như thế nào lời thề son sắt nói bảo hộ ta muội muội, chiếu cố ta muội muội nói, ha ha a, trước kia đối kia huyết thề nói thật tốt, hiện tại phản phệ liền có bao nhiêu cường, nhìn một cái ngươi, này nửa cái mạng đều không có. Tu vi cũng bởi vậy giảm hơn phân nửa, vừa vặn cùng cái này tiểu yêu tinh làm bạn. Tô Lăng cảm thấy chính mình sai rồi, nàng xem thường cái này nhị hoàng tử, nàng nhị ca. Này độc miệng so với vừa mới Lãnh tử Hy từng có chim mà không kịp a. Kia trong suốt ngọc khối, thật là lúc trước dùng cung đông sóc huyết thề lúc sau luyện chế mà thành, bằng không vương mẫu như thế nào sẽ nhẹ nhàng liền đáp ứng rồi cung đông sóc đón dâu yêu cầu. Bất quá kia trung trinh lưu ly cũng có một cái chỗ tốt, đó là có thể nhanh chóng thu thập linh lực chuyển hóa thành tiên lực, tiến vào thân thể hắn bên trong, đồng thời cũng là một cái lợi hại phòng ngự tiên khí. Có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản có mười mấy vạn năm tu vi người công kích. này đó là cực hảo phòng ngự vũ khí, thậm chí chỉ cần Tô Lăng trong lòng có hắn, liền tính là kia ngọc bội nát, cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ lên. Đương nhiên tiền đề là, không phải Tô Lăng bóp nát liền có thể. Không phải cung đông sóc luyến tiếp ném, bởi vì nhất mấu chốt chính là kia phản vệ hiệu quả, nếu không có bị Tô Lăng giải trừ mặt trên huyết thể, hắn liền chỉ có thể mang, nếu không ly quá xa hắn liền sẽ chịu là phệ tâm chi khổ, cho nên hắn mới vẫn luôn mang. Lường trước Tô Lăng cũng không chịu dùng nàng tâm đầu huyết vì hắn giải trừ huyết thể. Kia trung trinh lưu ly ngọc giống như là hắn mệnh giống nhau, nào biết Tô Lăng làm việc như thế quyết tuyệt, cư nhiên không màng hắn an nguy đem kia khối lưu ly cấp bóp nát. Hắn lúc ấy cũng may có điểm chuẩn bị, đem chính mình huyệt đạo phong ấn không ít, nếu không hiện tại đối Tô Lăng sinh ra chán ghét hắn, nhất định đã chết. Không sai, hiện tại hắn chỉ còn lại có mấy trăm năm tu vi. Có thể nói ở bọn họ trước mặt nhược bất kham một kích. Cho nên Long Vương mới có thể bởi vậy mà thất thần trí. Hắn hảo hảo nhi tử, bởi vì Tô Lăng biến thành bộ dáng này ai có thể nhận đi xuống. Nhưng là Long Vương cùng Long Mẫu nghe được lời này lúc sau mang theo một tia kinh ngạc cùng tức giận, không thể tưởng được chính mình nhi tử vì cưới cái này người đàn bà đánh đá, cư nhiên còn dùng trung trinh lưu ly ngọc loại đồ vật này. Đây là thiên đình quá mức khi dễ người. Vưu Tinh như là nhìn ra lúc này Long Vương cùng Long Mẫu ý nghĩ trong lòng. Lại lần nữa đối với cung đông sóc nói, kia đồ vật chính là ngươi riêng tìm người luyện chế, cũng không phải chúng ta buộc ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lúc ấy liền để lại một tay. Không sai, chân chính trung trinh lưu ly ngọc, bao gồm còn có linh hồn của hắn. Nói cách khác, linh hồn của hắn một khi xuất hiện làm phản, trung trinh lưu ly ngọc sẽ lập tức nát, này cũng biểu thị, hắn đem tiêu vong. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên lúc trước nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy hắn trong lòng có chính mình. Bởi vì hắn còn hảo hảo tồn tại, nguyên chủ cha mẹ tỷ đệ cũng biết chuyện này, cho nên mới mặc kệ hắn cưới Khổng Tức Yêu, rốt cuộc nhân gia ái vẫn là bọn họ nữ nhi, muội muội. Tô Lăng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cung đông sóc thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, cho nên nghỉ ngơi mấy ngày nàng nơi nơi tìm đồ vật, không phải tìm khác, chính là tìm kia khối trung trinh lưu ly ngọc. Bởi vì theo lý thuyết thứ này vô luận như thế nào đều sẽ đưa cho Tô Lăng làm đối nàng trung trinh tượng trưng. Mấy năm trước kia khối ngọc còn ở nàng phòng, bởi vì lúc ấy nguyên chủ quá mức sinh khí, cho nên chưa bao giờ rời khỏi người nàng trực tiếp đem nó cấp đặt ở phòng bên trong. Hơn nữa Lãnh Tử Hy không ngừng khiêu khích nàng, làm nàng hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhưng là Tô Lăng tìm thật lâu, thậm chí mấy ngày liền hoa bản đều bị Tô Lăng phiên cái biến, như cũ không có tìm được. Lúc ấy Tô Lăng liền đã biết, kia lưu ly ngọc nhất định bị hắn lấy mất. Thật là vì nguyên chủ cảm thấy bi ai. Lần này đổi thành là Vưu Tinh châm chọc bọn họ. Long Vương cùng Long Mẫu mặt trở nên bạo hồng, cung tiểu chu tự nhiên là nghe qua trùng trinh lưu ly ngọc, nhưng là trên cơ bản không phải sinh tử không rời phu thê, giống nhau sẽ không hạ trùng trinh lưu ly ngọc, đặc biệt là nghe nói nếu là hai cái yêu nhau người cùng nhau đem linh hồn của chính mình ngưng kết thành trùng trinh lưu ly ngọc, kia hai người liền sẽ có tâm linh cảm ứng, thậm chí chỉ cần một phương bất tử, một bên khác vĩnh viễn đều sẽ không có việc gì. Cũng chính là từ kia kết hạ trung trinh lưu ly ngọc bắt đầu, bọn họ liền quyết chí không thay đổi, chân chính có thể đến sông cạn đá mòn cũng phân không khai. Liền tính là chuyển thế lúc sau, cũng sẽ ở bên nhau. Đến nỗi trung trinh lưu ly ngọc là ai sáng tạo, cái này nhưng thật ra không có nói. Chính là thế gian phía trên lại có bao nhiêu người có thể có cái này quyết tâm đâu. Cùng một người linh hồn vẫn luôn vĩnh sinh vĩnh thế làm bạn. Tô Lăng lúc trước hình ảnh nhìn thấy cái này trung trinh lưu ly ngọc thời điểm, liền mang theo không thể tin tưởng, nếu là Tô Lăng cũng không dám làm như vậy, hiện tại có lẽ các ngươi thực yêu nhau, một khang nhiệt huyết, nhưng là ai có thể biết ngươi có thể bảo đảm yêu thích đối phương vĩnh sinh vĩnh thế. Chỉ cần ngươi hơi chút có thay lòng đổi dạ hành động, ngươi toàn bộ linh hồn nháy mắt liền sẽ biến mất tại đây thế gian. Này đối Tô Lăng tới nói, là không có dũng khí làm được sự tình. Nhưng là nguyên chủ có. Đáng tiếc, cung đông sóc dùng chính là bản lậu, hắn không dám làm nguyên chủ cấp phát hiện, nguyên lai rốt cuộc cũng bất quá là hống nguyên chủ dùng đồ vật, kết quả còn hống tới rồi thiên đình một loại người. Thật là hảo bản lĩnh. Cung đông sóc cả người đều cứng đờ lên, hắn tự nhiên là nhớ rõ lúc trước như thế nào yêu thích Tô Lăng, chính là hiện tại, hắn mới phát hiện Tô Lăng cũng không phải chính mình chân ái là Lãnh Tử Hy, cũng may mắn lúc trước chỉ là dùng huyết thể, vẫn chưa dùng linh hồn thể. Ha ha ha! Liền ở ngay lúc này, mọi người liền nghe được cái kia cao lớn hắc y nam tử tiếng cười, lại quặng cu é làm người cảm thấy đáng sợ. Người nam nhân này, rất cường đại, hơn nữa có một loại khiếp người uy lực đánh út về phía chính mình, cung đông sóc yết hầu bên trong truyền đến một ngụm tanh ngọn, nhưng là nhịn xuống vẫn chưa đem kia khẩu huyết đổ ra. Nhìn chính mình phụ thân đối với hắn thật cẩn thận, so với Ngọc Hoàng Đại Đế không sai biệt mấy thái độ, hắn không phải giống nhau người. Long Vương, không thể tưởng được ngươi dạy ra một cái như vậy giảo hoạt nhi tử, cũng là thâm đến ngươi chân truyền. Quảng cu é nam tử nói, Long Vương nghe cũng không có sinh khí, chỉ là khô cằn nói, Diêm Đại Nhân nói đùa. Nói xong lúc sau nhìn mấy người kia, các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Ngại còn chưa đủ mất mặt sao? Cung Tiểu Chu nháy mắt liền cảm thấy bị khuất, Lãnh Tử Hy đôi tay nắm chặt, túi đầu, quả nhiên thiên đình chung người đều không phải cái gì thứ tốt. Cung Đông Sóc cuối cùng vẫn là kiên trì không được, trực tiếp hôn mê qua đi, Long Mẫu nhịn không được thấp giọng kêu hạ, nói thật nàng cũng không quen biết cái này diện mạo cực kỳ tuấn mỹ hắc y nam tử, nhưng là nhìn Long Vương bộ dáng, không dám quá nhiều nói chuyện, vội hướng tới Long Vương hành lễ, thần thiếp trước mang theo bọn họ đi xuống. Chờ một chút. Diêm Hán Vũ lại lần nữa mở miệng, lạnh giọng nói, cung Đông Sóc còn không có lấy lưu thư. Nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy Tô Lăng phía trước nhiều một cái bản cùng văn phòng tứ bảo. Vưu Tinh nhịn không được khỏe miệng lại run rẩy lên. Tô Lăng trừng lớn con mắt nhìn Diêm Hán Vũ, ngay sau đó cho một cái đại đại mỉm cười, cảm ơn sư phó. Này một tiếng nói rất là vang dội. Vừa mới bởi vì là Tô Lăng cùng Diêm Hán Vũ ở nói nhỏ, mà Diêm Hán Vũ mở ra kết giới. Cho nên trừ bỏ Vưu Tinh không có người biết Diêm Hán Vũ cùng Tô Lăng rốt cuộc là cái gì quan hệ, lúc ấy Long Vương còn giật mình hắn như thế nào sẽ qua tới, nhìn đến Vưu Tinh thời điểm mới biết được, hẳn là hắn mang lại đây, chỉ là không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên cùng hắn còn có thể trò quan hệ. Này! Khó trách, trong lòng đối vừa mới cách làm rất là hối hận. Nhưng là Diêm Hán Vũ nghe được Tô Lăng kia phiên vang dội tiếng kêu như mày, thanh lanh nói. Bản tôn cũng không phải ngươi sư phó. Tô Lăng vừa muốn lấy bút tay một đốn, ngẩng đầu nhìn Diêm Hán Vũ kia sâu thẳm con ngươi, trong lòng mắng lên, vừa mới là ai muốn nhận thân, nàng nghĩ có thiên đình làm chỗ dựa, lại có hắn làm chỗ dựa, nàng ở toàn bộ tiên giới đều có thể đi ngang. Nào từng tưởng nàng mới cho hắn kỳ hảo, hắn liền trực tiếp cự tuyệt, có lầm hay không? Nhìn Tô Lăng tức giận mặt, Diêm Hán Vũ khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, nhưng là nháy mắt liền biến mất. Ánh mắt nhìn Vưu Tinh kia bộ dáng giật mình, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vưu Tinh bang một tiếng mở ra chính mình cây quạt, cười đến dị thường ôn nhu, mơ hồ chung còn mang theo một tia đắc ý. Tô Lăng động tác cực nhanh, một chương đại khái 4A đại giấy, Tô Lăng liền ở mặt trên viết một câu, cung Đông Sóc lừa hôn, ẩu đả nhục mạ thê tử Tô Lăng không thể nhẫn lại, đặc tả hạ hưu thư. Viết xong lúc sau Tô Lăng lại lần nữa rồng bay phượng múa thiêm thượng chính mình đại danh cùng ngày. Sau đó cầm lấy tới dơ dơ lên, chờ đến nét mực nhanh chóng làm lúc sau, liền như là chân bảo giống nhau được hảo. Sau đó đi đến cung Đông Sóc phía trước, nặc, hảo hảo thu, nhớ kỹ là ta Tô Lăng không cần ngươi, mà không phải ngươi vứt bỏ ta. Nói xong lúc sau liền trực tiếp xoay người. Tô Lăng ngươi như vậy hay không khinh người quá đáng? Tuổi trẻ khí thịnh cung Tiểu Chu vẫn là nhịn không được chửi bậy đến. Nói chính là các ngươi sao? Lúc trước cư nhiên dùng giả trung trinh lưu ly ngọc gạt chúng ta. Tô Lăng không chút khách khí nói. Còn không đi xuống. Đừng nói Tô Lăng phía sau người nhà, hiện tại Tô Lăng còn có cái này Diêm Hán Vũ chống lưng. Đối với bọn họ Long cung người tới nói, chỉ biết càng nói càng sai. Long Vương giống giận nói, hưu thư, hôm nay nhìn Tô Lăng ba người bộ dáng, bọn họ không thu cũng đến thu. Bất quá hôm nay việc, cũng không phải không có giảm bớt đường sống. Rốt cuộc vì Tô Lăng làm chủ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, hiện nay Hưu Thư chỉ có thể nói là hai phu thê giận rồi. Trước an ổn bọn họ lại nói, chính là liếc mắt một cái thấy được cái kia khổng tức yêu, Long Vương liền nhíu mày, xem ra hắn đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào an trí nàng, vốn dĩ cung Đông Sóc nói cưới nàng thời điểm, hắn nhưng thật ra không có gì kháng cự, rốt cuộc nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, lại không phải tìm song tu đạo lữ. Nhưng là hôm nay mà hoàng tử một phen lời nói, nhưng thật ra nhắc nhở hắn, cái này tiểu yêu quá sẽ nháo sự, không hiểu đến chính mình là cái gì thân phận. Lãnh Tử Hy dữ dội mẫn cảm, chỉ là bị phía sau Long Vương nhìn lướt qua, tâm liền trầm xuống, không tự hiểu là liền đem hôn mê chung cung Đông Sóc tay siết chặt chút, không có quan hệ, chỉ cần cung Đông Sóc cùng cung Tiểu Chu tâm còn ở nàng trên người, liền tính là Long Vương cũng lấy chính mình không có cách nào. Hơn nữa không có nàng cho phép, Tô Lăng như thế nào có thể như vậy thống thống khoái khoái từ Long Cung rời đi, nếu không nàng báo thù vô vọng. Cung Đông Sóc mấy người rời đi, Tô Lăng từ ý chí chiến đấu sục sôi gà trống nháy mắt trở nên thành ngoan ngoãn con thỏ, nhẹ giọng đối với Vưu Tình bán manh nói, nhị ca thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi sớm một chút tới, phòng trừng tiểu muội mệnh đều công đạo ở chỗ này. Vưu Tình không có tức giận nhìn Tô Lăng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền ngươi này quật tính tình, thẳng thắn. Nhị ca biết ngươi vẫn luôn đều thích cường trống, nào một lần không phải tới rồi nguy cơ thời điểm mới có thể thông chi nhị ca. Nói lấy ra một cái điêu khắc phức tạp ngọc bội giống nhau đồ vật. Tô Lăng thấy thế lúc sau cũng từ chính mình trên cổ đem kia khối ngọc bội cầm lên. Cái này đó là Vương Mẫu vì bọn họ mấy huynh muội riêng tìm người luyện chế đồng tâm ngọc bội. Chỉ cần có sự tình trực tiếp niệm một cái khẩu quyết, liền có thể báo cho bọn họ. Trước kia nguyên chủ nghịch ngợm, luôn là không có sự tình thời điểm liền đem kêu to bọn họ. Nhưng là mỗi một lần mặc kệ Tô Lăng như thế nào lừa bọn họ đều dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới. Kỳ thật nguyên chủ thực hạnh phúc. Sau lại nguyên chủ chậm rãi hiểu chuyện, ngược lại sự tình gì đều không gọi gọi bọn họ. Không muốn bọn họ lo lắng, có chuyện đều chính mình khiêng. Lần này còn tính người thông suốt. Vưu Tinh đem ngọc bội thu lên, nhẹ nhàng mà hướng tới Tô Lăng trên trán sủng nịch gõ một chút. Nhị ca đau quá. Tô Lăng bĩu môi, đáng thương hề hề nói. Thu hồi này phó biểu tình. Chính mình cái này muội muội từ nhỏ liền cổ linh tinh quái. Biểu tình phong phú thực, cho nên vừa mới Tô Lăng biến hóa Vưu Tinh cũng không có cảm thấy rất là kỳ quái. Tô Lăng trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nhị ca ngươi liền không thể phối hợp một chút sao. Đang ở lúc này Diêm Hãn Vũ đã muốn chạy tới Tô Lăng bên người, Tô Lăng còn cười hì hì đi theo Vưu Tinh liên hệ quan hệ. Khu khu khu, Vưu Tinh liếc mắt một cái liền thấy được Diêm Hãn Vũ biểu tình giống như không tốt lắm, nhịn không được có điểm chột dạ. Chính là ngược lại tưởng tượng. Hắn vì cái gì muốn trột dạ? Sự tình nếu đã giải quyết, vậy đi thôi. Diêm Hãn Vũ lạnh lùng nói. Nói xong lúc sau dẫn đầu đi ra ngoài, chỉ là một bàn tay làm một động tác lúc sau, Tô Lăng thân mình cư nhiên không tự chủ được hướng bên ngoài mà đi. Ai? Tô Lăng sửng sốt ở, quay đầu nhìn Vưu Tinh, nhị ca cứu mạng. Vưu Tinh bang một tiếng đem chính mình mở ra cây quạt trực tiếp thu lên. Khoe miệng mang theo mỉm cười, xem ra có người rốt cuộc động phàm tâm. Nâng lên bước chân liền hướng Tô Lăng phương hướng mà đi. Tô Lăng nhìn thấy Vưu Tinh như vậy liền biết là chuyện gì xảy ra, lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Đi theo Diêm Hãn Vũ bước chân mà đi, trong lòng phỉ báng, nếu thật là Hàn Ngọc nói, hắn trở nên quá mức bá đạo. Bất quá chờ đến ra biển rộng lúc sau, Tô Lăng liền đã đứng ở vân gian, loại này đằng vân giá vũ cảm giác, không phải tu tiên giới là có thể thể nghiệm. Tô Lăng lúc này cùng Diêm Hãn Vũ đứng chung một chỗ. Sau này nhìn lại Vưu Tinh cũng không có cùng lại đây. Không sai hắn muội muội há là tốt như vậy khi dễ. Cho nên tìm Nguyệt Nha hiểu biết tình huống, đồng thời đem Tô Lăng đặt ở Long Cung mặt khác đồ vật toàn bộ đều thu thập một chút. Vưu Tinh nhìn Long Cung hoa viên, mị đôi mắt, bên trong đại bộ phận hoa đều là lúc trước thiên đình phái người xuống dưới nổ trồng. Bởi vì này đó hoa Tô Lăng nhất thích, hơn nữa cực kỳ chân quý, nhưng là lại rất khó nuôi sống. Cây quạt trực tiếp đối với kia hoa viên nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt kia mọc cực hảo mỹ lệ hoa tươi thiếu hơn phân nửa xinh đẹp, dư lại một ít cũng bất quá là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn diệp. Bất quá xoay người nhìn chỉnh Long Cung, Vưu Tinh cười lạnh, bọn họ thiên đình lớn nhất bảo bối gả đến nơi đây, không có hưởng phúc cũng thế, còn bị như thế khi dễ, trước kia Nguyệt Nha không có Tô Lăng phân phó căn bản là không dám đem những việc này nói cho bọn hắn. Hắn muội muội vẫn luôn là một cái ngạo khí ôn hòa người, tuy rằng có điểm thời điểm thực tùy hứng, nhưng là cũng không phải nói không được đạo lý cái loại này. Cũng là một cái cố chấp người, như vậy một người rời đi đã từng nàng ái thảm Cung Đông Sóc, thuyết minh nàng bị hắn thương có bao nhiêu sâu. Hắn không phải không biết Cung Đông Sóc muốn cưới Chất Phi, nhưng là liền hắn phụ hoàng đều có Chất Phi, đường đường Đông Cung Thái Tử có cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới hắn nhìn chúng chính là như vậy một cái hạ tiện đồ vật. Bằng nàng lấy cái gì cùng chính mình muội muội so. Càng là như vậy tưởng hắn liền càng là sinh khí. Nhị hoàng tử, đồ vật đều thu thập hảo. Lúc này, Nguyệt Nha bối một cái bao vây lại đây. Vưu Tinh nghe nói trực tiếp một phen hỏa liền đem toàn bộ sân đều thiêu. Nguyệt Nha trên mặt mang theo giật mình biểu tình, "Này, này, nhị hoàng tử, nếu đã từng là ta muội muội chỗ ở, như vậy ai đều không có tư cách trụ. Nói xong lúc sau trực tiếp quăng hạ tay áo, chợt lóe thân ảnh liền biến mất. Bá đạo, không sai, thiên đình người chính là bá đạo cùng kiêu ngạo ương ngạnh, lại như thế nào? Bọn họ thực mang thù, đáng tiếc lại cũng thực quý trọng đến chi không dễ tình nghĩa, chính là như vậy, nguyên chủ mâu thuẫn rơi vào cái kia kết cục. Nguyệt Nha nhìn kia hừng hực liệt hỏa, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, rốt cuộc không cần lại quá như vậy nghẹn khuất nhật tử. Nghĩ lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Đang ở lúc này Long Cung rốt cuộc có người phát hiện Tô Lăng Sơn cháy, đều hô to lên, trời ạ cháy. Thật sự cháy, chạy nhanh để vào nước biển tới diệt nó. Hải sinh loại sinh vật cho dù là hóa thành nhân thân, nhất sợ hãi vẫn là hỏa. Chỉ là khó được dẫn vào nước biển, cư nhiên liền đang tới gần kia ngọn lửa thời điểm, hưu một tiếng trực tiếp hướng bốn phía tan đi, nguyên lai giống như có một cái trong suốt cái lồng trực tiếp đem kia ngọn lửa bao lại giống nhau, thủy căn bản là đi vào không. Lúc này người bên cạnh mới biết được, kia hỏa cũng ra không được, chính là thiêu Tô Lăng Sơn mà thôi. Mọi người chỉ có thể như vậy mắt trông mong nhìn, rốt cuộc hiện tại Long Cung bên trong vốn dĩ liền bận rộn, thái tử bị thương, thái tử sủng ái nhất Trắc Phi cũng bị thương, Long Mẫu kêu trời khóc đất, bọn họ nhị Long Tử lại tính tình táo bạo, Long Vương không thấy thân ảnh. Cho nên chờ đến rốt cuộc thiêu sau khi xong, hỏa cũng diệt, đã từng mỹ lệ nhất sân chỉ còn lại có một đống cho bụi. Lúc này bọn họ mới phát hiện chính mình có thể tiến vào đi. Hai mặt nhìn nhau. Muốn hay không báo cáo cấp thái tử? Ngươi ngốc nha, hiện tại thái tử còn ở hôn mê chung, vẫn là trước thông chi đại tổng quản. Đúng vậy, chúng ta thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên mất. Nói xong lúc sau liền lập tức giải tán. Thực mau liền nhìn thấy một đám người từ Tô Lăng Sơn ra tới, chỉ còn lại có một cái hết sức hoang vắng địa phương. Lúc này Long Vương đã hóa thành Long Thân. Tốc độ cực nhanh hướng tới thiên đình mà đi, hắn cần thiết đuổi ở Vưu Tinh phía trước tới thiên đình, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế thỉnh tội. Mà Long Cung bên trong Long Thái tử rốt cuộc có tốt linh đan rượu dược, cho nên thương tình xem như ổn định xuống dưới. Lãnh Tử Hy không có trải qua bất luận cái gì người mệnh lệnh liền trực tiếp quỳ gối cung đông sóc cửa, cung tiểu chu đôi mắt chua xót nhìn Lãnh Tử Hy, Lãnh Tẩu Tẩu, đều nói không phải vấn đề của ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Những việc này đều là bởi vì ta dựng lên, thái tử biến thành hôm nay này phiên bộ dáng, một đại bộ phận đều là trách nhiệm của ta. Lãnh Tử Hy liễm hạ chính mình con ngươi, cả khuôn mặt thượng dị thường bi thương.